Nhiệm vụ này tên, rất thú vị, khai hoang giả. Ở khai hoang giả mặt sau, là một tổ con số C118. Đoan Chính nhìn phía Lôi Hổ, đối phương cờ lạc mở nhiệm vụ, giải thích nói, khai hoang giả nhiệm vụ, chủ yếu là thăm dò tân khu vực, mà này một tổ con số, còn lại là đại biểu cho khu vực vị trí. Chúng ta yêu cầu hoàn thành đối C118 cái này khu vực thăm dò, đem địa thế còn có xuất hiện biến dị thú ảnh chụp được tới, xác nhận chúng nó cấp bậc. Thông qua vệ tinh thư từ qua lại khí bản đồ công năng, Đoan Chính đem bản đồ thu nhỏ lại, quả thực ở một ít không biết khu vực, bị vẽ ra bất đồng con số khu vực. Mà C118 khu vực, khoảng cách nơi này còn có 50 dư km khoảng cách. Mai cốt chi địa bốn phía, đã phi thường rộng lớn hoàn thiện, nhưng so với toàn bộ châu Á đại lục tới nói, nó sở thăm dò xong bản đồ, vẫn là tiểu đến đáng thương. Càng là ra bên ngoài, biến dị thú cấp bậc càng là cao, cũng liền càng nguy hiểm, nhiệm vụ cấp bậc cũng liền càng cao. Khai hoang giả nhiệm vụ, trừ bỏ tinh tinh ngoại, chính là rộng lượng cấp bậc tích phân. Mỗi một cái võ giả, muốn ở Mai Cốt Chi Địa trở nên nổi bật, nhanh nhất biện pháp, chính là nhận loại này khai hoang giả nhiệm vụ. Mỗi một cái nhận võ giả hoặc là đoàn đội, võ giả công hội đều sẽ xứng có một cái dò xét khí, sẽ ký lục võ giả đi qua địa thế, còn có điều thấy sở nghe. Nộp lên nhiệm vụ thời điểm, dựa vào chính là này một cái dò xét khí bên trong nội dung. Khai hoang, liền ý nghĩa hết thể không biết. Liền giống như cái này C118 khu vực, nó vị trí ở vào 12 giai lui tới khu vực bên cạnh thượng, có 12 giai biến dị thú là khẳng định, cho dù là xuất hiện 13 giai, cũng hoàn toàn không kỳ quái. 13 giai, này sẽ là một cái gì khái niệm? Có lẽ này một cái cấp bậc biến dị thú, chúng nó phát khởi cùng tới, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ Lôi Thần tiểu đội đưa vào đến trong địa ngục. Này, chính là khai hoang giả nguy hiểm. Nhiều ít có truyền kỳ sắc thái cường đại đoàn đội, chính là nhận khai hoang giả nhiệm vụ, thâm nhập đến này đó khu vực, lại rốt cuộc không có trở về quá. Bọn họ hết thảy, cũng ở này đó khu vực, hoa thượng một cái dấu chấm câu, trở thành lịch sử. Khai hoang giả. Ha ha. Cái này thú vị. Đoan Chính nở nụ cười. Không thể không nói, loại này nhiệm vụ, đối với một người đạo tặc tới nói, nhất thích hợp bất quá. Triệu Kiến Trình mày một ninh. Nói, thú vị. Những người khác nhìn Đoan Chính. Bọn họ đều không rõ. Cái này Đoan Chính rốt cuộc là trang mơ hồ, vẫn là người điên. Làm người biến sắc khai hoang giả nhiệm vụ, tới rồi hắn trong miệng. Như thế nào liền trở nên thú vị? Phải biết rằng nhiệm vụ này hung hiểm, hoàn toàn là không biết không thể khống. Đương nhiên là có thú, xem các ngươi một đám khiếp đảm bộ dáng, ta đều không rõ, biết rõ hung hiểm, các ngươi còn tiếp. Đoan Chính trên mặt mang theo trêu đùa. Ngươi, Lôi Hổ một trận trầm mặc, trên mặt hắn có chút chua xót lên, nói, trách nhiệm tất cả tại ta. Là ta làm các huynh đệ đặt như vậy hung hiểm chung. Hắn hít sâu một hơi, nói, các vị huynh đệ, nếu ai ngờ rời khỏi, ta Lôi Hổ còn đương hắn là huynh đệ, bởi vì các ngươi không cần phải đi theo ta mạo hiểm, ta không trách các ngươi. Đội trưởng, ngươi nói chính là nói cái gì, muốn đi cùng đi. Tất cả đều là hải cẩu này vương bắt đản. Đội trưởng, thua chính là thua, nói nữa, khai hoang giả nhiệm vụ, nếu hoàn thành, chúng ta chỗ tốt cũng không ít. Ha ha ha, ta suy nghĩ. Nếu chúng ta thật sự hoàn thành đối C118 khu vực khai hoang, hải cẩu biểu tình, sẽ là thế nào? Lôi Thần đội võ giả nhóm, mồm năm miệng mười dưới, nhưng không ai rời khỏi tới. Lôi Hổ gật đầu, cảm động mà nói, đều là hảo huynh đệ, cảm ơn đại gia. Không nói nói là chuyện như thế nào? Đoan Chính cười. Cùng một cái không khớp mắt người đánh đố, kết quả thua, đối phương yêu cầu là làm ta khai hoang C cấp đừng trở lên khu vực. Lôi Hổ giải thích, lại là cắn răng, cái này vương bắt đảng. Chờ lao tử khai hoang hoàn thành, một hai phải bóp nát hắn trứng chim không thể. Lôi Hổ cùng hải cẩu, khẳng định không ngừng điểm này nguyên nhân, chỉ là Đoan Chính không nghĩ đi truy cứu cái này. Hoàn thành cái này cùng chung lại đây khai hoang nhiệm vụ, mới là hàng đầu. Nhìn trên cổ tay vệ tẹt Philippe, Đoan Chính đứng lên, nói, một khi đã như vậy, thời gian không còn sớm, chúng ta đi. Nơi này chính là Hồng Diệp Lĩnh. Khai hoang giả nhiệm vụ chung, thân là khai hoang giả võ giả, có được đối này một cái khu vực mệnh danh quyền. Cho nên rất nhiều địa phương tên, phi thường cổ quái cùng dẫn chơi. Bất quá giống nhau võ giả, đều sẽ căn cứ địa thế tới mệnh danh bọn họ khai hoang ra tới khu vực. Giống này Hồng Diệp Lĩnh, nơi trốn đều là màu đỏ lá phong, lửa đỏ một mảnh. Lôi Hổ nói, Hồng Diệp Lĩnh, các ngươi biết là cái gì đoàn đội khai hoang ra tới sao? Mặt khác đội viên đều là lắc đầu. Bọn họ cũng không biết, Đoan Chính như thế nào sẽ biết. Ha ha, nói lên Hồng Diệp Lĩnh, tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì nó là từ Lam Sắc Yêu Cơ cấp khai hoang ra tới. Lôi Hổ này một cái bưu hán đại hán, lúc này lại là tràn đầy bắt quái thần sắc, rốt cuộc ở Mai Cốt Chi địa trung, cái này Lam Sắc Yêu Cơ đoàn đội, danh khí to lớn, còn muốn ở Lôi Thần đội thượng. Lam Sắc Yêu Cơ, đoan chính tao đầu, mờ mịt. Mặt khác đội viên đều là kinh ngạc cảm thán, Lam Sắc Yêu Cơ cái này đoàn đội, chính là xếp hạng trước 20 đoàn đội, càng quan trọng, nó tạo thành cơ hồ là thuần một sắc nữ võ giả. Nữ võ giả cũng không hiếm thấy, chính là có thể thành có như vậy thành tựu đoàn đội, Mai Cốt Chi địa duy chỉ có Lam Sắc Yêu Cơ một chi. Nơi xa, lửa đỏ trong rừng phong, một con giống như lão hổ lớn nhỏ một con biến dị thú xuất hiện, nó mau so với lá phong tới, còn muốn mới mẻ thượng mấy lần. Từ xa nhìn lại, càng như là một đoàn ngọn lửa, nó tạo hình cũng không hung, có chút giống da miêu giống nhau. Lôi hổ bọn họ lại là khẩn trương lên, nói, đây là Hồng Diệp lĩnh đặc có biến dị thú hỏa diễm miêu. Miêu, nguyên bản là ôn hòa, nhưng loại này hỏa diễm miêu, gần là bởi vì nó diện mạo giống miêu mà được xưng là miêu, nhưng trên thực tế, nó lại là 12 giai biến dị thú, lấy tốc độ mà xưng. 12 đoạn võ giả, thậm chí còn khó có thể bắt giữ đến chúng nó quỹ đạo. Nay chỉ hỏa diễm miêu tựa hồ cũng là phát hiện lôi hổ bọn họ, xoay đầu tới. Lãnh đạm ánh mắt, tựa hồ là đối với lôi hổ bọn họ khinh thường. Vèo. Ở mọi người trước mắt, nay chỉ ngọn lửa như là đột nhiên biến mất giống nhau, một thoáng gian, đã là biến mất ở rừng phong gian. Thật nhanh. Lôi hổ bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Ở đây chung, chỉ có đoan chính có thể xem tới được một tia bóng dáng tới. Hắc giao xà cùng này so sánh, ở tốc độ thượng, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Tới rồi này một loại cấp bậc, chúng nó tốc độ cùng lực lượng, đều là vượt qua quá nhiều nhận chi. Giống này hỏa diễm miêu, nó tốc độ, khó có thể phòng trừng. Tuyệt đối là một cái kinh người trị số. Nếu chính mình cùng nó đối thượng, cao cấp hơi cự né tránh, có không né qua. Đoan chính thật đúng là không có nắm chắc. C-118 khu vực, yêu cầu xuyên qua này một chỗ Hồng Diệp lĩnh. Nói là lĩnh, chính là liên miên một mảnh. Cũng là một mảnh không nhỏ khu vực. Có thể đem nơi này dò xét ra tới. Cái này Lam Sắc Yêu Cơ tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Trên thực tế, xếp hạng đi vào trước 20 đoàn đội, mỗi một cái đều là một cái truyền kỳ tồn tại. Chúng ta tránh đi Hồng Diệp Lĩnh, từ bên cạnh trải qua. Đoàn đội cũng không có tiến vào đến này lửa đỏ một mảnh giống như Hải Dương Hồng Diệp Lĩnh, mà là từ bên cạnh vòng qua. Hỏa diễm miêu loại này biến dị thú, cơ hồ cùng này Hồng Diệp Lĩnh dung vì nhất thể, thâm nhập đến bên trong, hung hiểm vô cùng. Đoan chính tầm nhìn, có thể biểu hiện biến dị thú thanh máu, nhưng loại này thanh máu, ở chỗ này, bị làm nhạt không biết nhiều ít. Một cái không chú ý, vô cùng có khả năng sẽ bỏ qua thanh máu tồn tại. Cho nên tránh đi nơi này, nhiều đi một ít lộ, đoan chính cũng không có phản đối. Từ bên cạnh sơn lĩnh chỗ trải qua, lan tràn thực vật, ở không có nhân vi phá hư hạ, sinh trưởng tươi tốt. Đây là một chỗ tiểu sơn cốc mảnh đất, tảng lớn cây cối sinh trưởng ở sơn cốc một bên, mặt khác một mặt lại là vô số lan tràn hoa dại, phiến bố nửa mặt sơn cốc nơi. Khó được mà, trên bầu trời mây đen dần dần tan đi, ánh mặt trời chiếu hạ, làm nơi này mỹ lệ tuyệt luân. Tuy nói 11 cái đều là đại nam nhân, nhưng lại không ảnh hưởng đối thiên nhiên mỹ cảm thưởng thức. Phóng tới trước kia, mang lưu đến nơi đây, chỉ cần triển khai tình yêu thế công, còn sợ công không xuống dưới. Lôi thần đội trung phùng hồng binh nói, trên mặt mang theo một mặt đáng khinh. Giã chiến. Nơi này tựa hồ là cái hảo địa phương. Ha ha ha, hoài niệm trước kia du lịch nhật tử. Đáng tiếc hiện giờ giã ngoại Trịnh Ninh lắc đầu. Tân thế giới đã đến, hết thể toàn thay đổi. Đoan chính nở nụ cười, du lịch tựa hồ không phải trạch nam yêu nhất. Từ này một chỗ sơn cốc thượng xuyên qua, lật qua một chỗ sơn lĩnh, xuất hiện lại là một mảnh vô tận rừng cây, nhìn không tới cuối. Đứng ở sơn lĩnh thượng, phía dưới rừng cây, càng như là bị nhàn nhạt xương trắng cấp bao phủ, một cái con sông từ rừng cây gian xuyên qua. Giống biến dị thú gầm rú, ở rừng cây gian vang lên. Con sông thượng xuất hiện thật lớn rầm tiếng vang, thậm chí là khơi dậy mấy chục mét cao của nước. Lấy ra kính viễn vọng, có thể nhìn đến hai cái cả người trắng bệnh biến dị thú, chính con sông thượng xé xác, chúng nó hình thể không tính quá lớn, cùng một đầu voi không sai biệt lắm. Chỉ là chúng nó móng vuốt thực sắc bén tiêm trường, mỗi một lần đánh ra, từ cây cối thượng xẹt qua, đều là đem thô to thân cây cấp cắt đứt. Răng rác đứt gãy thành, thỉnh thoảng truyền đến. Xé xác hai bên, là đồng loại, tựa hồ là cướp đoạt địa bàn hoặc là vương giả địa vị. Khủng bố lực lượng, mỗi một lần đánh ra, liền con sông bên cạnh cục đá, cũng là vỡ vụn. Truy đuổi chung, tốc độ kỳ mau xa xo, hóa thành lưỡng đạo bạch quang. Ở con sông bên cạnh có hơn 10 chỉ loại này biến dị thú tồn tại, chúng nó chỉ là đứng ở bờ sông thượng, chú ý sẽ giết lẫn nhau, tựa hồ là đang chờ đợi chúng nó chung có một cái là người thắng. Ti. Lôi hổ đào hút hạt khí, riêng là nhìn đến này biến dị thú sẽ giết thực lực, đã có thể khẳng định chúng nó sẽ không thấp hơn 11 giai biến dị thú. Hơn nữa, loại này biến dị thú, hắn chưa bao giờ không có nhìn đến quá, hẳn là một loại mai cốt chi địa chưa phát hiện biến dị thú. Nhìn một chút này đàn biến dị thú vị trí, Lôi Hổ cũng nhịn không được chửi má nó. Này đàn biến dị thú vị trí, vừa lúc là thuộc về C-118 khu vực nội. Giống. Một con biến dị thú bị chụp trúng đầu, móng vuốt ở nó trên đầu để lại 3 đạo vết máu, máu tươi chảy ra, nhiễm hồng một tảng lớn đỉnh đầu màu trắng. Này một kích, đánh đến nó một cái lảo đảo, miệng chảy xuất huyết tới. Ở Đoan Chính trong mắt, này chỉ biến dị thú thanh máu, thế nhưng là đột nhiên trừ 1/3. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, cuối tháng, đại gia đầu một chút. Chương 29 tốc độ toàn bộ khai hỏa. Hảo cường. Tới rồi này một cái cấp bậc biến dị thú, chúng nó huyết lượng dày. Lấy đạo tặc kỹ năng thương tổn giá trị tới tính toán, ít nhất yêu cầu 35 tiếng đồng hồ mới đưa nó cấp ma chết. Bình quân xuống dưới, 10 phút có thể sử dụng một vòng kỹ năng, số liệu hóa cách nói, này đó biến dị thú huyết lượng đều là ở 10 vạn cấp bậc. Giống 65 cấp đạo tặc nhân vật, nó huyết lượng bất quá mới kẻ hèn 5.000 tả hưu, căn bản không phải một cấp bậc thượng. Ánh mắt tỏa định biến dị thú, tin tức xuất hiện. Bạch tranh thú, cấp bậc. Dựa, lại là như vậy. Không cần nhiều lời. Bạch tranh thú lại là một loại vượt qua 11 trở lên biến dị thú. Một đám như thế cường đại biến dị thú ở, đừng nghĩ lại thâm nhập này một mảnh khu vực một bước, chúng nó số lượng còn có cấp bậc, đủ để đem Lôi Thần đội mọi người cấp xé cái dập nát. Làm sao bây giờ? Kỳ Tiểu Duy dò hỏi. Lôi Hổ mày cũng là ninh lên, có này một ít biến dị thú hành ở chỗ này, muốn dò xét này một mảnh C-118 khu vực. Căn bản thành lời nói xuông. Chỉ sợ chính mình này đó gần chút nữa. Này đó biến dị thú lập tức liền sẽ phát giác, sau đó phát động tập kích. Võ giả nhóm sợ nhất chính là có lãnh địa khái niệm biến dị thú, chúng nó hung tàn, sẽ ở võ giả bước vào đến chúng nó lãnh địa khi, trở nên càng thêm đáng sợ. Muốn vòng qua đi, nhưng nói dễ hơn làm, vùng này, chỉ có này một cái lộ có thể xuyên qua này một mảnh rừng cây. Đoan Chính trầm mặc, cao cấp hơi cự né tránh, hẳn là đủ để ứng phó này một ít bạch tranh thú tốc độ đi. Hơn nữa đạo tặc tiềm hành, còn có truy phong tốc độ thêm thành. 65 cấp nhanh chóng tinh thông tăng lên 10%. Đoan Chính tốc độ, liền hắn cũng không biết có thể mau đến tình trạng gì. Võ giả, làm chính là loại này nguy hiểm sự tình, càng là nguy hiểm, càng có thể kích phát tiềm lực. Ha ha, coi như hiện tại chính là tu luyện đi. Đoan Chính ngoe một chút đầu, chỗ cổ truyền đến xương cốt răng rất thanh. Tùng vài cái bả vai, lại là quăng một chút cánh tay, hoạt động một chút sau, Đoan Chính đạm cười nói, không cần vòng qua đi. Ta tới đưa tới này đó bạch tranh thú. Sau đó các ngươi nắm chặt thời gian thông qua. Cái gì? Liền ngươi. Lôi Thần đội chung mọi người đều là chấn động, giống quái vật giống nhau nhìn chằm chằm Đoan Chính. Lôi Hổ sắc mặt biến đổi, nói, Đoan Chính, không thể cậy mạnh. Cậy mạnh. Đoan Chính nở nụ cười. Lại là bước đi hướng về phía dưới mà đi. Nói, không có nắm chắc. Ai sẽ đi chịu chết? Chờ ta tin tức tốt. Nhìn bóng dáng biến mất ở trong rừng cây Đoan Chính, Lôi Hổ biểu tình phức tạp. Đội trưởng. Cái này Đoan Chính. Đội trưởng. Ngươi nói Đoan Chính sẽ thành công sao? Trịnh Ninh cười lạnh, ta xem hắn là thể hiện, thất đoạn võ giả. Ở chỗ này, chỉ cần một con biến dị thú, liền có thể trí hắn vào chỗ chết. Càng không cần phải nói này đó liền chúng ta cũng không dám xác định cấp bậc tân biến dị thú. Lôi Hổ sắc mặt nghiêm, lạnh giọng nói, Trịnh Ninh câm mồm, ngươi thật như vậy cho rằng. Không cần quên mất, Đoan Chính hắn là từ giao xả cốc ra tới. Nếu là bình thường võ giả. Hắn sao có thể ở giao xà ngốc lâu như vậy, hơn nữa cùng 11 giai hắc giao xà xé xác, hơn nữa có thể đánh chết rất hắc giao xà. Huống chi, hiện tại hắn là chúng ta đội viên, thêm phía trước đi dẫn dắt rời đi nhóm người này biến dị thú, với hắn mà nói là trăm hại không một ích, vì chính là chúng ta đoàn đội, như thế nào có thể như thế nào nói chuyện. Sở hữu đều là trong lòng chấn động. Đúng vậy, loại này có hại không lấy lòng sự tình, đối phương không cần phải thể hiện cái gì. Thất bại còn lại là chết, mà thành công. Đến ích lại là bọn họ. Bọn họ hẳn là duy trì Đoan Chính thành công mới đúng, hiện tại lại là nghi ngờ mấy ngày liền, bọn họ còn xứng đương một người võ giả sao. Đội trưởng, ta sai rồi. Trịnh Ninh chính sắp nói. Đoan Chính tiến rừng cây, trong ánh mắt hiện lên một mạt tàn khốc. Tuyệt thế chi nhận cùng uống huyết phản nắm trong tay, nhìn chằm chằm rừng cây chỗ sâu trong, Đoan Chính không có do dự mà mặc nghiệm, tiềm hành. Tiềm hành kỹ năng mở ra động, Đoan Chính tại chỗ biến mất ở trong rừng cây. Hô. Thở ra một hơi, lại là một cái hít sâu, Đoan Chính đột nhiên đạn pháo đạn xạ đi ra ngoài. Lực lượng cường đại, làm hắn vừa mới làm chống đỡ điểm địa phương, cứng rắn bùn đất, bị giẫm đến ra nẻ, xuất hiện một cái thật sâu dấu chân. Nương này một cái lực đánh vào, hoàn toàn như là một trận nhìn không thấy phong. Tiêm hành hạ, chỉ nhìn đến một ít thực vật ở đông đưa, lại cái gì cũng nhìn không tới. Như là liệp báo ở trong rừng cây, Đoan Chính hiện lên từng cây xuất hiện cây cối, dần dần tiếp cận mục tiêu. Lỗ thai, truyền đến dòng nước rầm thanh. Giống. Mang theo tinh lực gầm rú, chấn đến rừng cây một trận rầm tiếng vang, một ít hoàng diệp sôi nổi là rơi xuống. Con sông Trung, ở sóng âm hạ, nhộn nhạo nổi lên từng vòng nước gợn. Sóng âm hạ, làm Đoan Chính lỗ thai cũng là bị chấn đến tê dại, mang theo từng mảnh ong long thanh. Thực mau tới gần. Vừa mới đã chịu một kích này một con bạch tranh thú, nó trên người miệng vết thương lại nhiều mười mấy đạo, mỗi một đạo đều là thầm có thể thấy được thú. Đối với võ giả nhóm tuyệt vọng ra thú, nhưng là ở cùng giai bạch tranh thú trong mắt, lại không tính cái gì, nó lực lượng còn có móng vuốt sắc bén cứng rắn, cũng đủ xé mở. Đoan Chính đứng ở con sông biên, nhìn này từng con dư lại 1/3 huyết lượng bạch tranh thú thong thả mà lui về phía sau. Hai bên thắng bại, tại đây một khắc phân ra. Giống. Làm thắng lợi một phương, bạch tranh thú đứng ở một khối cự thạch thượng, phát ra gầm rú, tuyên bố nó vương giả địa vị. Mà kẻ thất bại, chỉ có thể là rũ đầu, lui đi vào trong rừng cây, liếm miệng vết thương yên lặng mà rời đi nơi này. Hoặc là ở thương hảo sau, nó sẽ phát động tân một vòng cạnh tranh, lại hoặc là sẽ đi xa mặt khác quần thể, cùng mặt khác một con cạnh tranh. Theo này một con thắng được bạch tranh thú gầm rú, bên cạnh hơn 10 chỉ mẫu bạch tranh thú đi theo giống lên lên. Ở Đoan Chính tầm nhìn chung, có thể nhìn đến này một con bạch tranh thú trên người một đạo quang mang phóng lên cao, sau đó ở nó chỗ cổ, xuất hiện một vòng màu hoàng kim da thú. Dựa! Đoan Chính trong lòng mắng to, chính mình vận khí thật đúng là đủ hảo, thế nhưng có thể nhìn đến một con bạch tranh thú tân chức vì vương cấp tồn tại. Ánh mắt tỏa định, tin tức xuất hiện, bạch tranh thú vương, cấp ở. Liếm miệng, Đoan Chính đều ở do dự, muốn hay không mạo này một cái hiểm. Phải biết rằng nơi này chính là có một con thú vương cấp bậc bạch tranh thú. Nó năng lực thông thường là bình thường bạch tranh thú nhị gấp 3 còn mạnh hơn, tuyệt đối không phải một cái dễ chọc chủ. Nếu nó là 12 giai, vương cấp dưới tình huống, sản xuất đó là cam tinh, nếu nó là 13 giai vương cấp, sản xuất chính là trung đẳng cam tinh. Cái này dụ hoặc, làm người nước miếng đều chảy xuống dưới, chính là Đoan Chính vẫn là nhịn xuống, cùng loại này cấp bậc biến dị thú là địch, Đoan Chính trước mắt tiểu thân thể, còn có chút khiêng không được. Do dự một chút, Đoan Chính cắn răng một cái, trong tay đã là xuất hiện một chi pháo hoa. Khiến cho ta dùng pháo hoa tới cấp ngươi chúc mừng giống nhau, chúc ngươi vinh đăng vương tọa. Đem dẫn đường tuyến bậc lửa, tức khắc truyền đến một trận ti ti thiêu đốt tiếng động, hỏa điểm xuất hiện. Đoan Chính không có do dự, đột nhiên đem pháo hoa ném đi ra ngoài, trực tiếp rơi xuống này một cái bạch tranh thú chung. Loại này hành vi, bị phán đoán công kích hiệu quả xuất hiện, Đoan Chính xuất hiện ở trong rừng cây. Tiềm hành hiệu quả một biến mất, tiềm hành kỹ năng lập tức tiến vào đến làm lạnh giữa. Này đó bạch tranh thú hoàn toàn lộng không rõ bên cạnh như thế nào sẽ có nhân loại võ giả xuất hiện, hơn nữa đối với rơi xuống dưới chân này một cái kỳ quái màu đỏ quản thúc cũng là không thể hiểu được. Vâng! Vang lớn chung, pháo hoa rốt cuộc là phun ra ra tới, ở bạch tranh thú chung khắp nơi loạn phun. Giống! Chưa bao giờ trải qua quá này đó bạch tranh thú, chẳng sợ chúng nó cỡ nào lợi hại, ở tân sự vật trước mặt, cũng bị hoảng sợ, khắp nơi tán loạn. Đây là nhất chân thật thú tính, hoàn toàn cùng trong trò chơi không giống nhau. Bạch tranh thú nhóm là có máu có thịt biến dị thú. Phóng lên cao pháo hoa, làm lôi thần tiểu đội mọi người trợn mắt há hốc mồm. Dựa, là pháo hoa. Trong rừng cây, có thể thông qua kính viễn vọng nhìn đến bạch tranh thú tán loạn. Đối với Đoan Chính này một cái hành động, mỗi người đều là nhịn không được dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới, này căn bản là ở chơi nhất kích thích trò chơi. Dùng này một loại phương thức tới khiêu khích nhóm người này bạch tranh thú, chúng nó hiện tại là dọa tới rồi, nhưng là kế tiếp, chỉ sợ là chúng nó ngập trời tức giận. Đoan Chính ôm cánh tay, thưởng thức ở pháo hoa chung khắp nơi loạn nhảy bạch tranh thú, lộ ra một cái tươi cười tới. Đột nhiên, một ít bạch tranh thú rít gào lên. Nháy mắt, Đoan Chính cảm giác được chính mình lông tơ tạc khởi, bởi vì này đó bạch tranh thú một đám trương đại huyết bàn miệng rộng, đối diện Đoan Chính như hổ rình mồi, từng con chậm rãi hướng về Đoan Chính vây lại đây. Chúng nó phẫn nộ rồi, vì như vậy một cái nhóc con có gan ra tới khiêu khích chúng nó. A ha. Đoan Chính trong tay lại là xuất hiện hơn 10 cái pháo hoa. Cười nói, cùng các ngươi chơi chơi, cái này mới đủ kích thích. Dùng nhanh nhất tốc độ bật lửa, sau đó ném đi ra ngoài. Vèo. Bạch tranh thú nhóm khởi động, bộc phát ra tuyệt mau tốc độ, hướng về Đoan Chính nhào lên tới. Mà chúng nó phía dưới pháo hoa, tức khắc cầm ầm phun ra, tại đây trong rừng cây, vô số pháo hoa xuất hiện, lại nổ mạnh thành một đại đóa đủ mọi màu sắc đóa hoa. Không có do dự, Đoan Chính một cái xoay người, đó là dùng hết ăn mãi sức lực ở chạy vội. Truy phong. 5 giây nội 100% tăng lên tốc độ, làm Đoan Chính hóa thành phong, từ rừng cây thượng sẽ qua. Ở nhanh chóng tinh thông 10% tăng lên hạ, càng làm mau thượng một cấp bậc. Phía trước từng cây xuất hiện cây cối, tại đây loại tốc độ hạ, làm Đoan Chính thần kinh có chút phản ứng không kịp. Lúc này, cao cấp hơi cự né tránh phát huy tác dụng, làm Đoan Chính cơ hồ là va chạm thượng thân cây khi, lại là bị xả tới rồi mặt khác một bên. Ha ha ha ha. Đoan Chính cuồng tiếu, loại này tốc độ toàn bộ khai hỏa khoái cảm, làm Đoan Chính mới chân chính cảm nhận được cái gì kêu tốc độ. Giống như phong giống nhau xẹt qua, còn không có chờ thấy rõ, người đã là đi xa. Ở Đoan Chính phía sau, là hơn 10 chỉ bạch tranh thú, chúng nó tốc độ làm chúng nó biến thành một đạo bạch quang giống nhau. Giống. Phẫn nộ trung bạch tranh thú, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước một đạo hắc ảnh, liều mạng mà truy đuổi. Đoan Chính nhìn về phía tiềm hành kỹ năng, làm lệnh chỉ có 2 phút tiềm hành, làm lệnh thời gian xem như phi thường nhanh chóng, lúc này đã là làm lệnh xong. Còn chưa đủ xa, lại xa một ít. Đoan Chính không có khởi động tiềm hành, hắn yêu cầu đem bạch tranh thú nhóm mang đến xa hơn một ít. Phía sau, tốc độ toàn bộ khai hỏa hạ Đoan Chính, vẫn như cũ là cùng bạch tranh thú khoảng cách ở ngắn lại. Đệ nhị càng, nhoáng lên 27 hào, cầu mấy chương vẽ tháng. Chương 30C118 khu vực, đệ nhất càng. Chúng ta đi. Lôi hổ gầm rú một tiếng, người đã làm một cái lao tới, lăng không nhảy lên, khiêng hỏa thần tháo, dẫn theo chiến thuẫn, hướng phía dưới rơi xuống. Đi. Chính Ninh đồng dạng là một tiếng gầm nhẹ thanh, đi theo đạn xạ đi ra ngoài. 10 điều bóng người, từ cái này sơn lĩnh lao xuống, nhảy lên gian mấy cái trước mắt, tất cả vọt vào tới rồi rừng cây. Đoan Chính nhìn lướt qua đại biểu cho lôi thần bọn họ màu xanh lục thanh máu ở nhanh chóng di động, lộ ra một cái tươi cười tới. Phía sau, bạch tranh thú nhóm khoảng cách Đoan Chính bất quá là 2-30 mễ, như thế đoạn khoảng cách, đối với bạch tranh thú chúng nó tới nói, một cái cất bước liền có thể bước qua. Có thể nói, Đoan Chính tuyệt đối không thể có được một tia sai lầm, nếu không sẽ bị bạch tranh thú cấp vây khốn. Nay đàn bạch tranh thú, chính là không biết cấp bậc biến dị thú, bị vây quanh. Đoan Chính một cái lao tới chung, đạp tới rồi trong đó một cây trên đại thụ, một cái chết xạ, lại một lần đạn tới rồi mặt khác một thân cây làm thượng. Tôi độc. Đoan Chính vẫn luôn phản nắm chủy thủ biến thành ông lục một mảnh. Không có xoay người, Đoan Chính khởi động đạn xạ, chủy thủ ném đi ra ngoài, đã tiếp cận hơn 10 mét bạch tranh thú. Tức khắc có 8 chỉ bị lập lòe một chút, biến thành màu xanh lục một mảnh. 8 chỉ chung, thế nhưng có 5 con bị cứng cỏng, cao tốc xung phong trùng, đột nhiên không thể nhúc nhích, hậu quả có thể nghĩ. Phanh! Liên tiếp thoáng tiếng vang, này 5 con cứng cỏng bạch tranh thú va chạm tới rồi cây cối thượng. Cương đại va chạm lực, làm này đó cây cối vỡ vụn. Giống! Bị độc chung mặt khác 3 con gầm rú, trên người độc làm chúng nó sinh ra đau đớn. Đoan Chính lại là một cái đạn xạ, ở con ở không trung. Đột nhiên biến mất rớt. Mất đi mục tiêu, làm bạch tranh thú nhóm sôi nổi là phanh gấp, một đám hơi thở phì phò ngốc tại chỗ thượng, không ngừng mà đánh chuyển, muốn tìm kiếm ra vừa mới khiêu khích chúng nó mục tiêu. Chỉ là nơi này căn bản không có bóng người, trừ bỏ chúng nó làm ra tới tiếng vang, một mảnh yên tĩnh. Bạch tranh thú vương phe phẩy kịch liệt đau đớn đầu, cứng còn một quá, loạn choạng đứng lên. Giống. Hàm chứa bạch tranh thú vương vô cùng tức giận, này một tiếng gầm rú, hóa thành sóng âm quét ngang mà qua. Chấn đến một tảng lớn rừng cây ở vào cuồng phong giữa. Lôi hổ bọn họ thông qua này một mảnh rừng cây, ở một chỗ trên sườn núi nghỉ ngơi. Xuyên qua rừng cây khi, kia một loại khẩn trương kích thích cảm, là bọn họ kiếp sống chung nhất kích thích. 10 người ngồi ở trên cỏ, có chút thất thần mà làm một đám nhàm chán hành động, bất qua ánh mắt, lại là nhìn phía vừa mới xuyên qua rừng cây. Bọn họ có thể tiến vào đến này C118 chung, tất cả đều là Đoan Chính một người công lao, đem nhóm người này biến dị thú cấp dẫn dắt rời đi. Đội trưởng, Đoan Chính hắn sẽ không có việc gì đi. Phùng Hồng Binh nói rơi xuống, trong rừng cây tức khắc truyền đến bạch tranh thú vô tận phẫn nộ gầm rú. Khoảng cách như thế xa, giống nhau là chấn đến màng thai đau nhức. Lôi hổ sắc mặt biến đổi, đột nhiên đứng lên, ngắm nhìn phương xa rừng cây. Bạch tranh thú giống lên một tiếng chung, rừng cây như là sóng biển giống nhau, chấn được với hạ phập phồng, thanh thế chi to lớn, vượt qua tưởng tượng. Hắn mày ninh thành một đoàn, nói, này đó biến dị thú. Riêng là từ giống lên một tiếng trung, có thể xác nhận vượt qua 12 giai. Siêu 12 giai. Lôi hổ phán đoán vừa ra, làm ở đây người đều là đảo hút hàn khí. Siêu 12 giai, đây là cái gì khái niệm? Lôi thần tiểu đội toàn đội chi lực, cũng chưa chắc có thể chiến thắng trong đó một con bạch tranh thú, càng không cần phải nói đây là một đám bạch tranh thú. Cái này C118 khu vực, quả thực không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Lôi hổ đúng lúc chính hoài nghi. Hải cẩu vì cái gì muốn lựa chọn C118 khu vực cho bọn hắn tới? Tựa hồ ở Mai Cốt chi địa trung có đồn đãi, C118 khu vực đã có mấy chi siêu cường thực lực đoàn đội thiệt hại ở chỗ này. Không thể nghi ngờ, C118 khu vực là một cái cắn nuốt võ giả khu vực. Chính Ninh bọn họ cũng là khẩn trương lên, làm sao bây giờ, đội trưởng. Lôi Hổ cũng là trầm ngâm, cái này C-118 khu nguy hiểm, xa xa vượt qua hắn dự tính. Nghĩ đến hải cẩu xảo trá ánh mắt, Lôi Hổ mới biết được chính mình thượng tên hôn đản này đường, hắn siết chặt nắm tay, thấp giọng rít gào nói, hải cẩu, chờ lao tử trở về, lao tử muốn cho người chết. Đáng giận chính mình đem nhiều như vậy một đường đi theo chính mình huynh đệ rơi vào nguy hiểm giữa, mặt mũi thanh danh giá trị mấy cái tiền. Chỉ có huynh đệ mới là vô giá. Các huynh đệ, là ta Lôi Hổ thực xin lỗi đại gia. Lôi Hổ đỏ ngầu đôi mắt. Đội trưởng nói cái gì đâu, đội trưởng thua, đó là chúng ta cũng thua, không cần quên mất, chúng ta này đây đoàn đội danh nghĩa tới hạ tiền đặt cược. Chính là, đội trưởng không có thực xin lỗi chúng ta. Đội trưởng, kỳ thật hiện tại cũng rất kích thích, tiện lợi là một lần trải qua nguy hiểm đi, ha ha. Lôi Hổ cảm động, hổ trong mắt nước mắt sẽ qua, nói, cảm ơn các huynh đệ. Nơi xa, Đoan Chính đem tiềm hành chết rớt, đem chủy thủ cắm về tới đùi đao bộ trung, sau đó đem tay cắm vào đến túi quần trung, huýt sáo, chậm rãi từ trong rừng cây đi ra. Heo lô. Mười người ánh mắt, tất cả là nhìn chằm chằm tới rồi Đoan Chính trên người. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, nói, như thế nào, nhìn thấy ta không cao hứng. Lôi Hổ trước hết phản ứng lại đây, hắn phát ra một cái cười ha ha, nói, ta liền biết, một người cường giả, sao có thể như thế dễ dàng đã bị này đó bạch tranh thú cấp giết chết. Có thể bị định nghĩa vì cường giả võ giả, cũng không phải là một cái xưng hô đơn giản như vậy, mỗi một cái đều có chỗ hơn người. Mai cốt chi địa trung 11-12 đoạn võ giả không thiếu, nhưng chân chính bị định nghĩa vì cường giả võ giả, lại có mấy người. Một bộ vệ tinh thư từ qua lại khí, làm Lôi Hổ biết Đoan Chính đó là bị định nghĩa vì cường giả võ giả. Đoan Chính, ta phục. Chính Linh Vương mẫu chỉ, Đoan Chính sở tỏ vẻ ra tới thực lực, tại đây thực lực vi tôn tân thế giới, tự nhiên sẽ được đến người khác nhận đồng. Đoan Chính lại giống nhau là trên mặt treo đạm cười, tự tin mà ánh mặt trời. Hiện tại còn không đến cao hứng thời gian, tận lực đem này C-118 khu vực dò xét xong, sau đó trở lại Mai Cốt chi địa, mới là chân chính cao hứng thời điểm. Đoan Chính nói, hắn nhìn nhìn biểu, trên bầu trời lại là xuất hiện mây đen, nhìn dáng vẻ sẽ có trời mưa. Tiếp cận 10 tháng thiên, thời tiết thay đổi thất thường lên. Đoan Chính nói, không người phản đối. Lôi Hổ đem dò xét khí giao cho Đoan Chính trên tay, nói, Đoan Chính, tốc độ của ngươi cùng nhanh nhẹ, hẳn là ở chúng ta phía trên, cái này giao cho ngươi. Đoan Chính cũng không khách khí mà tiếp nhận, hắn thêm đi vào trong đội tới, là vì hoàn thành nhiệm vụ, đảm đương nhiều một ít công tác, cũng là vì càng mau mà hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nhìn một chút này một cái dò xét khí, có điểm giống máy giả quét, bất quá nó là giả quét dưới, sinh thành chính là đường nét hình ảnh. Đem dò xét khí mở ra, theo tích mà một tiếng, dò xét khí bắt đầu công tác. Lấy Đoan Chính vì trung tâm phạm vi vài trăm thước nội, bị dò xét khí phát ra tới song tuyến đảo qua, sinh thành một cái phập phồng đường cong. Loại này ngoạn ý nhi, cũng không phải là Đoan Chính có thể minh bạch, chỉ cần biết nó ở công tác có thể, mặt khác Đoan Chính không cần đi quản. Chỉ cần dò xét khí công tác, ngốc yêu cầu dạo thượng một lần này C-118 khu vực là được. Nhìn như là rất đơn giản, nhưng này một mảnh khu vực chung, ai biết còn có cái gì hung hiểm. Đi. Đoan Chính uống, người đã là vèo mà chạy trốn đi ra ngoài. Lôi Hổ bọn họ cũng không chậm. Vèo. Vèo. 11 đạo nhân ảnh bay vút, ở cái này sơn lĩnh chung chạy như bay. Mỗi khoảng cách 1.000 mét, Đoan Chính liền sẽ tạm dừng một chút, làm dò xét khi đem địa thế cấp giả quét xuống dưới. Nhiệm vụ yêu cầu. Ít nhất yêu cầu 60 khu vực diện tích bị ra quét xuống dưới, mới đạt tới nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu. Trên thực tế, ở Đoan Chính xem ra, này 60 khu vực, đó là nhiệm vụ một cái lỗ hổng, hoàn toàn có thể lợi dụng này một cái, hoàn toàn rất nhiều khai hoang giả nhiệm vụ. Mây đen răng đầy thiên, vẫn là hạ mưa to. C-118 khu vực một chỗ hang động đá vôi chung. Này quỷ thời tiết, Lôi Hổ hoán giận, nhìn nhìn thời gian, đã là buổi chiều, bởi vì mưa to, làm lỡ không ít thời tiết. Đoan Chính cười nói, vừa lúc có thể nghỉ ngơi một chút. Nhìn một chút dò xét khí thượng biểu hiện tỷ lệ phần trăm, đã đạt tới 40 tả hữu, chỉ cần mưa to có thể ở một giờ nội kết thúc, hôm nay hoàn thành 60 mục tiêu không thành vấn đề. Đoan Chính như thế tự tin nguyên nhân, đó là này một cái C-118 khu vực cơ hồ là bạch tranh thú lãnh địa, không có mặt khác biến dị thú tồn tại. Kể từ đó, ở tránh đi bạch tranh thú đàn, liền có thể tự nhiên tại đây khu vực nội đi qua. Người một thả lỏng lại, sôi nổi là nói chuyện với nhau lên. Đoan Chính nhảy ra vệ tinh thư từ qua lại khí, điều ra bản đồ công năng, tại đây một mảnh không biết khu vực nội tìm được rồi chính mình đám người 11 cái lượng điểm, trừ bỏ chính mình là màu trắng, Lôi Hổ bọn họ đều là tới màu xanh lục, ở võ giả công hội trung tích phân cấp bậc thượng, xem như không yếu. Đương nhiên, cũng có một ít là chuyên môn nhiệm vụ đội, hoàn toàn là dựa vào tiếp võ giả công hội nhiệm vụ mà sống. Nay một loại đội ngũ tích phân là tối cao, hoàn toàn là buôn muốn trở thành đặc quyền giai cấp mà đi. Mưa to cũng không có hạ lâu lắm, hơn một giờ sau đó là tỉnh, Thái Dương lại là sái tới rồi đại địa thượng, không khí trở nên vô cùng mới mẻ. Một ít nguyên thủy chưa biến dị chim nhỏ, đang ở rừng cây chi chi mà kêu, bay vút ở rừng cây trên không trung. Giống. Nơi xa, truyền đến bạch tranh thú nhóm giống lên một tiếng. Đoan Chính nở nụ cười, nhìn biểu, nói, hảo, chúng ta nắm chặt thời gian, nói không chừng buổi tối còn có thể ở Tây Bộ trấn hưởng thụ đến một đốn nóng hôi hổi bữa tối, cộng thêm một cái nước cấm tắm. Mọi người đều là nở nụ cười. Một ngày xuống dưới, ăn mặc trọng hình hộ giáp, tuyệt đối không dễ chịu, bên trong đã sớm là bị hãn tích cấp dính đầy, cả người khó chịu. Nhưng là lại không thể không xuyên, võ giả nhóm càng là tới rồi hậu kỳ, hộ giáp càng là khoa trương, nhẹ hộ giáp đối với trước mắt biến dị thú cấp bậc tới nói, tác dụng không lớn. Chỉ có trọng hình hộ giáp mới có thể ngăn cản trụ biến dị thú công kích. 11 người lại là rời đi này một chỗ hang động đá vôi, tiến vào đến trong rừng cây. C-118 khu vực tính lên cũng rất lớn, cùng nó cách xa nhau chính là C-119 cùng C-200 khu vực, này hai cái khu vực tuyệt đối không phải cái gì bình thường địa phương. Đứng ở một chỗ trên ngọn núi, Đoan Chính hướng về này hai cái khu vực nhìn ra xa, có thể nhìn đến C-200 khu vực nội rừng cây, có rất nhiều bị lê quá giống nhau dấu vết, càng như là bị người gặm rất nhiều địa phương. Nhưng Đoan Chính biết, này đó địa phương, kỳ thật là siêu đại hình biến dị thú bò sát khi, va chạm đem cây cối cấp phá hủy rất mà hình thành. Cái thứ nhất ý niệm, Đoan Chính nghĩ đến chính là biến dị thằn lằn. Nhưng nó thân hình, bò sát hạ, cũng làm không ra loại này lê quá rừng cây sự tình tới. Có thể dự kiến, này C-200 khu vực nội, tuyệt đối là tồn tại một cái khủng bố vô cùng đại gia hỏa. Đệ nhất càng, cuối tháng, cầu vẽ tháng. Chương 31 mềm quả hồng, đệ nhị càng. 57, 58, 59, 60. Do xét khí thượng, thực mau biểu hiện 60 chỉ số. Ok. Đoan Chính làm một cái thủ thế, đong đưa trong tay giỏ xét khí. Lôi hổ bọn họ tất cả đều có hưng phấn lên, đây chính là màu tím nhiệm vụ, không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy liền thành công. Nghĩ đến màu tím nhiệm vụ phong phú khen thưởng, mỗi người đều là lộ ra một cái tươi cười tới. Chỉ bằng này một cái tích phân, cũng đủ làm cho bọn họ mỗi người tăng lên vừa đến nhị tinh tích phân. Phát đạt. Ha ha, này một chuyến nhiệm vụ khen thưởng, cũng đủ ta đổi quá một kiện càng tốt hộ giáp. Đoan Chính cũng là nở nụ cười, nói, đại gia, chúng ta hiện tại là dẹp đường hồi phủ, vẫn là gia tăng một chút nhiệm vụ hoàn thành suất. Giống khai hoang giả nhiệm vụ, có hoàn thành suất vừa nói. 60 bị phán định vì nhiệm vụ hoàn thành, nhưng là mỗi tăng lên nhiều 10 giả quét độ, khen thưởng lại sẽ trở nên bất đồng. Lôi hổ nhìn thời gian, nói, tính, chỉ có thể là từ bỏ, hiện tại thời gian đã không còn sớm. Xác thật, lúc này đã là 5 điểm, còn có 2 giờ trời tối. Từ nơi này trở lại Tây Bộ Trấn, ít nhất yêu cầu 1 tiếng rưỡi, thời gian thượng vừa lúc thích hợp. Lại làm lỡ đi xuống, trời tối cũng chưa chắc có thể trở lại Tây Bộ Trấn. Nơi đây hung hiểm, không cần nhiều lời, vì một chút hoàn thành suất mà bỏ lỡ phản hồi thời gian, không đáng. Có thể hoàn thành này một cái màu tím nhiệm vụ, đã là ra ngoài ý muốn, chính linh bọn họ căn bản không dám lại hy vọng xa vời càng nhiều. Nhìn thấy bọn họ đều là lựa chọn dẹp đường hồi phủ, Đoan Chính cũng không có phản đối, nói, nghe đại gia. Phản hồi thời điểm, đã là tránh đi bạch tranh thú chúng nó hoạt động địa phương, không cần lo lắng hội ngộ thượng chúng nó. Hơn nữa loại này bạch tranh thú, thỉnh thoảng sẽ gầm rú, muốn xác nhận chúng nó vị trí, cực kỳ dễ dàng. Từ rừng cây thượng xuyên qua, một đường cực kỳ thuận lợi. Gì? Ở trong rừng cây, một cái chỉ có 1/3 huyết lượng thanh máu xuất hiện ở nơi xa, thanh hồng thanh máu, tại đây trong rừng cây cực kỳ thấy được, Đoan Chính liếc mắt một cái liền có thể thấy được. Xa xa mà. Có thể nhìn đến rừng cây khoảng cách, có một mặt bóng trắng thoảng qua. Đoan Chính có thể phán đoán, đây là hôm nay cùng bạch tranh thú vương xé sát khi cái kia kẻ thất bại. Cơ hội tốt. Đoan Chính thu vừa thu lại xúc, giống loại này mềm quả hồng, chính là rất khó gặp gỡ. Không có do dự, Đoan Chính nói, lôi hổ, các ngươi đến phía trước chờ ta một chút, ta thực mau trở về tới. Đoan Chính tính cách, quyết đoán dị thường, giống loại này cơ hội, sao có thể sẽ bỏ lỡ. Không biết cấp bậc dụ hoặc. Là Đoan Chính không muốn từ bỏ. Cái gì? Lôi hổ còn không có phản ứng lại đây, Đoan Chính đã là một cái đạn xạ, biến mất ở rừng cây chỗ. Bị trọng thương bạch tranh thú, bước chân lảo đảo mà đi ở trong rừng cây. Giống. Bạch tranh thú thấp giọng gầm rú, nó đầu dị thường trầm trọng, hôm nay đã chịu một kích, làm nó bại trận không nói, sau di chứng là làm nó đầu hỗn loạn. Trên người miệng vết thương, đã ngừng đổ máu, chính là thâm có thể thấy được cốt dưới, không phải một vài thiên có thể dưỡng đến tốt. Quay đầu đi, hơi hơi liếm liếm này đó miệng vết thương, bạch tranh thú lại là nết miệng rít gào. Đoan chính tiềm hành dưới, xuất hiện tại đây một con bạch tranh thú bên cạnh. Dư lại 1/3 huyết, xem nó bộ dáng, chỉ cần lại háo rất nó 10 tả hữu huyết lượng, liền có thể trí nó vào chỗ chết. Đoan chính tính toán, rốt cuộc muốn hay không làm này một phiếu. Giống loại này cơ hội, chính là ngàn năm một thở thời cơ. Nhìn bạch tranh thú lảo đảo bộ dáng, đoan chính đột nhiên cắn răng một cái, liều mạng. Thiểm tập. Kỹ năng khởi động, đoan chính đột nhiên xuất hiện ở bạch tranh thú mặt bên. Tôi độc. Đánh xỉu. Vương lục chủy thủ đánh ở bạch tranh thú trên người, trực tiếp làm bạch tranh thú lâm vào đến hôn mê trạng thái. 3 giây. Không có một tia tạm dừng, đoan chính dịch cốt oanh đi ra ngoài, đánh tới bạch tranh thú trên người. Một cái vòng thân, đem bối thư tạc đánh mà ra, 3 giây đồng hồ thời gian, lấy đoan chính tốc độ, cũng đủ đem sở hữu chủ động kỹ năng cấp sử dụng ra tới. Xong tập kích. Phụ gia thương tổn dưới, bạch tranh thú trên người huyết lượng, gần là chớp động một tia. 3 giây một quá, bạch tranh thú há to miệng, liền tưởng phát ra gầm rú. Nhảy đánh. Tam bính hư hóa chủy thủ hoành đi xuống, đánh tới bạch tranh thú trên người. Tôi độc hiệu quả hạ, đem bạch tranh thú cấp lại một lần nhiễm lục, nó động tác, lại là nháy mắt dừng hình ảnh. Tôi độc 20 cơ suất cứng còn hiệu quả xuất hiện, làm bạch tranh thú gần là làm ra một động tác, liền cứng còn ở. Đoan chính lộ ra một cái tươi cười tới, lại là 3 giây. Đáng tiếc chính là, kỹ năng tất cả đều là ở vào làm lạnh giữa, này 3 giây, hiệu quả sẽ không giống phía trước 3 giây giống nhau. Bạch tranh thú cùng bậc, đoan chính uống huyết toàn lực dưới, căn bản không có biện pháp cắt khai nó ra lông. Uống huyết tạc đánh, gần là rớt một ít bạch mao, nó ra thú chỉ để lại một tia bạch ngân. Cùng chính mình phỏng đoán giống nhau. Đoan chính nghẹn họng nhìn chân chối, này bạch tranh thú lực phòng ngự, tuyệt đối là khủng bố cấp bậc. Nhưng, đoan chính cười lạnh, hắn hít mắt, nhìn chằm chằm tới rồi bạch tranh thú một đám thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương thượng. Thiếu gia thú hiểm hộ, này đó thì tuy rằng là cứng rắn, nhưng là uống huyết giống nhau là có thể cắt hai. Phúc, mũi nhọn đại thịnh hạ uống huyết, đâm vào tới rồi bạch tranh thú bụng một cái vết thương chỗ. Này một cái vết thương, nguyên bản liền thâm, này một chủy thủ cắm vào đi, đã là đến tới rồi nó nội tạng chỗ. Thanh máu, lại là đống nhiên mất đi một đại cách. Bạch tranh thú mắt khổng trung, kia một mạt kịch liệt đau đớn, làm nó đôi mắt sung huyết. Chính là cứng còn dưới, làm nó căn bản không có biện pháp lúc ních, chỉ có thể là yên lặng thừa nhận này một loại kịch liệt có thể so sánh đau đớn, làm đau đớn sẽ rách nó thần kinh. Còn có một giây, đem chủy thủ rút ra, đoan chính không có do dự mà, lại là một chủy thủ hành đi vào cái này miệng vết thương, làm chủy thủ tận không trong đó, sau đó chủy thủ một quái, bên trong máu loãng phun trào mà ra. Nhưng là đoan chính không có đình chỉ, mà là chủy thủ xuống phía dưới vạch tới, đem này một cái miệng vết thương xé rách càng khai. Hoàn thành này một kích, truy phong khởi động. Vèo. Đoan chính bạo lui, phản nắm truy thủ. Giống. Kinh triệt chín tiêu giống lên một tiếng vang lên, bạch tranh thú trong nháy mắt biểu hiện ra ngoài phản kích tốc độ, làm đoan chính cũng là kinh hãi, còn hảo hắn lui đến mau, nếu không lấy bạch tranh thú quay người một kích, tất nhiên không có cách nào né tránh khai, bởi vì tốc độ quá nhanh. Nhảy gian. Bạch tranh thú hướng về đoan chính nhảy phát mà đến. Đoan chính liếm môi, gắt gao mà nhìn chằm chằm nhào lên tới bạch tranh thú. Giống. Trong rừng cây vang lên tới gầm rú, làm lôi hổ bọn họ kinh hãi. Là đoan chính vừa mới rời đi vị trí. Phùng Hồng Binh nói, hắn đứng lên, ngắm nhìn. Chính Linh bọn họ sắc mặt biến đổi, nói, không phải là cái này đoan chính gặp gỡ bạch tranh thú đi. Có khả năng. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không đi đem hắn cứu ra. Lôi hổ dùng kính viễn vọng quan sát đến. Đáng tiếc trong rừng cây, là truyền đến từng đợt cây cối lay động, lại ở nhánh cây lá cây, căn bản nhìn không tới cụ thể đồ vật. Nghĩ đến đoan chính rời đi khi kia một mặt tự tin, lôi hổ hơi trầm ngâm, nói, không được, chúng ta ở chỗ này chờ hắn ra tới là được. Chính là đội trưởng, vạn nhất hắn triệu kiến chính nói. Lôi hổ lắc đầu, ngữ gia kinh người nói, không, ta và các ngươi ý tưởng bất đồng, đoan chính là chủ động đi tìm bạch tranh thú. Cái gì? Lôi hổ suy đoán vừa ra, tức khắc làm mọi người chấn động. Đoan chính phản nắm xong truy thủ, đứng ở trong rừng cây. Trước mắt bạch tranh thú lảo đảo, bụng đoan chính vừa mới số đánh, làm nó giống như tuổi xế chiều lão nhân, ở đổ máu hiệu quả hạ, nó huyết lượng không ngừng mà giảm bớt. Nay phụ cận, tất cả đều là bị máu tươi cấp nhiễm hồng, nó phát ra tiếng gầm gừ, lại bởi vì bị thương quá nặng, truy đuổi không đến đoan chính tiết tấu. Giống. Bạch tranh thú rít gào, càng có rất nhiều một loại than khóc. Nhìn thoáng qua đánh xỉu, đã làm lạnh. Đoan chính lộ ra một cái tươi cười tới. Nói, cuối cùng một kích, tiễn ngươi một đoạn đường. Thiểm tập tiếng giống giận chung, Đoan Chính tại chỗ biến mất, xuất hiện ở bạch tranh thú trước mặt, đánh xỉu dưới, làm bạch tranh thú lâm vào tới rồi hôn mê giữa. Nhìn bụng miệng vết thương, có số đoạn nội tạng vừa mới bị rào đoạn. Đoan Chính chủy thủ lại một lần cắm vào đến nơi đây mặt, dùng tuyệt mau tần suất, uống huyết không ngừng mà cắt, đem bạch tranh thú nội tạng cấp phá hư một tấn. Hôn mê chung, bạch tranh thú huyết lượng bị quét sạch, mềm mại ngã xuống ở bùn đất chung. Một cái kim long ở Đoan Chính trên người xoay quanh lên không, đạo tặc nhân vật kinh nghiệm, trực tiếp bị lấp đầy, tăng lên tới 66 cấp. Chẳng sợ chỉ có 1/3 huyết lượng bạch tranh thú, vẫn như cũng là làm Đoan Chính tăng lên một bậc, nó cấp bậc chi cao, không phải bàn cãi. Hô! Đoan Chính phun ra một ngụm thực khí, treo tâm, rốt cuộc là hạ xuống. Lộ ra một cái mỉm cười tới, Đoan Chính ngồi xổm đi xuống, muốn biết biến dị thú rốt cuộc là mấy giai, dựa vào suy đoán là không đủ. Chỉ cần đem nó tinh tinh cấp làm ra tới, từ tinh tinh nhan sắc thượng, liền có thể xác nhận ra nó cùng bậc rốt cuộc là nhiều ít giai. Tới rồi này một loại cấp bậc biến dị thú, tinh tinh sản xuất xuất đạt tới 70 trở lên, chỉ cần vận khí không phải qua bối, giống nhau đều sẽ xuất hiện tinh tinh. Ở bạch tranh thú trên đầu, có một cái miệng vết thương, vừa lúc là ở tinh tinh vị trí thượng, miễn đi Đoan Chính chắc trở. Cắt ra thịt, sau đó một trọn. Ánh mặt trời chung, tinh tinh lập lòe màu cam ánh sáng. Cam tinh. Đoan Chính đôi mắt chừng đến tròn xoe, sản xuất màu tím kết tinh chính là 10 đến 12 giai, mà sản xuất cam tinh, yêu cầu đạt tới 13 giai trở lên biến dị thú. Trước mắt này một cây cam tinh là cấp thấp, cũng liền ý nghĩa này chỉ bạch tranh thú là 13 giai. Là Đoan Chính. Đoan Chính từ rừng cây đi ra, tức khắc bị mắt sắc phùng hồng binh nhìn đến, đều sợ hãi. Lôi hổ bọn họ tất cả đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở Đoan Chính đến gần gian, do hỏi, vừa mới. Đoan Chính nở nụ cười, nói. Không có gì, chính là tay ngứa, cùng bạch tranh thú qua mấy chiêu. Chúng ta đơn có địa thế tư liệu còn chưa đủ, tổng yêu cầu một ít bạch tranh thú tư liệu, như vậy nhiệm vụ cho điểm mới có thể càng cao không phải. Ngươi vừa mới cùng bạch tranh tay. Chính linh bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối mà kinh hô, cái này Đoan Chính, thấy thế nào, cũng như là một cái yêu nghiệt, hắn sở làm việc làm, vượt qua bọn họ suy nghĩ đến phạm vi. Đội trưởng phán đoán, này bạch tranh thú là 12 giai trở lên biến dị thú. Hắn một cái kẻ hèn thất đoạn, có thể tồn tại trở về, ở lôi thần đội võ giả nhóm xem ra, càng như là một cái kỳ tích. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, dự tính ngày mai về nhà, hát hát. Hẳn là có thể nỗ lực bùng nổ đi, trước cầu mấy chương vẽ tháng. Chương 32 tương mời. Tây bộ trấn võ giả công hội nhiệm vụ đại sảnh. Đoan Chính công hội thẻ hội viên thượng, điều mã đã thay đổi, biến thành màu lam táng tinh. Một cái khai hoang giả nhiệm vụ, sinh ra tích phân. Trực tiếp làm Đoan Chính từ màu trắng thất tinh đạt tới màu lam tám tinh, vượt qua thức tăng lên. Nay vẫn là 11 người chia đều này đó tích phân nguyên nhân, nếu chỉ là Đoan Chính một người, riêng là này đó tích phân, đủ để cho Đoan Chính đạt tới màu xanh lục cấp bậc. Đoan Chính, kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Lôi hổ đám người đứng ở võ giả công hội ngoại, nhìn Đoan Chính. Đoan Chính thực lực, bọn họ là biết đến, thất đoạn cường giả, ngẫm lại đều là làm người không thể tin được. Gần nhất có chút mệt mỏi. Tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đoan Chính nói. Lôi hổ có chút thất vọng, nói, cũng hảo, Đoan Chính ngươi chừng nào thì có rảnh, có thể tìm chúng ta, cùng ngươi hợp tác, thực vui sướng. Sẽ, đến lúc đó liên hệ. Nhìn Đoan Chính rời đi bóng dáng, một lát đó là biến mất ở đêm tối hạ đường phố. Đội trưởng, vì cái gì không mời hắn thêm tiến chúng ta lôi thần đội, có hắn ở, chúng ta thực lực, sẽ càng cường cường đại. Trịnh Linh nghi vẫn nói, hắn nói, thất đoạn cường giả. Nếu hắn trưởng thành lên, sẽ là cái gì đáng sợ tồn tại? Lôi hổ cười khổ, nói, ngươi thật khi ta không nghĩ, nhưng các ngươi cũng biết, đây là cường giả, không phải bình thường võ giả, chúng ta tiểu đội là cường, nhưng đối với cường giả nhóm tới nói, vẫn là quá nhỏ, không thích hợp bọn họ. Cùng với làm đối phương phản cảm, không thể dứt khoát một ít, đương cái bằng hữu thì tốt rồi. Một cường giả trở thành bằng hữu, đối với lôi thần đội tới nói, trăm ích mà không một hại. Chỉ là Đoan Chính tính cách, gần là ở chung không đến một ngày. Lôi hổ lại biết, đối phương sẽ không khuất với chính mình loại này đoàn đội. Khách sạn chung. Đoan Chính dùng nước gấm mỹ mỹ mà giặt sạch một cái tắm, lại kêu một phần phong phú bữa tối. Ở giao xà cốc khổ tu nửa tháng, cơ hồ cùng khổ hạnh tăng giống nhau, không có nước gấm, không có thức ăn. Khát uống chính là nước sơn tuyển, đói bụng chính là lấy ra một ít thiết giáp tê ngưu thịt tới, dùng hỏa nướng nhiệt tới ăn. Thiết giáp tê ngưu thịt cũng không tính quá kém, chủ yếu là thực nhận, so thịt bò còn muốn nhận thượng mấy lần. Ăn xa bữa tối. Đoan Chính đứng ở trên ban công. Lúc này, trong túi vệ tinh thư từ qua lại khí vang lên, mặt trên biểu hiện tên là Thẩm Quân Hành. Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười tới, lẩm bẩm nói, này thiên hạ, quả thực không có miễn phí cơm trưa. Hắn truyền được, bên trong truyền đến Thẩm Quân Hành lãng cười. Mai cốt chi địa một chỗ trong trang viên. Thẩm Quân Hành đang ngồi ở đỉnh hóng gió hạ, hưởng thụ gió đêm mát lạnh. Đoan Chính. Đoan Chính gật đầu, nói, Thẩm đại ca, có việc gì sao? Một tiếng Thẩm đại ca, làm Thẩm Quân Hành giật mình, hắn lại là một trận lãng cười. Tại đây Mai cốt chi địa, còn chưa có người như thế nào kêu hắn. Bởi vì hắn địa vị, là chỉ ở sau hai người dưới tồn tại, có thể nói, Mai cốt chi địa tam đại đầu sỏ, liền có hắn Thẩm Quân Hành một phần. Không có, hôm nay ngẫu nhiên nhìn đến ngươi cùng Lôi Thần đội đệ trình khai hoang giả nhiệm vụ, riêng tới chúc mừng một tiếng. Thẩm Quân Hành đạm cười. Trên thực tế, Thẩm Quân Hành vẫn luôn ở chú ý Đoan Chính, hắn thân là võ giả công hội hội trưởng, nắm giữ võ giả thư từ qua lại khí đầu cuối sẽ vở quyền hạn, muốn biết một người võ giả động thái, phi thường dễ dàng. Nay nửa tháng tới, Đoan Chính vẫn luôn là ngốc tại Giao Xà Cốc Trung, Thẩm Quân Hành là biết đến. Giao Xà Cốc là địa phương nào, Thẩm Quân Hành nhất rõ ràng bất quá. 11 giai hắc giao xà, tuyệt đối không phải cái gì thiện lương hạng người, chúng nó lực công kích, còn có tốc độ, phòng ngự, hoàn toàn là cân bằng hình một loại biến dị thú. Nhìn như không có gì ưu điểm, nhưng đúng là này một loại không có ưu điểm, cũng làm hắc giao xà không có gì khuyết điểm, xứng với nó kịch độc, cũng đủ làm mỗi một cái võ giả đau đầu. Thẩm Quân Hành cũng giết quá hắc giao xà, hắn nhất hiểu biết hắc giao xà thực lực. Đoan Chính thất đoạn, lại có thể ngẩn ngơ ở giao xà cốc ngây ngốc nửa tháng, này một phần thực lực chi cường, hoàn toàn cùng lúc trước đoán trước giống nhau, có được thực lực xa không phải mặt ngoài thất đoạn đơn giản như vậy. Càng làm cho Thẩm Quân Hành cảm thấy lẫn lộn chính là, này giao xà cốc khói độc, Đoan Chính là như thế nào chống đỡ. Phải biết rằng lúc trước sát hắc giao xà khi, hắn chỉ có thể là đem hắc giao xà dẫn ra tới, mà không dám tiến vào đến giao xà cốc chung. Chỉ là này đó, Thẩm Quân Hành tự nhiên là sẽ không hỏi ra khẩu tới. Liên ở hôm nay, Đoan Chính về tới Tây Bộ Trấn, Thẩm Quân Hành nhận được báo cáo, trước tiên đã thông Đoan Chính vệ tinh thư từ qua lại khí. Đoan Chính nở nụ cười, đạm cười nói, cảm ơn. Thẩm Quân Hành nói, Đoan Chính, bước tiếp theo có tính toán gì không, là tiếp tục ngốc tại Tây Bộ Trấn tu luyện, vẫn là phản hồi Mai Cốt Chi Địa. Ngày mai sẽ phản hồi Mai Cốt Chi Địa, tính toán trước cho chính mình nghỉ ngơi mấy ngày. Giao xả cốc nửa tháng, Đoan Chính thu hoạch tuyệt đối là thật lớn, thất đoạn hậu kỳ, gần là nửa tháng liền từ lúc đầu tăng lên tới hậu kỳ. Đạo tặc cấp bậc, càng là đột phá tới rồi 71 cấp, thuộc tính gia tăng, làm Đoan Chính thực lực, lại lên cao một tầng. Mà 70 cấp kỹ năng, đồng dạng là làm Đoan Chính vừa lòng vô cùng. Đối với đạo tặc tới nói, 70 cấp kỹ năng, sẽ làm đạo tặc trở nên càng thêm khủng bố, sinh tồn năng lực tận một bước tăng lên. Thẩm Quân Hành đảo cũng là trực tiếp, nói, ta trên tay có một cái nhiệm vụ, không biết ngươi có hay không hứng thú. Yên tâm, lấy thực lực của ngươi, hẳn là không thành vấn đề. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, cái này Thẩm Quân Hành, rốt cuộc vẫn là nói ra, từ lúc trước tiếp nhận rồi đối phương vệ tinh thư từ qua lại khí khi, Đoan Chính liền biết sẽ như thế. Bất quá Đoan Chính không có do dự tiếp nhận nguyên nhân, rất đơn giản, chính là tìm kiếm một cái đột phá khẩu, làm chính mình bài trừ thân với Mai Cốt Chi địa thượng tầng võ giả thế giới. Gần là dựa vào chính mình ở võ giả công hội thượng soát nhiệm vụ, dùng tích phân chống chất, chỉ có thể là trở thành đặc quyền võ giả, mà không phải này một loại kim tự tháp tiêm thượng võ giả. Thẩm Quân Hành chính là đột phá khẩu, lấy Đoan Chính ánh mắt, không khó coi ra này Thẩm Quân Hành không đơn giản. Đoan Chính đối với Thẩm Quân Hành tên, là ẩn ẩn nghe được quá, chỉ là ở Mai Cốt Chi địa vội vội vàng vàng, mới bỏ qua. Một cái có thể ở như thế trong khoảng thời gian ngắn có ấn tượng tên, người này tuyệt đối sẽ không đơn giản. Đoan Chính trầm ngâm một chút, nói, là cái gì nhiệm vụ? Như vậy đi, hậu thiên ngươi đến đệ ba khu võ bị thử tới, đến lúc đó ta sẽ làm người tiếp đãi ngươi. Thẩm Quân Hành lại không có nói thẳng minh. Võ bị thử? Cũng hảo. Đoan Chính gật đầu ứng hạ. Tây Bộ Trấn một chỗ khách sạn phòng xếp chung. Một cái độc nhãn đại hán chính ôm một cái trên người chỉ có sợi nhỏ nữ nhân, trong tay suy một ly huyết hồng rượu nho, chính một ngụm nhàn nhạt mà nhấm nháp. Hán tay thỉnh thoảng từ nữ nhân này trên người xẹt qua, nữ nhân còn lại là phối hợp phát ra từng đợt rên rỉ. Phanh phanh phanh. Phòng xếp môn đột nhiên truyền đến đánh ra thanh, một cái lo âu tiếng vang truyền ra tới. Hải ca, không hảo, Lôi Hổ mang theo người lại đây. Cái gì? Hải cầu đột nhiên đứng lên, hắn một kích động, đem trong tay pha lê ly cấp niết cái dập nát, thuận tay mà, đem trong lòng ngực nữ nhân đẩy ra, trên mặt trở nên dữ tợn, nói, Lôi Hổ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Cửa phòng mở ra, một cái cao gầy cái vọt tiến vào. Vừa mới Ly An truyền quay lại tới tin tức, Lôi Hổ tiếp khai hoang giả nhiệm vụ đã hoàn thành. Hải cầu nổ lên một mạt hung quang, nói, không có khả năng, này C-118 khu được xưng võ giả máy xay thịt, bọn họ sao có thể một ngày liền hoàn thành. Sở dĩ sẽ lựa chọn C-118 khu vực, chính là hướng về phía nó võ giả máy xay thịt đi. Nó nổi tiếng là bởi vì ở nó trên người, có mấy chi truyền kỳ đoàn đội hủy diệt rớt. Chính là hiện tại thủ hạ người lại nói lôi thần đội người hoàn thành đối C-118 khu vực khai hoang, này khai chính là cái gì vui đùa. Hải ca, thiên chân vạn sắc, đã được đến võ giả công hội xác định. Bên ngoài, lôi hổ lãng cười truyền ra tới, lôi thần đội 10 người tất cả đều là xuất hiện ở chỗ này. Hải cầu đoàn đội, thực lực hoàn toàn cùng lôi thần đội tương đương, ở lôi hổ bọn họ xông tới sau, đều là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm lôi thần đội người, rất có một lời không hợp, liền sẽ vung tay đánh nhau. Hải cầu, cấp lao tử lăn ra đây. Lôi hổ gầm rú, 11 đoàn hắn, giống lên một tiếng chấn đến vách tường nhộn nhạo khởi bùi đất tới. Hải cầu mày nhảy dựng, trên mặt hung ác thần sắc chợt lóe mà qua, trực tiếp ra phòng xếp. Nhìn thấy hải cầu ra tới, lôi hổ ha ha nở nụ cười, trực tiếp vươn tay tới, nói, lấy tới. Hải cầu trên mặt gân xanh ở nhảy lên, nhìn chằm chằm lôi hổ, một chữ nói, xem như ngươi lợi hại, người tới, đem đồ vật cho hắn. Hắn thở phi phò, gắt gao mà nhéo nắm tay, nỗ lực mấy cái nguyện, hiện tại lại hoàn toàn vì người khác làm áo cưới, loại này nghẹn quất, làm hải cầu có một loại phát cuồng muốn giết người xúc động. Ở hải cầu ra mệnh lệnh, một cái dương ra xuất hiện ở lôi hổ trước mặt. Lôi hổ chỉ là nhìn lướt qua hải cầu, đó là tiếp nhận dương ra, đem dương khấu bắn ra, sau đó đem dương ra mở ra. Ánh đèn hạ, dương ra tản ra nồng đậm màu cam quan mang, ba viên màu cam kết tinh xuất hiện ở bên trong. Ở ba viên màu cam kết tinh phía dưới, là một phần văn kiện. Lôi hổ lấy ra ba viên màu cam kết tinh, ở ánh đèn hạ thưởng thức lên, phát ra tấm tắc tiếng vang, cười nói, hải cầu, ta nói rồi. Ngươi sẽ cả vốn lẫn lời nổ ra, quả thực, ha ha, này cam tinh cuối cùng vẫn là ta. Hải cầu vũ trụ huyệt thượng manh cái nhảy lên, cơ hồ muốn bạo tẩu. Buông ba viên màu cam kết tinh, lôi hổ nhất quan tâm vẫn là này một phần văn kiện, hắn mở ra tới nhìn một chút, nói, thực hảo, hải cầu, không có gian lận, xác thật là hải dương cao ốc quyền tài sản công văn. Hắn đem dương ra khép lại, giao cho phía sau trịnh ninh, đối hải cầu cười cười, nói, các huynh đệ, chúng ta đi. Nhìn lôi hổ bọn họ rời đi. Hải cầu sắc mặt trở nên xanh mét. Cha được không có. Hải cầu gầm rú, trời biết hiện tại hắn tâm đang nhỏ máu, tam cây cam tinh, hải dương, cao ốc quyền tài sản, tuyệt đối không phải một bút tiểu nhân con số. Thức mau, mấy chương ảnh chụp xuất hiện ở hải cầu trước mặt. Hải ca, đây là Lý An bọn họ chụp đến, hơn nữa từ võ giả công hội hiểu biết đến, hoàn thành nhiệm vụ chính là 11 người. Nay ảnh chụp người trên, đó là đệ thập nhất cá nhân. Hơn nữa có huynh đệ nhận ra tới, ngày đó chúng ta làm rớt. Trải qua nhìn đến đoàn người chung, liền có người này. Cao gầy cái võ giả nói. Hải cầu nhìn chằm chằm ảnh chụp, giận cực mà cười lên, nói, thực hảo, quả thực thực hảo. Hôm nay vừa trở về, ngồi 9 cái nhiều giờ đường dài xe, thực mỏi mệt, đầu có chút tê dại, chưa nghỉ ngơi. Ngày mai bùng nổ, cầu vẽ tháng cầu động lực. Chương 33 nửa đường ngắm bán. Một giấc ngủ dậy, đã là thái dương cao quải. Nửa tháng lần đầu tiên ngủ một cái hảo giác, đoan chính đứng ở trên ban công, hít sâu. Sau đó làm mấy cái hoạt động động tác. Nhìn xuống Tây Bộ Trấn, tại đây khách sạn chung, có thể thấy được hơn phân nửa cái Tây Bộ Trấn. Trên đường phố võ giả quay lại vội vàng, bởi vì thời gian đã 9 giờ, Tây Bộ Trấn có vẻ có chút quẩn cung ế. Thời gian này điểm, đại bộ phận võ giả đã là tiến vào đến giã ngoại. Chỉ có một ít không có đi ra ngoài kế hoạch võ giả, mới có thể lưu tại ở Tây Bộ Trấn thượng. Có thể nói, giống này một loại vệ tinh trấn, hoàn toàn là vì võ giả tu luyện mà sinh. Đoan Chính lui phòng, ở bên ngoài ăn qua bữa sáng, sau đó hướng về Tây Bộ Trấn ô tô nơi giao dịch mà đi. Bởi vì châm du vấn đề, lại có tàu bay tồn tại, đối với ô tô ngành sản xuất tới nói, là một cái chí mạng đả kích. Như thế ô tô ngành sản xuất, đã phi thường không hảo làm, nếu đại bãi đỗ xe thượng, tràn đầy ô tô, chính là tiến đến võ giả, lại thiếu đến đáng thương. Đoan Chính xuất hiện, lập tức bị nhiệt tình tiêu thụ viên cấp đón tiến vào. Thiên sinh, ngài yêu cầu cái dạng gì ô tô? Tiêu thụ viên đem ô tô mục lục cấp tặng đi lên, mặt trên có nơi này sở hữu ô tô hình ảnh. Thượng hơn 100 chiếc ô tô, từ tư người nhà đến xe tải, lại đến một ít đặc chủng xe, nơi này tất cả đều có. Tây Bộ Trấn có thông hướng Mai Cốt chi điệu tàu bay chuyến bay, nhưng một viên lục tinh giá cả, tuyệt đối là sang quý vô cùng. Một thùng châm du cùng một chiếc ô tô, tiêu phí bất quá là nhị ba viên lam tinh, giá cả thấp 10 dư lần còn muốn nhiều. Phía trước Đoan Chính là mới mẻ, mới lựa chọn tàu bay. Hiện tại mới mẻ kính qua. Tự nhiên là yêu cầu mua sắm một chiếc ô tô, như vậy tương đối phương tiện một ít. Ô tô nhất thực dụng chính là tỷ cụt, sau đó mới đến xe tải. Nhưng là xe tải hoàn toàn là một cái du lão hổ, không có mấy cái võ giả có thể chịu nổi, tỉ như từ Tây Bộ Trấn đến Mai Cốt chi địa, nó châm du ít nhất yêu cầu một viên cao đẳng lam tinh. Nếu không phải vận chuyển cái gì quý trọng tài liệu, căn bản không có người sẽ lựa chọn xe tải. Tàu bay vận chuyển nghiệp, giống nhau là nhằm vào đại tông vận chuyển hàng hóa, đề cập đến thường thường là sang quý tài liệu vận chuyển. Tì cục đi. Tì cục chắc địch, còn có thực dụng tính. Mới là đoan chính nhất coi trọng. Võ giả nhóm yêu nhất. Đó là tì cục, nó chiếu cố vận chuyển hàng hóa cùng không tồi việt giã tính năng. Nghe được là tì cục, còn có kết hợp đoan chính ăn mặc cùng chờ đoạn, tiêu thụ viên có chút thất vọng. Thật vất vả tới một cái khách hàng. Chính là có thể bắt được trích phần trăm lại thiếu đến đáng thương. Bất quá chức nghiệp tố chất. Làm hắn vẫn là trên mặt mang theo mỉm cười, nói, đây là tỷ cột mục lục. Đoan chính ánh mắt, trước mắt lục thượng sẽ qua. Thực mau liền ở mỗi chương hình ảnh thượng ngừng lại. Ở Titan khi, chính mình liền tưởng có được một chiếc, đáng tiếc lúc trước thực lực không đủ, chỉ có thể là điệu thấp hành sự, cuối cùng là từ bỏ. Không nghĩ tới, ở chỗ này, còn có thể gặp gỡ nó. Đoan chính nở nụ cười, điểm này chương hình ảnh, nói, liền này một chiếc đi. Tiêu thụ viên nhìn phía hình ảnh, tức khắc gian. Trên mặt lại là mừng rỡ như điên lên. Sói đen, mục tiêu xuất hiện. Tây bộ trấn cửa đông thượng, vài tên võ giả đứng ở cửa thành bên cạnh, đoan chính mặt tuy rằng là thoảng qua, bất quá vẫn là bị người cấp phát hiện. Sói đen đôi mắt nhíu lại, đang nhìn xa kính quan sát hạ, pha lê thượng xe màng tác dụng không lớn, thực dễ dàng thông qua trước đương pha lê nhìn đến đoan chính kia một trương vĩnh viễn treo đạm cười mặt. Nói thực ra, này một trương tuy nói không tính xoáy khí nhưng tự tin mặt, làm sói đen thực đố kỵ. Phi, tiểu bạch kiểm một cái. Nốc sẽ lao tử muốn xé nát người này một chương không nể mặt. Sói đen hung hăng mà nói, so sánh với tới, hắn ngăm đen làng ra, còn có tục tẳng trên mặt gồ ghề lồi lõm, hoàn toàn không phải một cấp bậc thượng. Thông chi Lâm Hạo Thiên, mục tiêu xuất hiện ở cửa đông, có thể là phản hồi mai cốt chi địa. Ác điểu phát ra thật lớn động cơ rít gào, cường đại công suất, làm ác điểu chạy trốn đi ra ngoài. Đến từ nước Mỹ phúc đặc các điểu, đại danh đỉnh đỉnh. Ở Titan thành khi, đoan chính liền tưởng có được một chiếc. Đáng tiếc cuối cùng chỉ có thể là làm bãi. Nhưng là hiện tại, nguyện vọng này lại có thể thực hiện. Ở tỷ cục giới, tốt nhất tỷ cục rốt cuộc là phúc đặc các điều hệ thống, tân thế giới trước mấy trăm vạn giá bán, chú định nó chỉ là các phú hào món đồ chơi. Hơn nữa quốc nội đối tỷ cục lý giải còn có tiếp thu, chú định ác điều tồn tại lượng thiếu đến đáng thương. Điều khiển này một chiếc dài hơn bản ác điều, kia một loại động cơ gào giống, làm người nhiệt huyết sôi trào. Ác điều xuất hiện, tự nhiên là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Chỉ là càng nhiều võ giả là lắc đầu, này đầu ác điểu lượng dầu tiêu hao nhưng không thấp, hoàn toàn cùng xe thể thao một cấp bậc. Ở châm du sang quý tân thế giới, khai này một loại xe võ giả, không phải trang bê giả, chính là chân chính có tiền có thế võ giả. Cửa đông quốc lộ, liên tiếp mai cốt chi địa. Tiếp cận giữa trưa dưới tình huống, từ tây bộ trấn phản hồi mai cốt chi địa chiếc xe cực nhỏ, càng nhiều vẫn là từ mai cốt chi địa đến tây bộ trấn đoàn xe, bọn họ sáng sớm xuất hiện, thời gian này điểm vừa lúc là đến. Này đó đoàn xe, lấy vận chuyển xe là chủ. Tây bộ trấn là một cái chỉ do phục vụ thành thị, hết thảy vật tư chính là dựa vào tàu bay cùng vận chuyển xe từ Mai Cốt Chi địa vận chuyển mà đến. Đón từng chiếc ô tô, ác điểu gào thét mà qua. Hồi lâu không có này một loại lái xe là thú, dưới ánh mặt trời, ác điểu rít gào. Quốc lộ thượng, nơi trốn là bóng cây, ánh mặt trời xuyên thấu một ít cành lá, điểm điểm ánh mặt trời sái lạc xuống dưới, hô hấp nơi này mới mẻ không khí, đoan chính một tay nắm tay lái. Một bàn tay đáp ở cửa sổ xe bên cạnh, ngón tay đánh cửa xe. Ở âm nhạc hạ, có nói không nên lời hưởng thụ. Ác điểu phía sau, 5 chiếc đại hình SUV xuất hiện, này đó là cải trang quá SUV, cửa sổ ở mái nhà vị trí thượng, bị người hàn súng máy xoay tròn đài, mặt trên giá chính là một đĩnh nhiều quản trọng súng máy, một người võ giả chính đỡ, họng súng chỉ về phía trước phương. Này 5 chiếc SUV tốc độ thực mau, cơ hồ là đem chân ga dẫm tới rồi cực hạn. Thông qua kính chiếu hậu, Đoan chính chỉ là nhìn lướt qua, liền thu hồi tầm mắt, sau đó đem ác điểu hơi hơi mà sang bên một ít lễ trước, chờ đợi đối phương vượt qua. Tân thế giới thượng, giống này một loại có được cường đại hỏa lực đoàn xe, nơi trốn đều có thể lấy nhìn đến, đoan chính cũng không có gì đại kinh tiểu quái. Này chi đoàn xe? Một lát liền đuổi theo đoan chính ác điểu. Đoàn xe không có đỉnh, mà là từ đoan chính bên trái đột nhiên siêu tốc, sau đó gào thét đi xa. Một chiếc SUV thượng. Lâm Hạo Thiên dùng một khối phá bố trà lau trong tay đường đao, làm đường ánh đao lượng vô cùng, phiếm màu bạc quan mang. Hắn khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, nói, Hải ca cũng thật là để mắt đối phương, kẻ hèn một người thất đoạn võ giả, dùng đến coi trọng như vậy. Tùy tiện phái cá nhân, đều có thể giải quyết rất hắn. Chính là, Hải ca cũng không biết nghĩ như thế nào. Bên cạnh một người cựu đoạn võ giả phụ họa, tưởng hắn cũng là cựu đoạn võ giả. lại bị phái tới đối phó như vậy một tên mao đầu tiểu tử giống nhau thất đoạn võ giả, loại này đại tài tiểu dụng cảm giác, làm hắn phi thường chính là khó chịu. Nhưng Hải ca mệnh lệnh, ai dám không tử? Lâm Hạo Thiên mày một trọn, ánh mắt từ cửa sổ xe thượng phiêu ra, rơi xuống sai thân ác điểu trên người. Đáng tiếc như vậy một chiếc hảo xe. Lâm Hạo Lâm thở dài nói, Hải ca chính là tưởng ghê tởm một chút lôi hổ. Rốt cuộc lúc này đây Hải ca thua quá thảm, đương nhiên muốn tìm một người xả xả giận. Vừa lúc, cái này đoàn chính liền xông ra. Chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Hải ca muốn bắt cái này đoàn chính đầu người, đưa cho lôi hổ. Không tồi, nếu không như thế nào ghê tởm đến lôi hổ. Lâm Hạo Thiên tướng đường đao cắm trở lại đao bộ trùng, cười nói, Hắc tử, biết ta nhất vui mừng chính là cái gì sao? Không biết. Hắc tử lắc đầu. Lâm Hạo Thiên không có trực tiếp giải thích, mà là đem thư từ qua lại khí xả lại đây, ấn xuống phím trò chuyện sau nói, không sai biệt lắm, chúng ta liền ở chỗ này giải quyết rất hắn. Hắn buông xuống thư từ qua lại khí, đạm cười mà đối Hắc tử nói, ta nhất vui mừng, chính là kia một loại kim loại chiều dâng, người vĩnh viễn sẽ không minh bạch, cái loại này cuồng bạo hạ nhiệt huyết. Chi cát. 5 chiếc SUV, ở Lâm Hạo Thiên ra mệnh lệnh, đột nhiên một cái phanh gấp, hơi quăng một cái đuôi xe. Sau đó 5 chiếc xe thống nhất sắp hàng thành một loạt hành ở quốc lộ thượng. Trên nóc xe, một cái cơ bắp tựa sắt thép võ giả lạnh nhạt mặt, hắn nắm nhiều quản trọng súng máy tay vịt, sau đó đem họng súng nhắm ngay vừa mới tới khi quốc lộ. 5 chiếc SUV thượng, mỗi một chiếc thượng súng máy, đều là tập trung vào tới khi quốc lộ. Ha ha! Lâm Hạo Thiên nở nụ cười, đạm cười nói, nhiệt huyết chó hay, liền phải bắt đầu rồi. Lái xe Đoan Chính, ở tự hỏi, vẫn là Thẩm Quân Hành. Cái này Thẩm Quân Hành, tên này hình như là ở võ giả công hội nhìn đến quá. Không biết hắn theo như lời nhiệm vụ, sẽ là cái gì? Đoan Chính cười khổ, quả thật là bắt người tay ngắn, liên nhiệm vụ là cái gì, chính mình lại không thể không đáp ứng. Lắc đầu không hề tưởng Thẩm Quân Hành, không khỏi mà, Đoan Chính nghĩ đến thế nhưng không phải Tô Quân Văn, mà là Hạng Thi Hàm. Tinh trùng thượng não. Đoan Chính cười khổ mà lắc đầu, hơn một tháng không gần nữ nhân, đối với một cái tinh lực tràn đầy nam nhân tới nói, chỉ còn lại có nửa người dưới tới tự hỏi vấn đề. Nghĩ lại gian, Đoan Chính cũng không biết Hàn Chính Đông bọn họ hay không còn ở Mai Cốt chi địa, lẽ ra một tháng, bọn họ cũng nên là rời đi, phản hồi Ti Tan Thành. Phía trước, vừa mới đi xa 5 chiếc SUV chính một chữ bài khai ở quốc lộ thượng. Vừa mới bắt đầu Đoan Chính cũng không để ý, nhưng là theo tới gần, hắn chỗ đã thấy là năm rất nhiều quản trọng hình súng máy họng súng, nhắm ngay nếu là chính mình nơi vị trí. Một tia không ổn cảm, làm Đoan Chính chân mày cau lại. SUV thượng, Lâm Hạo Thiên cười lạnh lên, nói, khai hỏa. Nhiều quản súng máy bắt đầu dự nhiệt xoay tròn lên, không ngừng mà ra tốc, đen tuyền họng súng, nhắm ngay đúng là không ngừng tới gần ác điểu. Hai bên khoảng cách, bất quá là 100 dư mễ, hoàn toàn bao phủ ở họng súng dưới. Đoan Chính ánh mắt, thực mau liền phát hiện này đó xoay tròn lên súng máy quản. Thảo. Đoan Chính gầm rú, không có chuẩn bị tâm lý dưới, hắn căn bản không tin những người này thế nhưng nhằm vào chính là chính mình. Này ra thức. Hoàn toàn là muốn đem chính mình đánh thành mảnh nhỏ, cùng này một chiếc gác điểu cùng xé nát, đánh thành một đống huyết nhục cùng sát vụn. Xoay tròn nòng súng, thực mau liền phun ra ngọn lửa tới. Ti ti ti. Vang thành một mảnh viên đạn ra thang thanh, viên đạn tại hạ một giây xé rách gác điểu thật dày xe có lọng tre. Này đó viên đạn căn bản không phải bình thường viên đạn, mà là phá giáp đầu đạn. Loại này lực đạo, dễ dàng liền có thể xé mở ô tô thượng sắt thép, mỗi một phát viên đạn, tất cả đều là xuyên thấu ô tô. Đệ nhất càng cầu vẽ tháng. Chương 34 lễ thượng vắng lai. Năm chi từ Mai Cốt chi địa công binh xưởng xuất phẩm, phòng chế hỏa thần cơ pháo trọng hình súng máy, tuy rằng ở bắn tốc thượng vô pháp cùng chính bản so sánh với, chính là chọn dùng phá giáp đầu đạn dưới tình huống, nó uy lực quăng chính bản hỏa thần pháo mấy cái đường cái. Loại này hàng không cơ pháo ở hàng tới rồi SUV thượng, tạo thành hỏa lực chi cường, làm có nghẹn họng nhìn chân chối. Năm chi hỏa thần pháo tạo thành quang liên, ở tùy ý mà gào giống. Viên đạn giống hạt mưa giống nhau bắt ra, quá nhanh tốc độ, làm viên đạn quang liên cơ hồ là từ ác điểu đến họng súng thượng thành lập một cái liên tiếp quang liền. Ti ti ti. Bắn phá chung, ác điểu ở một giây bị mấy chục phát xuyên thấu, công tác động cơ, đột nhiên đình chỉ công tác, vô số lộ tuyến cùng kết cấu bị đánh gãy. Thật lớn ác điểu xe đầu, nháy mắt đã bị đánh một cái vỡ nát, pha lê vỡ vụn, sắt thép mảnh nhỏ ở vầy ra. Càng nhiều viên đạn xuyên thấu khi cọ sát, làm ô tô sắt thép đỏ lên lên. Lâm Hạo Thiên đạm cười, loại này kim loại gió lốc hạ, một chiếc ô tô, chỉ là một vài cái hô hấp gian, liền trở nên lửa đỏ, bởi vì viên đạn xuyên thấu lực ma sát, cơ hồ có thể cho sắt thép tan chảy rớt. Năm chi hỏa thần pháo bắn phá, cũng đủ tan chảy này một chiếc các điều. Đáng tiếc, như vậy một chiếc hảo xe. Bán phá vẫn như cũ, phụ trách khai hỏa 5 tên võ giả, đều là trên mặt mang theo dữ tợn cùng thiếu. Điên cùng chung, ác điểu thực mau phá thành mảnh nhỏ, tan thành từng mảnh giống nhau bại ở quốc lộ thượng. Quốc lộ thượng, một ít xuất hiện chiếc xe, tất cả đều là tới một đám phanh gấp, thấy này thảm thiết một màn, tất cả đều là trong lòng dùng mình. Không cần nhiều lời, này lại là giết chóc một màn. Chỉ là không biết lúc này đây xui xẻo là ai, thế nhưng bị người dùng này một loại phương thức giết chết. Loại này cách chết chi thảm thiết, liền bọn họ cũng là đào hút hàn khí. Không có do dự, này đó xuất hiện đoàn xe cùng võ giả, sôi nổi là tránh đi. Giang giác. Giang giác. Một chi chi hỏa thần pháo truyền đến đánh không thanh, một cái dương đạn, bị bọn họ tiêu hao không còn. Khó được cơ hội, có thể không kiêng nể gì mà khai hỏa, làm này mấy người tất cả đều là hưng phấn lên, một đám nhìn trống rỗng viên đạn dương. Chưa đã thèm. Tiếng súng dừng lại. Quốc lộ thượng này một chiếc các điểu, chỉ còn lại có một cái giá. Vô số lô đạn, lực ma sát sinh ra cực nóng, đã sớm đem ô tô hết thể có thể thiêu đốt đồ vật toàn cấp thiêu lên. Trừ bỏ sàn xe ngoại. Này một chiếc các điểu. Dư lại hạ đồ vật không nhiều lắm. Sang quý ác điểu. Một phút nội, liền biến mất rớt. Ha ha, sảng. Bình thường ô tô. Chưa chắc có thể đưa tới kia một loại hưng phấn cảm, nhưng là loại này ác điểu bất đồng. Phóng tới trước kia, đây chính là mấy trăm vạn siêu xe. Có thể phá hủy một chiếc loại này xe, ngẫm lại khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Theo hỏa thần pháo đình chỉ, quốc lộ thượng một mảnh yên tĩnh. Lâm Hạo Thiên từ SUV trên dưới tới. Hắn nhìn chằm chằm chỉ còn lại có một cái lửa đỏ sắt thép giá ác điểu, quay đầu nói, toàn chụp xuống dưới sao. Một người phụ trách quay chụp võ giả gật đầu, nói, thiên ca, toàn chụp được tới, hơn nữa góc độ phi thường lý tưởng, phi thường rõ ràng, thiên ca có thể hảo hảo mà cất chứa đi lên. Đối với thiên ca yêu thích, hắn là minh bạch, thiên ca giết người phương thức, thông thường đều là thích dùng này một loại kim loại gió lốc. Vì thế, Hải ca đã nói qua nhiều lần, chính là Lâm Hạo Thiên vẫn như cũ là làm theo ý mình. Tiêu hao rất 3.000 nhiều phá giáp đạn, Lâm Hạo Thiên một tia cũng không đau lòng, hắn đi hướng này một chiếc các điểu, chỉ còn lại có khung xương tình huống, bên trong xe cái gì cũng không có dư lại, đoan chính thân thể, chỉ sợ đã sớm bị tan chảy thiêu đốt không còn. Lâm Hạo Thiên lộ ra một cái tươi cười tới, giống này một loại giết người phương thức, lạc thú bản thân lớn hơn với giết người. Thu đội, chúng ta trở về. Thu đội. Quốc lộ bên cạnh, tiềm hành hạ đoan chính, khỏe miệng lộ ra một mặt tàn nhẫn cười lạnh. Ngắm băn chính mình. Tưởng vô vô mông rời đi. Này thiên hạ nhưng không có chuyện tốt như vậy, đặc biệt là vẫn là chọc phải chính mình dưới tình huống. Đoan chính tính cách, báo thù chưa bao giờ sẽ chờ đợi lâu lắm, những người này tưởng từ chính mình mí mắt hạ trốn đi, cũng phải hỏi hỏi chính mình uống huyết chủy thủ có thể hay không đáp ứng rồi. Liên ở vừa mới, đoan chính ở đối phương bắn phá nháy mắt, trực tiếp khởi động tiềm hành. Không có một tia tạm dừng, đoan chính ở tiềm hành chung, người từ vẫn luôn không có đóng cửa sổ xe nhảy đi ra ngoài, lăn xuống tới rồi quốc lộ thượng. Bọn họ ban phá, kỳ thật bất quá là một chiếc xe chống mà thôi. Một khối RPG ống phóng hỏa tiễn xuất hiện ở đoan chính trên vai, hắn cười lạnh mà nhìn này nằm chiếc SUV, đạm cười nói, các ngươi kết thúc, với ta mà nói, bất quá là vừa rồi bắt đầu mà thôi. Có đạo tặc ba lô, đoan chính có thể mang theo đồ vật nhiều, tự nhiên sẽ không quên một ít trọng hỏa lực. RPG ống phóng hỏa tiễn dễ chế tạo, còn có cường hỏa lực, vẫn luôn là chiếm cứ rất lớn thị trường. Đặc biệt là phục hợp kim loại xuất hiện. Làm RPG ống phóng hỏa tiễn lại tỏa sáng ra lần thứ hai thanh xuân, ở pha giáp mảnh đạn trang bị dưới, nó lực sát thương, bao nhiêu lần mà tăng lên. Đoan chính RPG ống phóng hỏa tiễn sớm tại Titan thành liền mang theo, tuy rằng trang bị phá giáp đạn, mà là bình thường đầu đạn. Chính là đoan chính phải đối phó, không phải võ giả, mà là này 5 chiếc ô tô mà thôi, chỉ cần đem này 5 chiếc ô tô giải quyết rớt, những người này một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn. Đem RPG ống phóng hỏa tiễn khiêng tới rồi trên vai. Nhắm ngay trung ương một chiếc. Đoan chính tay hơi hơi một khấu, đạn hỏa tiễn đến lúc đó phóng ra đi ra ngoài. Một cái màu trắng đạn tích xuất hiện, giây tiếp theo, đã là một đầu chát tới rồi trung ương này một chiếc SUV thượng. Vâng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, trực tiếp đem này một chiếc SUV cấp sốc lên, ở quốc lộ thượng đột nhiên run lên một chút, sau đó nặng nề mà rơi xuống. Nổ mạnh sinh ra ngọn lửa, đem này một chiếc SUV cấp bao gồm trụ, ở SUV bắn lên rơi xuống gian. Cửa sổ ở mái nhà thượng phụ trách xạ kích này một người võ giả, bị quăng ra tới. Ngọn lửa hạ, bên trong vài tên võ giả kêu thảm, quần áo cháy, trên đầu lông tóc càng là bị thiêu cái tinh quang. Đoan chính đạm cười, lúc trước vì bảo trì nhanh nhất hỏa lực, đoan chính chính là một hơi mua 20 cụ trang hảo đầu đạn RPG, dù sao có thể trồng lên, một khối cũng là chiếm cứ một cách, 20 cụ cũng là chiếm cứ một cách, còn không bằng nhiều chuẩn bị một ít, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Phóng ra xong ZRG ống phóng hỏa tiễn biến mất, nhưng lập tức lại là một khối trang hảo đầu đạn ZRG ống phóng hỏa tiễn xuất hiện. Vèo, vèo, vèo, vèo. Bốn phát hỏa mũi tên đạn bị đoan chính phóng ra đi ra ngoài, liền cái phản ứng cũng không cho bọn họ, sôi nổi là mệnh trung dư lại bốn chiếc SUV, đem chúng nó ném đi ở quốc lộ thượng, biến thành bốc cháy lên đại hỏa cầu. Bên trong võ giả, tất cả đều là kêu thảm, ở lửa lớn trung giấy rùa lao tới. Loại này tập kích, phóng tới người thường trên người, đã sớm sinh mệnh trôi đi. Chính là võ giả nhóm bất đồng, bọn họ ở tinh lực cường hóa hạ, bình thường mảnh đạn cùng loại này lực lượng đè ép, còn không có biện pháp làm cho bọn họ chí mạng, nhiều nhất là đã chịu một ít vết thương nhẹ mà thôi. Một ít 8-9 đoạn sau võ giả, càng là liền thương cũng không có. Đầu đạn nổ mạnh ngọn lửa, làm cho này đó võ giả nhóm chật vật vô cùng. Một đám tại đây loại cực nóng hạ, lông tóc bị thiêu đốt không còn. Lâm Hạo Thiên nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn này hết thảy phát sinh quá nhanh, làm hắn còn không có phản ứng lại đây. Sao? Sao lại thế này? Thực biểu hiện, bọn họ đã chịu tập kích, đến từ không rõ đoàn đội tập kích, trong nháy mắt 5 phát hỏa mũi tên đạn, đem 5 chiếc SUV cấp phá hủy rớt. Bởi vì là trong nháy mắt đã chịu đả kích, Lâm Hạo Thiên căn bản không có hướng một người trên người tưởng, rốt cuộc nếu là một người nói, là không có cách nào đánh ra cơ hồ là đồng thời đến 5 phát hỏa mũi tên đạn. Khu khu. Hắc tử từ một chiếc SUV thượng bò ra tới, hắn chật vật vô cùng, trên người quần áo bị thiêu hủy, chính là trên người mao, cơ hồ một cây cũng không có dư lại. Ở ngọn lửa hạ, hắn bị hân đến biến thành màu đen, trần trụi mà đứng ở quốc lộ thượng. A a a hắc tử gầm rú, đôi mắt xích hồng sắc một mảnh. Lục tục mà, người khác cũng là từ bị phá hủy SUV chung bò ra tới, 11 người bị hân đen nhánh. Thành người da đen. Không chỉ có như vậy, mất đi lông tóc, làm cho bọn họ biến thành 11 cái đầu trọc, cả người trần trụi. Phẫn nộ, làm này đó võ giả tất cả đều là đem vũ khí rút ra tới. Quân đùng đạp ở quốc lộ đường xi măng trên mặt, phát ra thanh thúy dâm đạp thanh. Đoan Chính Phản nắm tuyệt thế chi nhận cùng uống huyết, lạnh nhạt mà đi ra, đón những người này, từng bước một mà đến gần. Đoan Chính. Lâm Hạo Thiên kinh hô, hắn đôi mắt chừng đến thông viên, sao có thể, ngươi không phải đã chết ở ô tô thượng sao? Tuy nói này đó phá giáp đạn phá giáp giá trị chỉ có 4, nhưng 3.000 phát đạn uy lực, thất đoạn võ giả chỉ có đường chết một cái, hắn cơ bắp cường độ, không có cách nào khiêng hạ loại này cấp bậc đả kích. Chính là hắn cho rằng liền thịt cha cũng không có dư lại Đoan Chính, lại vào lúc này hảo hảo mà đứng ở bọn họ trước mặt. Không nói Lâm Hạo Thiên, chính là hắc tử bọn họ cũng không có cách nào tiếp thu này một sự thật. Đoan Chính vặn vẹo một chút cổ, đạm cười nói, là ta, có phải hay không thực ngoài ý muốn? Ha ha! Không có biết rõ ràng các ngươi thân phận trước, ta như thế nào bỏ được chết đâu. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hạo Thiên, lạnh giọng nói, ta không nhớ rõ địa phương nào chọc quá các ngươi, vì sao các ngươi muốn giết ta. Ha ha ha. Lâm Hạo Thiên cùng thiếu, nói, một khi đã như vậy, ta khiến cho ngươi chết cái minh bạch, chúng ta là Hải Thiên công tư người, vốn dĩ liền không có ăn tết, nhưng là thực bất hạnh, ngươi lâm thời thêm đi vào lôi hổ trong đội ngũ, giúp đỡ hoàn thành này một cái khai hoang giả nhiệm vụ. Làm chúng ta Hải Ca thua trận 3 viên cam tinh cùng Hải Dương cao úc, ngươi nói, ngươi có phải hay không hẳn là đi tìm chết, mới có thể tiết Hải Ca lửa giận. Đoan Chính mày nhăn lại, nói, Hải Cẩu. Ngày hôm qua cùng chung nhiệm vụ thời điểm, liền nghe Lôi Hổ nói qua, nói vậy bọn họ trong miệng Hải Ca, chính là Hải Cẩu. Chỉ là đề cập đến lại là 3 viên cam tinh cùng một chàng Hải Dương cao úc, này lại không phải Đoan Chính biết đến, này hẳn là chính là Lôi Hổ sở giấu giếm một bộ phận. Lôi Hổ, ha ha Đoan Chính cười. Không nghĩ tới một cái lâm thời khai hoang giả nhiệm vụ, lại cho chính mình đưa tới một đống phiền toái. Lâm Hạo Thiên gật đầu một cái, lại là tàn nhẫn vừa nói, hiện tại, ngươi có thể làm quỷ minh bạch. Hắc tử, xử lý hắn. Hắc tử bọn họ đã sớm kiềm chế không được, đối phương không nhân cơ hội đào tẩu, ngược lại nên ngang mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thật khi bọn hắn là trong suốt. Nếu đối phương muốn chết, chính mình liền thành toàn với hắn. Đã sớm trong cơn giận dữ hắc tử bọn họ, đột nhiên một dậm chân, dẫn theo vũ khí. Hướng về Đoan Chính đạn xạ mà đến. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 35 cắt. Đạo tặc ưu thế, kỳ thật là đánh lén. Nhưng lúc này, Đoan Chính lại là quang minh chính đại mà xuất hiện ở chỗ này, bởi vì ở Đoan Chính xem ra, bọn họ những người này, còn không xứng làm chính mình đánh lén, quang minh chính đại, cũng đủ để đưa bọn họ cấp giết chết. Này không phải cuồng vọng, mà là tự tin. Có lẽ Đoan Chính thất đoạn thực lực, làm Hải Cẩu không đủ coi trọng. Tổng cộng phái ra 12 người giữa. Chỉ có Lâm Hạo Thiên là thập đoạn, những người khác có 7 tên bắt đoạn, 4 gã cửu đoạn. Loại thực lực này, không nói 12 người, đó là tùy tiện xách ra một người tới, cũng đủ giết chết Đoan Chính. Hải Cẩu một hơi phái ra 12 người tiểu đội, từ mặt bên tới nói, không thể nói không đủ coi trọng, mà là phi thường coi trọng. Tại đây loại thực lực hạ, thất đoạn thực lực Đoan Chính, cắm cánh cũng khó phi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cấp bậc phân chia, đại biểu cho thực lực mấy lần có thừa. Một người bắt đoạn võ giả, cũng đủ khiêu chiến tam đến 5 tên không đợi thất đoạn võ giả. Lúc này, đối với Lâm Hạo Thiên bọn họ tới nói, Đoan Chính tuyệt đối là đồ ngốc một cái, hắn không lựa chọn đào tẩu, mà là muốn tới một cái kẻ yếu phản kích. Chỉ bằng hắn kẻ hèn thất đoạn thực lực. Nay quả thực là một cái chê cười, lấy thất đoạn thực lực, đối phó một người bắt đoạn võ giả thượng là quá sức, huống chi là cửu đoạn võ giả. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên tới. Hắc tử cười dữ tợn, hắn hiện tại chỉ nghĩ giết chết Đoan Chính, đem chính mình sỉ nhục còn cấp đối phương. Có thể dự kiến, nếu việc này truyền ra đi, chính mình những người này chật vật, sẽ trở thành trò cười, một cái đại đại đầu trọc, chỉ sợ sẽ đưa tới vô số chê cười. Này đối với cao ngạo hắc tử tới nói, này tuyệt đối không thể chịu đựng. Chịu chết đi. Giống lên một tiếng chung. Hắc tử vèo mà một tiếng, hướng về Đoan Chính nhào lên tới. Cựu đoạn thực lực, làm hắc tử tốc độ cực nhanh, mấy chục mét bất quá là trong chớp mắt đó là tới, trong tay chiến đao xé rách không khí, hướng về Đoan Chính đánh xuống. Tuyệt mau tốc độ, ở hắc tử xem ra, hai bên gian chênh lệch, thật sự là quá lớn, hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Này một kích, thất đoạn võ giả bọn họ phản ứng thần kinh. Căn bản là tránh né không khai. Chiến đao từ Đoan Chính trên đầu đánh xuống, trực tiếp quanh tới rồi Đoan Chính dưới chân quốc lộ thượng, chiến đao thế đi không giảm, đem cứng rắn quốc lộ chém ra một đạo vết rách tới. Cái này Đoan Chính, tựa hồ là choáng váng giống nhau, liền không nhúc nhích. Chỉ là hắn ánh mắt, vì cái gì không có kinh sợ, mà là giống như tuyển đàm bình tĩnh. Rõ ràng là đem Đoan Chính chém thành hai nửa. Nhưng là hắc tử thu đao khi, lại phát hiện Đoan Chính vẫn là hoàn hảo mà đứng ở chính mình trước mặt, đạm cười. Chuyện này không có khả năng. Hắc tử đem đôi mắt chừng đến tròn xoe. Không nói hắc tử, đó là mặt sau đi theo võ giả, một đám cũng là há hốc mồm, hắc tử một đao, bọn họ đều cho rằng kết thúc, nhưng cái này Đoan Chính, lại là hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng. Lâm Hạo Thiên nhãn tình trung đột nhiên bị hoảng sợ cấp thay thế, lạnh lùng nói, cường giả mới có thể sử dụng hơi cự né tránh. Đoan Chính cười, phản nắm tuyệt thế chi nhận cùng uống huyết, nói, ngươi đoán đúng rồi, nhưng đã quá muộn. Phanh. Đoan Chính bỗng nhiên dậm chân, làm quốc lộ trên mặt xuất hiện ra nẻ, người hóa thành đạn pháo đánh sâu vào dựng lên. Tinh lực giáo hấn, làm uống huyết phát ra nùng nước lục quang, nó tuôn ra tới mũi nhọn làm người hoảng sợ, vừa thấy liền biết là một thanh truyền xuất cực cao vũ khí. Lâm Hạo Thiên cũng sẽ không cho rằng đối phương vũ khí, gần là cao suất vũ khí đơn giản như vậy. Nghĩ đến Đoan Chính có thể sử dụng hơi cự né tránh, Lâm Hạo Thiên tâm đột nhiên co rút lại, cái này Đoan Chính thế nhưng là cường giả, thất đoạn cường giả, sao có thể? Ở hắn nhận chi, cửu đoạn mới có thể sờ đến một tia hơi cự né tránh môn đạo, ít nhất cũng muốn 11 đoạn sau mới có thể sử dụng chân chính hơi cự né tránh, nhưng cũng gần là nhập môn cấp mà thôi. Rõ ràng, cái này Đoan Chính sử dụng, đã không phải nhập môn cấp đơn giản như vậy hơi cự né tránh. Cường giả, hắn thế nhưng là cường giả cấp. Hóa thành tàn ảnh Đoan Chính, ở khởi động nháy mắt, tôi độc làm chủy thủ biến thành ông lục một mảnh. Đứng mũi chịu sao chính là hắc tử, Đoan Chính quỷ bí, làm hắn còn chưa phản ứng lại đây. Cửu đoạn. Đoan Chính trên mặt tràn đầy khinh thường, uống huyết mang theo một mạt hàn quang, từ hắc tử chỗ cổ mặt quá. Uống huyết chính là phá giáp giá trị 11 phá giáp vũ khí, cửu đoạn võ giả cơ bắp cường độ, căn bản vô pháp ngăn cản nó. Phúc. Cổ đột nhiên bị mặt khai, tanh hồng máu tươi phun trào mà ra. Bị hun đến đen nhánh hắc tử, chỉ cảm thấy đến chính mình cổ chợt lạnh, sau đó truyền đến lo lắng bay hơi, làm hắn hồn phi phách tán. Theo bản năng mà, hắn vươn tay tới, đè nặng chỗ cổ, không cho khí thể lậu ra tới. Nhưng hắn hô hấp, ngược lại làm khí thể chạy trốn càng nhiều, thổi ra mỗi người huyết bao. Xé rách đau đớn, như nước giống nhau nảy lên đầu, cơ hồ đem hắn cấp tế bạo. A. Quần quần kêu thảm thiết, làm hắc tử quỳ xuống, che lại bị cắt ra một nửa cổ, ở quốc lộ thượng run rẩy. Hắc tử gần là một cái bắt đầu, từ hắc tử trên người vòng qua Đoan Chính, đã là hoàn toàn đi vào đến mặt khác 10 người giữa. Truy phong. 100% gia tốc, làm Đoan Chính tốc độ lại một lần tăng lên một cái cấp bậc, kéo ra tới tàn ảnh, càng như là biến mất ở không trung giống nhau. Lúc này Đoan Chính tốc độ, đủ để dùng yêu nghiệt tới hình dung, loại này 100% gia tốc, phối hợp Đoan Chính tốc độ, là cỡ nào khủng bố. Uống huyết thượng mũi nhọn lập lòe, Đoan Chính một đầu xâm nhập đến này 10 người chung. Uống huyết theo Đoan Chính di động mà huy động. Mỗi một chút, đều là truyền đến một tiếng phốc cắt thiết hầu thanh. 8-9 đoạn võ giả nhóm, bọn họ ở Đoan Chính trước mặt, càng như là một đám chờ đợi khai tể sân dương. Đối mặt sử dụng truy phong hạ đạo tặc, bọn họ phản ứng, gần là giá nổi lên vũ khí, còn chưa phản kích, một chi chủy thủ đã là từ khoảng cách đưa tới, lập loè quang mang, làm người đôi mắt một trận ánh sáng, sau đó cổ đó là truyền đến mát lạnh vô cùng cảm giác. Phá giáp vũ khí đáng sợ, trong nháy mắt này, làm Đoan Chính phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nếu không phải có uống huyết ở, nếu không phải uống huyết có được cao tới 11 phá giáp giá trị, Đoan Chính muốn giết chết này đó 8-9 đoạn vũ khí, tuyệt đối sẽ không giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Phá giáp 11 phá giáp vũ khí, có thể cho Đoan Chính dễ dàng mà liền cắt ra bọn họ cứng cỏi làn da. Phúc! Phúc! Phúc! Liên tiếp thoáng tiếng vang chung, Đoan Chính xuyên thấu này 10 tên võ giả tạo thành đám người. Chạm lấy Lâm Hạo Thiên trước mặt. Uống huyết thượng, máu loang ở nhỏ dọn. Đoan Chính lắc lắc, một thoáng máu loang rơi xuống quốc lộ thượng, va chạm dưới, dơ lên nhàn nhạt một tia bụi bặm. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hạo Thiên, lộ ra một cái nhe răng tươi cười tới. Phía sau, từng đợt trọng vật ngã xuống đất thanh, mỗi một người võ giả đều có thể che lại chính mình cổ, ngã vào quốc lộ thượng run rẩy. Tiết hầu bị cắt vỡ, làm cho bọn họ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Một đám dây rủa chung, muốn gầm rú, lại là làm vết hầu chỗ không ngừng mà mạo huyết phao. Loại này vết thương chí mạng, bọn họ bưu hán thể chất, không có trong nháy mắt chết đi. Nhưng là càng là như vậy, hiện trường cũng liền càng tàn nhẫn lênh khốc. Lâm Hạo Thiên trừng lớn con mắt, nhìn dần dần chết đi 11 người. Bất quá là mấy cái hô hấp gian, trước sau không đủ 2 phút, 11 danh 8-9 đoạn võ giả. Liền như vậy bị giết chết rồi. Kết quả này, làm Lâm Hạo Thiên khó có thể tiếp thu. Chính là, này trước mắt hết thảy, lại không thể không tin tưởng. Một người thất đoạn võ giả, lại dùng nghiền áp thực lực, làm Lâm Hạo bình minh chăng cái gì kêu cường giả cấp võ giả. Loại này cường giả cấp người sở bày ra tới thực lực, làm người sinh ra một loại tuyệt vọng cảm. Hiện tại Lâm Hạo Thiên rốt cuộc biết vì cái gì bọn họ sẽ bị xưng là cường giả. Có phải hay không thực thất vọng? Đoan Chính do hỏi, bước chân lại là đột nhiên tiến lên trước một bước. Theo bản năng mà, Lâm Hạo Thiên hậu lui một bước, nắm đường đao tay, đang run rẩy. Thập đoạn hắn, ở đối mặt thất đoạn Đoan Chính khi, lại không có một tia cảm giác an toàn, hoàn toàn như là trần trụi nữ nhân đứng ở một đám nam nhân trung gian, loại cảm giác này, làm Lâm Hạo Thiên tuyệt vọng. Lấy ra thực lực của ngươi tới, giống võ giả giống nhau đường đường chính chính mà chiến một hồi. Đoan Chính lạnh giọng nói, uống huyết vừa chuyển, chỉ vào Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên cắn răng một cái, nắm đường đao, đó là hướng Đoan Chính đi tới, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, gầm rú nói, Đoan Chính, ta muốn giết ngươi. Hắn chính là thập đoạn võ giả, cao Đoan Chính tam đoạn, phóng tới mặt khác võ giả trên người, giống như lệch trời không thể siêu việt. Dù cho là đối thượng cường giả cấp võ giả thì thế nào? Loại này khoảng cách, không phải cường giả hai chữ liền có thể đền bù. Trong nháy mắt, Lâm Hạo Thiên phảng phất là tìm về tự tin giống nhau. Đường đao ở Lâm Hạo Thiên phẫn nộ hạ, hóa thành mưa rền gió dữ, không ngừng mà bổ ra tới, thành đạo đạo đao tích. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, đón này đao tích, thân thể điên cuồng mà vặn mèo. Như là sen kẽ ở bụi hoa chung con bướm, nhìn như là liền phải bị bổ tới, lại dùng một cái quỷ bí phương thức né tránh rớt. Giống như cá trạch, hoặc không lưu tiêu, Lâm Hạo Thiên công kích là cuồng bạo, lại liền Đoan Chính góc áo cũng không có sờ đến. Hơi cự né tránh đáng sợ, tại đây một khắc biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mấy phút đồng hồ, Đoan Chính một cái triệt thoái phía sau, thoát ly Lâm Hạo Thiên công kích phạm vi, trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới. Hơi cự né tránh rất nhiều thời gian Đoan Chính chỉ có thể là chính mình sờ soạn, đối với nó chân chính uy lực, chỉ là tính ra. Hiện tại có một người thập đoạn võ giả bồi luyện, vừa lúc là xác minh không ít Đoan Chính phía trước phỏng đoán, tới rồi cao cấp hơi cự né tránh, đã không chỉ là né tránh đơn giản như vậy. Giống. Lâm Hạo Thiên nhìn thấy Đoan Chính thoát ly công kích phạm vi, lại là một cái sai bước, hướng về Đoan Chính đuổi theo. Đoan Chính cười, hắn đột nhiên một cái đạp bộ mà ra, nhanh như tia chớp. Uống huyết phản nắm. Sau đó trong ánh mắt tuôn ra một mạt tàn khốc, quắc, cắt. 70 cấp đạo tặc kỹ năng thắp sáng, chính là cái này cắt. Cắt, hư hóa ra hai chi chủy thủ, cắt địch nhân, tạo thành lần thứ 2 thương tổn, lần đầu tiên 300% lực công kích tăng lên, lần thứ 2 200% lực công kích tăng lên, phụ gia thương tổn giá trị 1000, mang thêm đổ máu hiệu quả, làm lệnh thời gian 1 phút. Cái này kỹ năng, mới là đạo tặc trí cường một cái chủ động kỹ năng. Ở thương khung đại lục trung, cắt xuất hiện. Đặt đạo tặc một cái khác địa vị, bị cắt mệnh trùng chức nghiệp, chính là chiến sĩ loại này huyết hậu phòng cao chức nghiệp, cũng sẽ đau đầu vô cùng. Càng không đề cập tới phụ gia thương tổn giá trị đạt tới 1000, còn có đổ máu hiệu quả. Lúc này Đoan Chính đột nhiên đem này một cái cắt sử dụng ra tới, Lâm Hạo Thiên trên người, lập lòe hai hạ. Đoan Chính cùng hắn sai thân dưới, chỉ là nghiêng nhìn liếc mắt một cái hắn bị quét sạch thanh máu, hơi hơi lắc đầu, sau đó đem uống huyết cắm trở lại trên đùi, cất bước rời đi nơi này. Đệ Tam Càng, nổi giận gầm lên một tiếng cầu vẽ tháng, cuối cùng hai ngày. Chương 36 hắn giá trị cái này giới. Quốc lộ thượng. Đoan Chính lắc đầu, ác điểu mới dùng không đến nửa giờ, liền thành một chiếc hải cốt. Một viên cấp thấp lục tinh A. Lần này, trở lại Mai Cốt chi địa, lại không có phương tiện giao thông như dùng. Đoan Chính mày nhăn lại, vung tay lên động, thừa dịp không người là lúc, thiết giáp ngưu xuất hiện ở quốc lộ thượng. So sánh với ô tô tới, vẫn là thiết giáp ngưu đáng tin cậy một ít. Từ tọa kỵ không gian ra tới thiết giáp ngưu, tức khắc là phát ra một tiếng gầm rú. Đoan Chính một dậm chân, người đã là nhảy đến thiết giáp ngưu phía sau lưng thượng. Giá! Tay một phách, thiết giáp ngưu gào giống, ở quốc lộ thượng dẫm đạp đi vội lên. Có lẽ là ở trong không gian giam cầm lâu lắm, làm thiết giáp ngưu yêu cầu một trận phát tiết, nó cơ hồ trong nháy mắt, đó là khởi động chính mình nhanh nhất tốc độ, tiến vào đến điên ngưu trạng thái. Giống như xe tăng giống nhau lớn nhỏ thân thể, điên ngưu trạng thái hạ, như sấm dẫm đạp thanh, ở quốc lộ thượng vang vọng lên. Mu! Thiết giáp ngưu gầm rú, như gió mà đi. Ngồi ở mặt trên, Đoan Chính đôi mắt hiện lên một mạt mạt tàn khốc. Cái này Hải Thiên công tư Hải Cẩu, tuyệt đối không phải một cái thiện tra, lúc này đây hắn phái ra người toàn quân bị diệt, nói vậy hắn thực mau liền sẽ được đến tin tức. Một cái khác, chính là Lôi Hổ, hắn đạt được lớn như vậy chỗ tốt, chính là nguy hiểm lại là chính mình gánh vác, không từ hắn trên người ép điểm chỗ tốt, như thế nào không làm thất vọng chính mình. Đoan Chính đạm cười, lấy ra vệ tinh thư từ qua lại khí, mặt trên có Lôi Hổ số liên lạc. Thiết giáp ngưu như sấm mà đi vội, đưa tới quốc lộ thượng một ít nên diện mà đến đoàn xe kinh ngạc, một đám sôi nổi là nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn chằm chằm này đi vội mà đi xa thật lớn thiết giáp ngưu. Lôi đội trưởng. Thư từ qua lại một chuyện được. Đoan Chính đạm cười nói, Lôi đội trưởng, ngươi làm việc nhưng không thế nào phúc hậu a. Nhận được Đoan Chính thư từ qua lại Lôi Hổ, mày dương lên, sau đó cười vang lên, nói, Chu huynh đệ, ha ha, chuyện này, là ta không có nói rõ ràng. Tại đây hướng ngươi xin lỗi, bất quá ngươi yên tâm. Ta Lôi Hổ là người. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi với ngươi. Cho dù ngươi hôm nay không đánh này một chiếc điện thoại, ta Lôi Hổ cũng sẽ tìm ngươi. Như vậy, ta vì các ngươi gánh vác nguy hiểm, không biết ngươi có cái gì tỏ vẻ. Lôi Hổ hơi trầm ngâm. Sau đó cắn răng một cái. Nói, Chu huynh đệ. Nghe nói qua Hải Dương cao ốc sao? Cái này thành ý như thế nào? Hải Dương đại hạ Đoan Chính không có nghe nói qua. Bất quá Đoan Chính đang cần một cái chỗ ở. Hảo, Hải Cẩu sự tình. Ta đâu hạ? Đoan Chính nói. Lôi Hổ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, Hải Cẩu tính cách, ngươi phải cẩn thận một ít hắn. Đoan Chính cười lạnh lên, nói, Lôi đội trưởng, tin tức của ngươi cũng quá lạc hậu, vừa mới người của hắn liền tìm qua ta, mang đội hình như là kêu Lâm Hạo Thiên thập đoạn võ giả. Lâm Hạo Thiên. Lôi Hổ chân mày cau lại, hắn tự nhiên là biết Lâm Hạo Thiên, Hải Cẩu thủ hạ một người đắc lực chiến tướng. Hắn gấp giọng nói, bọn họ đâu? Ngươi ở cái gì vị trí, chúng ta lập tức chạy tới nơi. Ha ha ha. Đoan Chính cuồng tiếu lên, lại là ngự khí vừa chuyển, đạm thanh nói, ta ở Mai Cốt chi địa chờ tin tức của ngươi. Lâm Hạo Thiên, bọn họ thế nào? Lôi Hổ vội hỏi. Đoan Chính lại là thần bí mà nở nụ cười, nói, ngươi nói đi. Hắn đem thư từ qua lại khí cắt đứt, đem thư từ qua lại khí ném vào đến ba lô trùng, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới. Hải Dương cao Úc, nghe tên này, liền biết nói vậy không phải là cái gì A Miêu A Cầu đi. Lôi Hổ ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm thư từ qua lại khí, bên trong chuyển đến manh âm. Cái này Hải Cầu, liền Lâm Hạo Thiên cũng phái ra đi, hắn là muốn đưa Đoan Chính vào chỗ chết. Hừ hừ, chỉ bằng như vậy, liền có thể ghê tởm đến ta sao. Nghĩ đến Hải Dương cao Úc, Lôi Hổ cũng có chút đau mình, đây chính là giá trị 10 viên trung đẳng cam tinh quyền tài sản, liền như vậy bị chính mình tặng đi ra ngoài. Lúc này, Trịnh Linh vọt tiến vào, đội trưởng, vừa mới được đến tin tức, Lâm Hạo Thiên bọn họ. Lôi Hổ mày dương lên, nói, sao lại thế này? Lâm Hạo Thiên bọn họ, đều bị người cấp giết chết ở quốc lộ thượng, hơn nữa tất cả đều là một kích mất mạng. Cái gì? Lôi Hổ đứng lên, đôi mắt trừng đến thật lớn, nói, tin tức đáng tin cậy. Đáng tin cậy, Hồng Binh tận mắt nhìn thấy đến thi thể. Nghĩ đến Đoan Chính vừa mới cùng thiếu, còn ở chuyển vì bình đạm ngữ khí, Lôi Hổ đột nhiên cũng là cười ha ha lên. Nói, hảo, thực hảo, này Hải Dương cao ốc quả thật là đưa đến không oan uổng, Đoan Chính hắn giá trị này một cái giới. Một người cường giả chân chính cấp võ giả, có thể dùng một tràng Hải Dương cao ốc kết giao đến, chỉ sợ những người khác tưởng cũng chưa chắc có thể. Có được một cường giả cấp võ giả bằng hữu, ý nghĩa lớn hơn một tràng Hải Dương cao ốc bản thân. Hải Dương cao ốc. Đoan Chính nở nụ cười, hắn rôi một cái lười eo, sau đó ánh mắt phóng tới phía trước. Thiết giáp như còn ở ầm vang dẫm đạp mà đi. mỗi một kích đi xuống, quốc lộ mặt đều là da nẻ, thiết giáp như dâm đặc lực, còn có nó trọng tải, tuyệt đối không phải nói giỡn. Nhìn quốc lộ bên cạnh một thoáng đủ hấn, Đoan Chính lộ ra xin lỗi, khẽ lắc đầu. Sau giờ ngọ ánh mặt trời, biến là độc các lên. Hảo, phá ngưu, đình một chút. Làm thiết giáp ngưu ngừng lại, Đoan Chính nhảy xuống thiết giáp ngưu, làm nó ở bên cạnh ăn cơm, chính mình lại là đi vào đến bên cạnh trong rừng cây. Một gốc cây đại diệp thực vật, chính sinh trưởng ở trong rừng cây. Đoan Chính dùng chùy thủ cắt tiếp theo trương đại diệp tới, dùng cho che nắng, sau đó lại là nhảy lên đến thiết giáp ngưu phía sau lưng. Giá. Đoan Chính uống tê, không có ăn thượng mấy khẩu đồ ăn thiết giáp ngưu, lại là gào giống tiếp tục lên đường. Chỉ là lúc này đây tốc độ, thông thả rất nhiều, rốt cuộc không hề là phá hư quốc lộ, mà là ở quốc lộ bên cạnh chạy chậm lên. Dung đại thụ diệp đỉnh ở trên đầu, giống một chi ô che nắng. Nơi này đã tới gần Mai Cốt chi địa, xuất hiện võ giả cũng càng ngày càng nhiều, rốt cuộc thế giới cấu thành, vẫn là lấy thấp trung tầng võ giả là chủ. Thiết giáp ngưu xuất hiện, tự nhiên mà, đưa tới võ giả nhóm từng đợt kinh hô. Đoan Chính sớm đã thành thói quen này một loại ánh mắt, cũng không để bụng. Mai Cốt chi địa trên bản đồ thượng, là bị vô tận cây nông nghiệp cấp vây quanh, có thể cung cấp hơn 1.000 dư vạn người lương thực tiêu hao, này yêu cầu nhiều ít cày ruộng. Dù sao này Mai Cốt chi địa phụ cận, tất cả đều là bị đồng ruộng cấp vây quanh, không chỉ có như thế, ở đông bộ trấn còn có được càng thêm khổng lồ diện tích cày ruộng, kia mới là Mai Cốt chi địa chân chính kho lúa nơi. Đoan Chính, Đoan Chính. 9.4, một cái quen thuộc thanh âm, đột nhiên vang lên. Nơi xa, một cái hỏa hồng sắc áo giáp người ở nhảy lên, không ngừng huy động tay, nàng trong thanh âm, tràn ngập vui mừng. Gì? Đoan Chính một phách thiết giáp nhu, làm thiết giáp nhu ngừng lại. Đưa mắt nhìn lại, tiêu chính mình rõ ràng là hạng thi hàm, nàng đang ở một đám người giữa, tràn đầy vui mừng. Giờ khắc này, Đoan Chính cười, hắn lộ ra một cái tươi cười tới, một phách thiết giáp nhu, ở quay đầu hạ quốc lộ, hướng về hạng thi hàm mà đi, xa xa mà, đó là hô, thi hàm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đoan Chính cũng là nhịn không được kinh hỉ, hai người từ biệt, đã sắp có một tháng. Hạng thi hàm đối với bên cạnh một cái danh võ giả nói, Tần đạo sư, ta qua đi một chút. Tần Thiên Nam mày nhăn lại, nhìn cưới thiết giáp như Đoan Chính, mắt khổng trung mang theo một mạt hàn quang, miệng thượng, lại là đạm cười, dùng bình thản ngự khi nói, nếu là bằng hữu tới, đương nhiên muốn chiêu đãi một chút, đi thôi, bất quá không cần lâu lắm. Hạng thi hàm gật đầu, cười vui nên hướng Đoan Chính. Hạng thi hàm vừa ly khai, Tần Thiên Nam trên mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới, nói khẽ với bên cạnh một người võ giả nói, cha một chút người kia là ai. Ở thuần thú sư công hội chung, ai không biết Tần Thiên Nam đối hạng thi hàm ý tứ. Hạng thi hàm mới đến thuần thú sư công hội nửa tháng, chính là kinh diễm khuôn mặt, không biết đưa tới nhiều ít võ giả nhóm quan tâm. Mà Tần Thiên Nam, đúng là trong đó nhất ưu tú một cái người xuất sắc, lợi dụng trong tay quyền lợi, thực dễ dàng liền trở thành hạng thi hàm đạo sư. Cái gọi là gần quan được ban lộc, hạng thi hàm sớm bị Tần Thiên Nam coi là chính mình nữ nhân. Chính là hiện tại, lại toát ra một cái chỉnh rào kim tới. Bên cạnh võ giả gật đầu, hắn lấy ra một quyển trưởng thượng máy tính, mặt trên có thể liên tiếp võ giả công hội đầu cuối, có thể thông qua giả quét, xác nhận một người võ giả thân phận. Loại này đặc quyền võ giả mới có quyền lợi, căn bản không phải bình thường võ giả có thể tưởng tượng. Bất quá giống loại này quyền hạn cũng không sẽ quá cao, chỉ có thể tra tìm đến bình thường võ giả thân phận mà thôi. Ở Tần Thiên Nam xem ra, thất đoạn võ giả, như thế nào cũng nên là bình thường võ giả thân phận, muốn tìm được tư liệu của đối phương, rất đơn giản. Chỉ cần hiểu biết đối phương, mới có thể phán đoán ra đối phương bóng dáng cùng thực lực. Tần Thiên Nam thích nhất dùng, chính là trong tay quyền lực, hoàn toàn mà nghiền áp đối thủ, làm hắn ở thực lực cùng quyền lợi hạ tuyệt vọng. Đúng là dùng này một loại phương pháp, Tần Thiên Nam đánh bại đại lượng đối thủ, làm một đám đối hạng thi hàm có ý tứ võ giả yên lặng mà rời đi. Thức mau, ở giả quét dưới, Đoan Chính võ giả đánh số biểu hiện. Đoan Chính, thất đoạn võ giả công hội làm cấp 8 tinh tích phân. Một hàng tin tức, làm Tần Thiên Nam lộ ra một cái tươi cười tới, vừa mới hắn còn sẽ coi Đoan Chính vì một cái đối thủ, nhưng hiện tại này tư liệu một biểu hiện, tức khắc làm hắn trở nên khinh thường lên. Loại này cấp bậc đối thủ, căn bản không xứng trở thành đối thủ của hắn. Tần Thiên Nam đem ánh mắt phóng tới Đoan Chính trên người, trong lòng cười lạnh, tiểu tử, tốt nhất có điểm tự biết chi danh, nếu không ta làm ngươi hoàn toàn tại đây Mai Cốt chi địa biến mất. Duy nhất đưa tới Tần Thiên Nam hứng thú, vẫn là Đoan Chính tọa kỵ thiết giáp nhu. Là cường, chúng ta thuần thú sư công hội khi nào thuần phục quá thiết giáp nhu. Tiểu tử này thiết giáp nhu, là như thế nào tới? Cái này La Cường cũng không biết như thế nào trả lời, rốt cuộc thuần thú sư công hội chung, cũng không bao gồm sở hữu thuần thú sư, có một ít thuần thú sư cũng không có đăng ký, trời biết có hay không thiên phú xuất chúng võ giả thuần phục thiết giáp nhu. Hoặc là cái này đoan chính, đó là một người thuần thú sư. Thiết giáp ngưu phong cách trình độ tự nhiên không cần nhiều lời, nhìn xem toàn bộ đoàn đội chung, đại bộ phận võ giả đều là nhìn chằm chằm thiết giáp ngưu mánh cái xem. Cái này làm cho Tần Thiên Nam có một loại vả mặt cảm giác, hắn đường đường thuần thú sư công hội phó hội trưởng, lại liền thiết giáp ngưu cũng không có, dùng vẫn là thất giai tọa kỵ, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Mẹ nó, tiểu tử này tốt nhất không cần phạm đến trong tay ta, nếu không. Đệ tứ cày xong, cuối cùng một ngày nữa, cầu vẽ tháng. Chương 37 đệ 47 khu. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đoan Chính hỏi, sau đó chụp một chút thiết giáp ngưu phía sau lưng, đạm cười, đi lên. Ngữ khí cùng lúc trước ở Titan thành khi giống nhau, nhìn như là dò hỏi, trên thực tế lại là không dung nghi ngờ. Hạng Thi Hàm sắc mặt xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng, không biết vì cái gì, nàng liền thích Đoan Chính này một loại bá đạo. Chân một dậm, Hạng Thi Hàm đã là nhảy lên tới. Đoan Chính vươn tay đi, giữ nàng lại, làm nàng ngồi xuống thiết giáp ngưu mặt sau. Tim đập, ở ngồi gần Đoan Chính sau, không khỏi mà ra tốc nhảy lên lên. Ta đi theo đạo sư bọn họ ra tới thực tập, ngươi biết, bọn họ có một bộ hoàn chỉnh thuần thú thuật. Ta thiết yếu muốn học tới tay, liên minh trưởng chính là lần nữa phân phó, chúng ta thú vương liên minh cùng bọn họ chênh lệch có không kéo gần, liền xem ta học tập năng lực. Hạng Thi Hàm theo như lời không tồi, thú vương liên minh cùng Mai Cốt Chi địa thuần thú sư công hội so sánh với, vẫn là nhỏ yếu vô cùng. Nơi xa, Tần Thiên Nam nhìn đến Hạng Thi Hàm thế nhưng là nhảy tới Đoan Chính mặt sau, xem bọn họ thân thiết bộ dáng, cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, máng, thảo, tiểu tử này. Chỉ là hắn hiện tại muốn bảo trì ở Hạng Thi Hàm trong lòng thân sĩ ấn tượng, chỉ có thể là nhịn xuống. Đoan Chính nhìn lướt qua này một cái Tần Thiên Nam, 40 tuổi tả hữu, tựa hồ là tức giận tận trời. Hàn Chính Đông bọn họ có phải hay không phản hồi Titan thành? Đoan Chính dò hỏi. Ân, bọn họ Thượng Chu mới trở về, còn tiếc nuối không thể cùng ngươi thấy Thượng một mặt đâu. Nghĩ đến Hàn Chính Đông bọn họ, Hạng Thi Hàm nước mắt cơ hồ muốn rơi xuống, này một tuần tới, nàng vẫn luôn là cảm giác được lẻ loi. Chính mình hoàn toàn không thuộc về nơi này giống nhau. Hiện tại đột nhiên nhìn đến Đoan Chính. Kia một loại thân nhân cảm giác, làm Hạng Thi Hàm cảm thấy ấm áp vô cùng. Ít nhất hiện tại đây Mai Cốt Chi địa trùng, nàng còn có một người thân ở. Phía trước Hạng Thi Hàm cho rằng rốt cuộc chạm vào không thượng Đoan Chính, Mai Cốt Chi địa hơn 1.000 dư vạn người, muốn gặp gỡ, này yêu cầu bao lớn duyên phận. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại thật sự gặp gỡ, loại này duyên phận, làm Hạng Thi Hàm có nào đó mạc danh tim đập. Cái kia trung niên đại thúc là đạo sư của ngươi. Ân, hắn là thuần thú sư công hội phó hội trưởng, người thực nhiệt tâm. Đoan Chính đôi mắt hiện lên một mặt tàn khốc, trên mặt lại là cười nói, phải không? Ha ha, Thi Hàm, có đôi khi xem người, không thể xem mặt ngoài. Ân, đúng rồi, ngươi có thư từ qua lại khí sao? Nói cho ta dãy số. Chờ ngươi trở lại Mai Cốt Chi địa, gọi điện thoại cho ta, ta tìm ngươi. Hạng Thi Hàm gật đầu, đem chính mình số liên lạc nói ra. Đoan Chính đưa vào tồn trữ đến chính mình vệ tinh thư từ qua lại khí sau, nói, các ngươi hiện tại tính toán đi chỗ nào? Phía trước quả hạnh lâm, nơi nào có tứ giai lục lạc lục địa điểu, chúng ta đi nơi nào thực tập một chút? Nơi xa. Tần Thiên Nam nói, La Cường, qua đi làm Hạng Thi Hàm trở về, chúng ta muốn khởi hành. La Cường gật đầu, chạy như bay qua đi, xa xa liền hô, Hạng Thi Hàm, chúng ta muốn khởi hành. Hạng Thi Hàm có chút không tha. Bất quá nàng không nghĩ bởi vì chính mình mà làm lỡ toàn bộ đoàn đội hành trình, nàng nhìn phía Đoan Chính, nói, Đoan Chính, buổi tối trở về ta lại tìm ngươi, nhớ rõ muốn khởi động máy Nga. Nàng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào tới, sau đó từ thiết giáp ngưu bối thượng trở xuống. Đoan Chính đạm cười, lạnh lùng mà nhìn lướt qua Tần Thiên Nam. Phá ngưu, chúng ta đi. Mu. Thiết giáp ngưu ngửa mặt lên trời gầm rú, bốn vó phi dương, phát ra thật lớn dâm đạp thanh, ở quốc lộ thượng nhanh chóng đi xa. Thi Hàm, người kia là ai à, xem ngươi cùng hắn thân mật bộ dáng, có phải hay không người bạn trai? Thiết giáp nhu nha. Thi Hàm, ngươi chừng nào thì cột lên người giàu có. Thiết giáp nhu giá trị, là xa xỉ, có tiền cũng không có chỗ nào bán. Có được loại này cấp bậc tọa kỵ, tuyệt đối là cùng người giàu có sánh bằng. Về tới đoàn đội chung, Hạng Thi Hàm tân nhận thức các bằng hữu sôi nổi là do hỏi, bắt quái chi hỏa hừng hực bốc cháy lên. Cái này đoàn đội, lấy nữ võ giả là chủ. Rốt cuộc giống thuần thú sư phần lớn này đây nữ võ giả là chủ, các nàng tinh tế, nhất thích hợp này một cái chức nghiệp. Hạng Thi Hàm trên mặt tường đỏ, cũng không có phản bác, mà là lộ ra nhàn nhạt ý cười tới. Vô luận ở địa phương nào, luôn có một loại người, đều sẽ đưa tới tiêu điểm. Không thể nghi ngờ, Đoan Chính chính là người như vậy. Ở Titan thành trung, Đoan Chính chính là một cái truyền kỳ, ở hắn trên người, vĩnh viễn là có không thể tưởng tượng sự tình xuất hiện. Tại đây Mai Cốt chi địa, Hạng Thi Hàm cũng tin tưởng, Đoan Chính cũng sẽ giống Titan thành giống nhau, cuối cùng tên của hắn sẽ vang vọng toàn bộ Mai Cốt chi địa. Tần Thiên Nam sắc mặt xanh mét, cắn răng nói, hảo, sắc trời không còn sớm, chúng ta mau chút lên đường. Lướt qua 10 dư km độ rộng ruộng lúa, đập vào mắt chính là một mảnh hoàng sa. Mai Cốt chi địa chân chính đánh dấu, đó là mười mấy km hoàng sa cùng không xương, từ vô số biến dị thú hải cốt tạo thành cốt hải, ở tân thế giới hạ, là độc nhất vô nhị. Cùng Hạng Thi Hàm tương ngộ, làm Đoan Chính tâm tình. Không chỉ là chính mình đối Hạng Thi Hàm hảo cảm, càng ở chỗ loại này tha hương ngộ biết đã tâm tình. Thiết Giáp Ngưu ở chỗ này dẫm đạp đi vội, lại một lần trở thành chúng võ giả tiêu điểm, từng chiếc ô tô thượng, một đám võ giả đều là nhìn chằm chằm Đoan Chính Thiết Giáp Ngưu, nước miếng đều chảy xuống dưới. Cái gì kêu màu xanh lục bảo vệ môi trường, cái gì mới tiết kiệm. Nhìn xem nhân gia tọa kỵ, đã sớm cùng sang quý châm du nói cúi chào. Hải, huynh đệ, ngươi này Thiết Giáp Ngưu chỗ nào mua, bao nhiêu tiền? Một chiếc xe Việt giá thượng, một người cửu đoạn võ giả nhô đầu ra, trên mặt tràn đầy hâm mộ, lớn tiếng mà dò hỏi. Đoan Chính lắc đầu nở nụ cười, đây là ta chính mình thuần phục. A, nguyên lai huynh đệ là thuần thú sư A, có thể bỏ những thứ yêu thích không? Giá hảo thương lượng, đem này Thiết Giáp Ngưu bán cho ta. Đối phương lái xe, cùng Đoan Chính Thiết Giáp Ngưu song song về phía trước. Tạm thời không có này một cái ý tưởng. Đoan Chính lắc đầu cự tuyệt. Đối phương cũng không có nhục chí, một bàn tay nắm tay lái, một bàn tay từ trong túi đem một chương danh thiếp lấy ra tới. Hô, huynh đệ, tiếp được. Hắn bắn ra, danh thiếp giống như phi đao giống nhau, xoay tròn chạy về phía Đoan Chính. Đoan Chính tay một quyển, đã là cầm danh thiếp. Huynh đệ, đây là ta danh thiếp, lần sau nếu có loại này cấp bậc tọa kỵ, nhớ rõ trước tiên cho ta biết, ra không là vấn đề. Đối phương kêu xong, tay lái vừa chuyển, xe Việt ra tới một cái phiêu di, ở cao tốc hạ, ở quốc lộ thượng điều một cái đầu, cùng Thiết Giáp Ngưu sai khai, hướng tương phản phương hướng tuyệt trần mà đi. Sông Hồng đầu tư tổng tài, Dương Hy Tấn. Đoan Chính cười khổ, bất quá vẫn là đem danh thiếp cấp thu lên. Chỉ khoảng nửa khắc, xa xa mà, có thể nhìn đến một cái thật lớn khung xương, quốc lộ đó là từ này khung xương hạ thông qua. Cao tới 7-8 mét khung xương, trường hơn 20 mễ, cũng không biết là cái dạng gì biến dị thú. Thiết Giáp Ngưu ầm vang mà từ nơi này đi qua, từ đầu tới đuôi bộ. Này một khối khung xương tuyết trắng vô cùng, nơi này hoàng sa bùn đất, cũng không có đem nó cấp nhiễm hoàng. Là Mai Cốt chi địa đánh dấu tính khung xương. Mai Cốt chi địa ấn bài võ giả 24 giờ chấp hành bảo hộ, rốt cuộc này một khối khung xương chính là đỉnh cấp phục hợp kim loại tài liệu, ai biết có thể hay không có điên cuồng võ giả bí quá hóa liều. Trên thực tế, này Mai Cốt chi địa xương cốt, có rất nhiều là có thể lợi dụng, nhưng ở dưới sự bảo vệ, lại không người dám động thôi. Cửa sổ ở mái nhà chung, có tuần tra tàu bay, mặt trên võ giả, sẽ giám thị cái này mặt nhất cử nhất động. Nghiêm khắc Mai Cốt chi địa phát tắc, đối với có gan trộm đạo Mai Cốt chi địa hài cốt xử phạt. Trực tiếp chính là tử hình, không có nửa phần tình cảm nhưng giảng. Xuyên qua này một mảnh cốt hải, sau đó vào thật lớn cửa thành sau, là một cái thật lớn cầu vượn. Đoan Chính không dám làm Thiết Giáp Ngưu như vậy dẫm đạp ở trên cầu vượn, làm Thiết Giáp Ngưu dùng chậm rãi phương thức, chờ đến rời đi cầu vượn, bước lên này thật lớn vô cùng tường thành khi, Đoan Chính lúc này mới làm Thiết Giáp Ngưu bung ra bốn vó chạy như điên. Dọc theo này tường thành, có thể vòng Mai Cốt chi địa một vòng. Vô số chốt vót cao ốc building. Một đám khu vực hiện ra ở trước mắt, vọng không đến cuối kiến trúc, làm người cảm giác được chính mình nhỏ bé. Làm Thiết Giáp Ngưu sừng sững ở trên tường thành, Đoan Chính ngắm nhìn. Thư tử qua lại khí thượng, truyền đến chấn động. Chu huynh đệ, ở cái gì vị trí? Lôi Hổ thanh âm truyền ra tới. Đoan Chính nói, vừa đến Mai Cốt chi địa. Chúng ta cũng là vừa đến Mai Cốt chi địa, ngốc sẽ chúng ta ở Hải Dương cao ốc thượng thấy. Lôi Hổ nói, hắn đem thư tử qua lại khí thu hồi tới. Nhảy lên hàng không quảng trường ngoại một chiếc ô tô trùng, nói, chúng ta tới trước Hải Dương đại hạ. Lôi thần đội nhìn như chỉ là một cái tiểu đội, nhưng là ở sau lưng, có được không ít lôi thần đội đầu tư sản nghiệp. Trên thực tế, mỗi một cái đoàn đội đều có đầu tư hành vi, thông thường là mua một ít bất động sản, sau đó thuê, cũng có lựa chọn kinh doanh một ít cửa hàng cùng khách sạn. Càng nhiều đoàn đội, bọn họ tài liệu tất cả đều là chính mình gia công, giao từ chính mình mở tài liệu cửa hàng bán ra. Đem sở hữu lợi nhuận tập trung ở trong tay chính mình. Đối với Mai Cốt chi địa, Đoan Chính là xa lạ. Bất quá vệ tinh thư từ qua lại khí tồn tại, Đoan Chính điều ra bản đồ công năng, nói, tra tìm Mai Cốt chi địa Hải Dương cao ốc vị trí. Giọng nói mệnh lệnh hạ, bản đồ tự động hoàn thành thăm dò, sau đó đem kết quả bắn ra tới. Hướng dẫn. Trên bản đồ, tức khắc xuất hiện một cái hướng dẫn lộ tuyến, lúc đầu điểm đó là Đoan Chính trước mắt nơi vị trí. Vệ tinh thư từ qua lại khí công năng chi cường đại. đủ thấy giống nhau. Dọc theo mặt trên hướng dẫn lộ tuyến, đoan chính lại là một phách thiết giáp ngưu phía sau lưng, khống chế được thiết giáp ngưu ấn hướng dẫn lộ tuyến mà đi. Nay hải dương cao ốc khoảng cách tây bộ có chút khoảng cách, chừng số km xa, kéo dài qua mười mấy điều lớn nhỏ đường phố. Đoan chính nhìn, vị trí là đệ 47 khu. Mai cốt chi địa tổng cộng phân chia 50 cái chính thức khu, còn có một ít địa phương cũng không có ở phân chia, còn thuộc về chỗ trống, hẳn là còn không cụ bị phân khu điều kiện. Xuyên qua từng điều đường phố, phồn hoa trình độ, chút nào không thua gì trước kia thành thị. Hơn nữa tinh lực tồn tại, là mai cốt chi địa thực vật sinh trưởng thực hảo, nơi trốn đều là từng điều thực vật mang, trên đường phố, thật lớn cây cối bao trùm một tảng lớn đường phố, từng hàng dưới, hoàn toàn làm đường phố ở vào cây cối bao trùm hạ. Từng điều bóng dâm đại đạo, là mai cốt chi địa biến thành một cái hoa viên thành thị. Thức mau, ở hướng dẫn hạ, đoan chính xuất hiện ở đệ 47 khu trong phạm vi. Ngẩng đầu nhìn lại, một tràng 75 tầng cao ốc, chốt vót ở 47 khu thượng, hạc trong bầy gà. Thứ 5 càng, cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu, cảm ơn đại gia. Chương 38 Hải Dương cao ốc. Đây là một tràng xanh biển cao ốc, xa xa mà, liền có thể nhìn đến bốn cái thượng thật lớn con số. Hải Dương cao ốc. Đoan chính hô hấp một đốn, hắn nghĩ đến quá Hải Dương cao ốc rất cao lớn, nhưng không có nghĩ đến quá thế nhưng là 75 tầng cao ốc. Hải Dương cao ốc, phóng tới Mai Cốt Chi địa trùng, cũng là xếp hạng tiến tiền 10 cao lầu, không nghĩ tới, như thế đơn giản liền rơi xuống trong tay chính mình. Thiết giáp như ở trên đường phố đi qua, thực mau liền xuất hiện ở Hải Dương cao ốc trước. Số chiếc ô tô bãi ở Hải Dương cao ốc trước thật lớn trên quảng trường, lôi thần đội 10 người toàn ở, tất cả đều là ở đứng ở ô tô bên cạnh, một đám đạm cười tiếng gió. Ầm vang. Thiết giáp như dẫm đạp, thành công đưa tới bọn họ lực chú ý. Dựa, là thiết giáp như, vẫn là tòa kỵ. Phùng Hồng Binh kêu lên, ngậm yên động tác, tức khắc đọc lại. Nam nhân, ở trước kia sẽ có một cái ô tô ngộng, nhưng là ở tân thế giới hạ, lại có một cái tòa kỵ ngộng, phong cách tòa kỵ, là mỗi một người nam nhân mộng tưởng. Không thể nghi ngờ, thiết giáp như chính là phong cách tòa kỵ chung một viên. Mu. Thiết giáp như ngửa mặt lên trời gầm rú, một cái lao tới rồi lôi thần tiểu đội trước mặt. Là đoan chính. Chính ninh bọn họ kêu sợ hãi, bọn họ không thể tưởng được, đoan chính thế nhưng sẽ có một con thiết giáp ngưu làm tọa kỵ. Lôi hổ lộ ra một cái tươi cười tới, cường giả cấp võ giả, bọn họ hành sự, tự nhiên không phải bọn họ có thể đoán trước chính là. Giống này bát giai thiết giáp ngưu, ở bọn họ trong mắt có thể là cao không phàn, nhưng ở cường giả trong mắt, lại chỉ là một cái phương tiện giao thông mà thôi. Đoan chính đồng dạng là lộ ra một cái tươi cười, hắn từ thiết giáp ngưu thượng nhảy xuống. Mu. Thiết giáp như gào giống, đưa tới người khác nhóm từng đợt chắc mục, giống loại này cấp bậc tọa kỵ, cũng không nhiều thấy. Loại này cấp bậc tọa kỵ, nó giống như là tân thế giới trước siêu cấp xe thể thao cho người ta cảm giác. Chính ninh bọn họ đều là vây quanh thiết giáp như, đầy mặt tất cả đều là thổn thức. Bắt dài thiết giáp như bọn họ cũng không xa lạ, kỳ thật cũng đánh chết quá, chính là như thế gần khoảng cách quan sát, lại là lần đầu tiên. Giống như một chiếc xe tăng lớn nhỏ, trên người lân giáp, từng khối dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng. Thật lớn lô mũi chung. Phun khí thô. Đoan chính ngẩng đầu nhìn này 75 tầng hải dương cao ốc, lộ ra một cái mỉm cười. Lôi hổ từ chính mình trong lòng ngực, đem một phần văn kiện đưa tới đoan chính trước mặt, nói, đây là được đến Mai Cốt Chi địa thừa nhận hải dương cao ốc quyền tài sản văn kiện. Hiện tại giao cho ngươi. Đoan chính nhận lấy. Rút ra văn kiện quét vài lần. Sau đó không khách khí mà nhận lấy. Hiện tại, ta mang ngươi đi lên làm quen một chút. Lôi hổ đối hải dương cao ốc cực kỳ quen thuộc. Đoan chính gật đầu. Hải dương cao ốc nhất trung tâm, chính là hải dương khách sạn. Từ đệ 28 tầng đến 68 tầng, tất cả đều là thuộc về hải dương khách sạn. Mà 28 tầng dưới, còn lại là các loại lớn nhỏ công ty làm công nơi sân. Này đó lớn nhỏ công ty, đều là một ít đầu tư quyền tài sản công ty, bọn họ phụ trách trợ giúp một ít võ giả đoàn đội quản lý chứ danh hạ sản nghiệp. Giống lôi thần tiểu đội, liền có thuộc về chính mình quản lý công ty. Mà lôi thần tiểu đội càng như là nhà đầu tư. Mà 69 tầng còn lại là thuộc về Hải Dương cao ốc quản lý công ty làm công mà, bọn họ phụ trách cả tòa cao ốc quản lý cùng vận chuyển buôn bán. Đệ 70 tầng đến đệ 75 tầng, còn lại là thuộc về tư nhân tầng lầu. Đoàn người đi vào đến Hải Dương cao ốc, đi tới tầng thứ nhất đại sảnh thượng, nơi này có bao nhiêu đạt 10 bộ thang máy. Đối với Hải Dương cao ốc tới nói, 10 bộ thang máy miễn cưỡng cũng đủ sử dụng, nơi này ra vào người rất nhiều, đặc biệt hiện tại vừa lúc là đi làm thời gian điểm. Lôi hổ đoàn người xác thật là loa mắt, làm ra vào người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Hải Dương cao ốc quản lý công ty có thuộc về chính mình chuyên thang, lôi hổ mang theo đoàn chính, xuất hiện ở chuyên thang trước, một người trước đài tiểu thư vội vàng đứng lên, các vị tiên sinh, các ngươi có hẹn trước sao? Nếu không có hẹn trước, các ngươi không thể cưới này một bộ thang máy. Lôi Hổ ha ha cười rộ lên, nói, thông chi các ngươi giám đốc, chúng ta là tới tiếp thu Hải Dương cao úc. Trước đài tiểu thư có chút không biết làm sao, rốt cuộc Lôi Hổ bọn họ cấp bậc là thuộc về cao cấp võ giả, xa không phải nàng có thể tiếp xúc đến chính tự. Thức mau, thang máy mở ra. Lôi Hổ đi đầu đi vào, 11 vào thang máy. Ấn xuống 69 lâu sau, Lôi Hổ nói, ở Mai Cốt chi địa, quyền tài sản là dễ dàng nhất thay đổi đồ vật. Có lẽ hôm nay là này một lão bản, nhưng ngày hôm sau, lão bản lại đổi mới. Có đôi khi là đánh tài, có đôi khi là có được này một cái quyền tài sản đoàn đội hủy diệt, bị Mai Cốt chi địa phía chính phủ thu trở về. Đoàn chính kinh ngạc, giống Lôi Hổ bọn họ cùng hải cầu đánh đố, liền có chút lớn. Phóng tới tân thế giới trước, này một tràng 75 tầng hải dương cao úc, ít nói cũng muốn hơn 100 triệu, nhưng hiện tại lại trực tiếp thua trận. Võ giả nhóm điên cuồng, không phải bàn cãi. Đinh. Bởi vì là chuyên thang, chỉ biết thẳng tới 69 lâu. Theo thang máy mở ra, đập vào mắt chính là một cái nếu đại văn phòng, bị phân cách thành hơn 10 cái làm công khu. Thang máy trước, thượng hơn 100 danh công nhân chia làm hai bài, ở một người trung niên nhân dẫn dắt hạ, đứng ở thang máy trước. Nhìn thấy Lôi Hổ trong nháy mắt, đối phương lập tức lộ ra một cái mỉm cười tới, hoan nghênh Lôi đội trưởng quang lâm. Hắn phía trước liền nhận được thông chi, Hải Thiên công tư đem Hải Dương cao ốc cấp thua trận, đối tượng chính là Lôi Thần tiểu đội đội trưởng Lôi Hổ. Lôi Hổ gật đầu, lại là nghiêng người, làm Đoan Chính cái thứ nhất đi ra thang máy. Này một cái hành động, làm này trung niên nhân ngẩn ra. Đoan Chính nở nụ cười, đi ra thang máy, nhìn này đó công tác nam nữ, bọn họ chính là toàn bộ Hải Dương cao ốc quản lý công ty công nhân, phụ trách Hải Dương cao ốc hết thể vận chuyển buôn bán công tác. Nhìn thấy này trung niên nhân sững sờ, Lôi Hổ nói, Hứa giám đốc, Hải Dương cao ốc chân chính có được người, sẽ là vị này Đoan Chính. Hứa giám đốc lập tức phản ứng lại đây, nói, hoan nghênh lão bản quang lâm. Hai bài công nhân, đồng dạng là trước tiên hô, hoan nghênh lão bản quang lâm. Đoan Chính nhìn chăm chú những người này, xem bọn họ động tác quen thuộc trình độ, liền biết bọn họ làm này một loại hoan nghênh công tác, không ở số ít. Hải Dương cao ốc quyền tài sản, khẳng định là nhiều lần đổi mới, chỉ sợ nơi này nhân viên công suy nghĩ, cũng không phải chính mình tuổi trẻ, mà là khi nào, Hải Dương cao ốc lại sẽ di chủ đi. Mặc kệ trước kia là thế nào, nhưng về sau, các ngươi không hề yêu cầu làm này đó, bởi vì, này một tòa Hải Dương cao ốc từ đây đều là thuộc về ta, sẽ không lại có người có thể thay thế. Đoan Chính đạm thanh nói, tuy rằng ngữ khí thực nhẹ, chính là lại rõ ràng mà chuyển tới mỗi người lỗ thai. Lôi Hổ ngẩn ra, bất quá hắn biết, Đoan Chính có này một cái thực lực. Hứa giám đốc lại là gật đầu xưng là, mắt khổng trung có một mặt nghi ngờ thần sắc, mỗi một lao bản đến nơi đây, đều sẽ nói như thế, nhưng kết quả. Đoan Chính mặc kệ những người này tin hay không, tiếp tục nói, đại gia chức vị bất biến, nhưng là tiền lương, thượng phù 20%, từ bổn nguyệt bắt đầu tính toán. Ở Titan thành khi, Đoan Chính ở tiệm tạp hóa chung, liền không thiếu làm này thấy sự tình. Chân chính muốn được đến công nhân nhóm ủng hộ, chân chính đại chiêu là cái gì, đây là thêm tiền lương, không có gì so này một cái càng có hiệu quả. Rốt cuộc mỗi người công tác, đệ nhất trung tâm là kiếm tiền, sau đó mới là lý tưởng. Nếu liền tiền cũng không có, nói lý tưởng, chẳng phải là nói xuông. Cảm ơn lão bản. Quả thực, tiền lương thượng phù 20%, này một cái biên độ, tức khắc làm nơi này công nhân tất cả đều là hoan hô lên. Đó là Hứa giám đốc, cũng là lộ ra một cái tươi cười tới, hắn tiền lương cũng không ít, thượng phù 20%, tuyệt đối không xem như thiếu. So sánh với trước kia lão bản tới, trước mắt này một người tuổi trẻ thất đoạn võ giả, hắn quyết đoán mới là lớn nhất, cấp độ vật, mới là nhất thật sự. Nay một tháng, còn có mấy ngày liền đi qua, có thể nói là tặng không 5/1 tiền lương cấp mọi người. Thượng dư 100 tên công nhân, mức cũng không nhỏ. Chiếm cứ một tầng tầng lầu quản lý công ty, tuyệt đối không nghĩ tiểu, mà là phi thường khổng lồ. Ở giám đốc thất trung, Hứa giám đốc, về sau Hải Dương cao ốc quản lý công ty còn giao từ ngươi xử lý, hết thể như cũ, nếu có cái gì vấn đề, ngươi có thể rút đánh ta thư từ qua lại khí, có phiền phải nói, giao từ ta tới xử lý. Đoan Chính đứng ở thật lớn cửa sổ sắt đất thượng, nhìn phía dưới. 69 tầng, cũng đủ quan sát Mai Cốt chi địa thành phố này. Lôi Hổ bọn họ đem Đoan Chính đưa tới nơi này, sớm một bước đã là rời đi, bọn họ còn có rất nhiều sự tình chờ đợi bọn họ. Hứa giám đốc gật đầu, nói, đã biết lão bản. Chỉ là nhìn đến Đoan Chính viết xuống tới số liên lạc mã khi, Hứa giám đốc mắt khổng trung hiện lên một mặt tinh quang, bởi vì này một cái số liên lạc mã, thế nhưng là 10 vị số. 86, chính là Đoan Chính số liên lạc, loại này chỉ có 2 vị số số liên lạc, ở Mai Cốt chi địa, đã là một cái công nhận bí mật, đây là đại biểu một người cường giả thân phận. Lão bản là cường giả. Này một đáp án, làm Hứa giám đốc trong lòng chấn động, hắn biết ở Mai Cốt chi địa, cường giả ý nghĩa cái gì. Đột nhiên, Hứa giám đốc nghĩ tới vừa mới Đoan Chính theo như lời nói, nếu Đoan Chính là một người cường giả nói, như vậy hắn theo như lời, đem không phải một cái chê cười, hắn có cũng đủ năng lực bảo vệ tốt này hết thảy. Hơn nữa dựa theo Mai Cốt chi địa quy định, cường giả cấp khác võ giả, cho dù là ngã xuống, hắn tài sản cũng sẽ chuyển giao cho hắn thân nhân. Này liên ý nghĩa, này Hải Dương Cao Úc từ tới rồi Đoan Chính trong tay kia một khắc, đã đánh Đoan Chính dấu vết. Hải Dương Cao Úc đệ 75 tầng. Nơi này hoàn toàn là một cái thiên đường, bởi vì ở chỗ này hoàn toàn là một cái không trung lầu các, một nửa là vật kiến trúc, một nửa còn lại là một cái lâm viên. Lâm viên trung, mang theo một cái bãi biển thức bể bơi, tảng lớn cây dừa gieo trồng ở bể bơi bên cạnh. Mấy cái đình hóng gió ẩn với thực vật tùng trung, tảng lớn hoa cỏ đang ở nộ phóng. Mà lầu các trung biệt thự, đúng là xa hoa vô cùng. Đoan Chính đứng ở lâm viên bên cạnh, ở chỗ này, cơ hồ có thể đem nếu đại Mai Cốt chi địa thu hết đáy mắt. Ánh mặt trời trung, Mai Cốt chi địa thượng chốt vót cao lầu, tựa hồ như là từng cây lập với trong thiên địa cây cột. Mà xuống phương trên đường phố, trải qua người đi đường so con kiến còn ở tiểu, từng chiếc ô tô bất quá là con kiến lớn nhỏ. Đây mới là chân chính hưởng thụ. Đoan Chính cảm thán lên, làm không tân thế giới trước thành thị lưu lại sản nghiệp, này một chàng Hải Dương Cao Úc tiền nhiệm lao bản chi có tiền, không phải bàn cãi. Tu sửa này đệ 75 tầng lâm viên cùng biệt thự, tiêu phí ít nói cũng muốn gần 100 triệu. Đáng tiếc, hiện tại này hết thảy, tất cả đều là thuộc về chính mình. Thứ 6 càng, cầu vẽ tháng, có đầu đầu. Chương 39 ma cái vách tường. Hải Dương khách sạn đồng dạng là thuộc về Hải Dương Cao Úc sản nghiệp. Ở Mai Cốt chi địa, Hải Dương khách sạn vẫn luôn là 5 sao cấp tiêu chuẩn, hết thể cùng kiếp trước không có biến hóa, chỉ là đem một ít tổn hại địa phương trọng trang quá. Tráng lệ huy hoàng Hải Dương khách sạn, làm nó nổi tiếng với Mai Cốt chi địa. Ngày nhập đấu kim Hải Dương khách sạn, mới là Hải Dương Cao Úc không ngừng đổi mới lao bản nguyên nhân ơi, thật lớn lợi nhuận, sẽ làm nhân tâm sinh tham nghiệm. Phía trước vẫn luôn là khống chế ở Hải Thiên công tư trong tay, chỉ là Hải Cẩu đem nó cấp thua trận, sau đó lại chuyển tới Đoan Chính trong tay. Lạc đêm, đứng ở đệ 75 tầng thượng, nhìn toàn bộ thành thị rơi vào trong bóng đêm, sau đó xuất hiện điểm điểm ánh đèn, thẳng đến đem toàn bộ thành thị trở nên ánh đèn trong sáng. Hào địa phương. Đoan Chính nở nụ cười, một chiếc các điểu, đổi lấy này một tràng cao Úc, này một bút mua bán qua đăng giá. Vào đêm sau Mai Cốt chi địa, bởi vì không cấm ngọn đèn dầu, cho nên dị thường chính là Mỹ. Khó trách mọi người luôn là nói, một cái thành thị phồn hoa trình độ, hoàn toàn xem buổi tối ánh đèn liền có thể biết. Lúc này, túi trung thư từ qua lại khí, lại là chuyển đến chấn động. Đoan Chính tiếp nhận tới, lộ ra một cái mỉm cười, thi hàm, trở lại Mai Cốt chi địa. Ân, vừa đến, ngươi. Ngươi có thể tới thuần thú sư công hội tới đón ta sao? Hạng thi hàm có chút xấu hổ sắc, nàng tổng cảm giác chính mình như thế nào ngược lại trở nên chủ động lên. Muốn nói, hôm nay giữa trưa Đoan Chính mời, cũng coi như là hẹn hò đi. Hảo, nửa giờ liền đến. Đoan Chính treo thư từ qua lại khí, lập tức dùng giọng nói, cắt bản đồ, tỏa định Mai Cốt chi địa thuần thú sư công hội. Sau đó thực hành hướng dẫn. Vệ tinh thư từ qua lại khí cường đại công năng, lập tức giúp Đoan Chính hoàn thành tìm tòi cùng hướng dẫn. Thuần thú sư công hội ở đệ 21 khu, khoảng cách Hải Dương Cao Úc có một ít khoảng cách. Đoan Chính suy nghĩ một chút, cấp Hứa giám đốc đi một chiếc điện thoại, Hứa giám đốc, nói cho khách sạn bộ, làm cho bọn họ cho ta lưu lại Hải Dương quán vị trí, ta phải dùng. Hải Dương khách sạn sở dĩ nổi tiếng, vẫn là ở chỗ cái này Hải Dương quán, hoàn toàn bắt chước đáy biển thế giới, ở vào trung gian. Tuyệt đối hưởng thụ. Hứa giám đốc gật đầu. Nói, minh bạch lão bản. Đem vệ tinh thư từ qua lại khí cắt đứt ném vào đến ba lô trùng, Đoan Chính nở nụ cười. Ngày nay biến hóa, xác thật là có chút đại. Đầu tiên là đạt được Hải Dương Cao Úc quyền tài sản, sau đó lại là tương ngộ hạng thi hàm. Này hết thể tới quá nhanh. Đều có chút làm Đoan Chính không thể tin được. Loại này như mộng trải qua. Làm Đoan Chính cũng là nhịn không được cảm thán nhân sinh biến ảo vô thường. Phi cánh. Đoan Chính phía sau lưng thượng, tức khắc xuất hiện một đôi tiểu phi cánh. Không có do dự, Đoan Chính một cái đạn xạ. Người đã là từ 75 tầng thượng đạn xạ mà ra, ở không trung, tiểu phi cánh chịu lực, hướng về đệ 21 khu lướt đi. Lấy 75 tầng độ cao, riêng là dựa vào lướt đi, liền có thể đến 21 khu. Thuần thú sư công hội. Một ngày mỏi mệt xuống dưới, liền hạng thi hàm bắt đoạn võ giả thân thể cũng ăn không tiêu, thuần phục một con lục lạc lục hành điểu nhưng không đơn giản, không ngừng ở lặp lại một cái thuần phục mấy cái giờ. Nay yêu cầu khảo nghiệm, chính là người ý chí lực. còn có đôi biến dị thú lực tương tác. Thật vất vả về tới thuần thú sư công hội, mặt khác một ít thể nhược thuần thú sư đã sớm tan rã giống nhau. Hạng Thi Hàm phóng đi một thân hán tích, ăn mặc một bộ màu trắng váy liền áo. Đứng ở thuần thú sư công hội trên cửa lớn, giống như một đóa nở rộ bách hợp, làm vô số ra vào thuần thú sư công hội võ giả nhóm sôi nổi là ghé mắt. Một ít tự nhận là thực lực cường hãn võ giả, càng là tiến đến gần, chính là lại bị Hạng Thi Hàm lắc đầu cấp cự tuyệt. Hạng Thi Hàm bắt đoạn võ giả thân phận, làm rất nhiều võ giả không dám dùng sức mạnh, này tuyệt đối là một đóa mang thứ hoa hồng. Phó hội trưởng, ngươi xem, là Hạng Thi Hàm. La Cường nói, vừa lúc từ thuần thú sư công hội ra tới Tần Thiên Nam, tức khắc ánh mắt sáng lên, hắn lộ ra một cái tươi cười tới, đi qua, xa xa chào hỏi nói, Thi Hàm, đang đợi ai đâu, có rảnh sao? Ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Còn có, hôm nay ngươi tiến bộ rất lớn, không cần bao lâu, ngươi khẳng định có thể nắm giữ trong đó yếu lĩnh. Hạng Thi Hàm nhìn thấy là chính mình đạo sư, vội vàng gật đầu nói, cảm ơn Tần đạo sư. Mai Cốt Chi Địa có một nhà không tồi khách sạn, chúng ta cùng đi đi. Tần Thiên Nam cười nói, Hạng Thi Hàm có chút do dự, Tần Thiên Nam dù sao cũng là nàng đạo sư, nàng có chút ngượng ngùng cự tuyệt. Bất quá nghĩ đến ngốc sẽ đoan chính liền đến, chỉ có thể là chịu đựng xin lỗi, nói, Tần đạo sư, xin lỗi, ta hẹn bằng hữu. Tần Thiên Nam mắt khổng hiện lên một tia tàn khốc, trên mặt lại là cười nói, là ai, không bằng cùng nhau, ta mời khách. Lúc này, trên đường phố, lại là có một ít võ giả nhóm chỉ trỏ trỏ đầu. Hạng Thi Hàm dọc theo này đó chỉ điểm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được cửa sổ ở mái nhà chung, một cái bóng đen lướt đi mà đến, trong tay chính cầm một đại thúc lửa đỏ biến dị đóa hoa. Đoan chính. Hạng Thi Hàm cũng là kinh ngạc, này một loại phương thức, cũng quá khoa trương một chút đi. Thế nhưng là ở không trung không biết từ đâu này lướt đi mà đến. Loại này lên sân khấu phương thức, xác thật là đủ hấp dẫn người trong mắt. Quả thực, đoan chính không thể nghi ngờ làm gì, đều là lập dị. Trên bầu trời, đoan chính lướt đi. Hoa là từ lâm viên tùy tay trích, hắn lướt đi, không ngừng mà khống chế được phương hướng. Hải, Thi Hàm, xem nơi này, ha ha. Hạng Thi Hàm cũng là huy động tay, ý bảo chính mình đã nhìn đến. Tần Thiên Nam đầy mặt kinh ngạc, mẹ nó, như thế nào lại là tiểu tử này, thật là âm hồn không tan. Hơn nữa này một loại phong cách lên sân khấu phương thức, không thể nghi ngờ là tuyệt đối hấp dẫn người, nhìn xem Hạng Thi Hàm trên mặt tường đỏ, liền biết này tiểu bạch kiểm con mẹ nó thành công. Đoan chính rơi xuống. Ở trên đường phố chạy vài bước giảm sóc này một loại lực đánh vào. Tới rồi Hạng Thi Hàm trước mặt, đem hoa đưa đến Hạng Thi Hàm trước mặt, tặng cho ngươi, thấy chúng nó chính thích hợp ngươi. Hạng Thi Hàm nhận lấy, dùng cái mũi ngửi một chút, nhàn nhạt mùi hoa, đúng là chính mình thích kia một loại hương vị. Gì, này không phải phó hội trưởng sao? Đoan chính trên mặt giả bộ kinh ngạc, chính là ngữ khí lại là ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Lời này, tức giận đến Tần Thiên Nam gân xanh thằng nhảy, hắn là thuần thú sư công hội phó hội trưởng. Không ở nơi này, sẽ ở địa phương nào? Này hỏi chuyện phương thức, thật là buồn cười. Tần Thiên Nam khuôn mặt run rẩy vài cái, cười nói, Đoan chính, thật là xảo. Đoan chính đạm cười, phó hội trưởng, ta nhưng không có giới thiệu quá chính mình, ngươi là như thế nào biết tên của ta? Ách Tần Thiên Nam trên mặt biến ảo, trong nội tâm đã là hận chết Đoan chính, ma cái vách tường, chẳng lẽ ta nói ta điều tra quá ngươi? Hắn cười mỉa lên, nói, này không phải từ Thi Hàm chỗ biết tên của ngươi sao? Đoan chính bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói, thì ra là thế a, phó hội trưởng, ngươi vội. Đúng vậy, Tần đạo sư, ngài vội, có Đoan chính ở, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hạng Thi Hàm vội vàng nói. Tần Thiên Nam khuôn mặt lại một lần run rẩy, kia hảo, ta đi trước. Mang theo La Cường, Tần Thiên Nam xoay người sau, xanh mặt. Chờ đến Tần Thiên Nam vừa đi, Đoan chính ha ha nở nụ cười, Hạng Thi Hàm nói, có phải hay không quá mức chút, hắn dù sao cũng là thuần thú sư công hội phó hội trưởng. Có thể hay không cho ngươi chọc phải phiền toái. Cái này Tần Thiên Nam giáp tâm, Hạng Thi Hàm tự nhiên là biết, chỉ là nàng yêu cầu học tập, rất nhiều đồ vật chỉ có thể là nhịn xuống tới. Đoan chính đạm cười, nói, hóa ra ngươi còn minh bạch này Tần Thiên Nam là cái gì mặt hàng A, ta cho rằng ngươi không biết đâu. Ta lại không phải ngốc tử. Hạng Thi Hàm trả lời, nói, như thế nào, muốn mời ta đến địa phương nào ăn cơm. Đoan chính đem chính mình trên vai tiểu phi cánh cấp lấy xuống dưới, sau đó gấp để ở trong tay. Vẫy tay một chiếc xe điện, nói, hôm nay thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn, lên xe đi. Hải Dương khách sạn Hải Dương Quán Trung. Nơi này hoàn toàn là bắt trước đáy biển, có đại lượng tảo, đương nhiên, khuyết thiếu chính là loại cá. Nay cũng không có cách nào, hiện tại Hải Dương, còn thuộc về nhân loại vùng cấm. Bất quá Hải Dương khách sạn lại đổi mới tảo, bên trong đổi thành nước ngọt, kể từ đó, liền có thể bỏ vào đi đại lượng cá nước ngọt. Ngồi ở chỗ này, Hạng Thi Hàm một trận mê ly cùng say mê. Mang theo tới đồ ăn phi thường tinh chế, nhìn ra được tới là xuất từ đầu bếp tay. Tân lão bản lần đầu tiên ở chỗ này dùng cơm, Hải Dương khách sạn trên dưới đều là cực kỳ coi trọng, lấy ra tới đồ vật, tự nhiên là sở trường nhất. Thế nào? Đoan Chính dùng cơm giấy lau chùi một chút miệng, hỏi. Hạng Thi Hàm vỗ vỗ chính mình tiểu cái bụng, nói, hảo no, đã thật lâu không có này một loại cảm giác. Đi, ta dẫn ngươi đi xem ta tân gia. Ngươi ở chỗ này mua phòng ở. Hạng Thi Hàm đảo không ăn cơm, rốt cuộc Đoan Chính tài lực, một bộ phòng ở hoàn toàn không thành vấn đề. Đầu tiên là tới rồi lầu 1, sau đó chuyển đi vào tư nhân thang máy chung, ở đưa vào mật mã dưới, thang máy mới mở ra. Đoan Chính nói, thực không khéo, ta nhà này liền còn đâu Hải Dương cao ốc thượng. Hắn chớp chớp mắt, ở chỗ này chỉ có một cái nút, chỉ nhằm vào một cái tầng lầu. Chỉ khoảng nửa khắc, thang máy đến 75 tầng. Từ bước ra thang máy giờ khắc này, đập vào mắt chính là ngũ thải tân phân lâm viên, cái này làm cho Hạng Thi Hàm kinh hô lên. Nữ nhân, luôn là xe đối này đó duy mỹ đồ vật tỏ vẻ ra cao hơn nam nhân nhiệt tình, Hạng Thi Hàm cũng không ngoại lệ, nàng trong nháy mắt đối nơi này đó là thích. Đặc biệt là lâm viên trung kia một cái bãi biển thức bể bơi, càng là thích. Mà biệt thự nội xa hoa, cũng là vượt qua Hạng Thi Hàm nhận thức. Này yêu cầu tiêu phí thực thật lớn đi. Hạng Thi Hàm dò hỏi. Đoan Chính lắc đầu, nói, một cái bằng hữu đưa, cụ thể yêu cầu nhiều ít tinh tinh, ta cũng chưa từng có hỏi. Đệ 75 tầng, hoàn toàn là một cái hai người thế giới, này tức khắc làm Hạng Thi Hàm có chút không biết làm sao lên, thế nhưng là một trận trầm mặc. Thật lâu sau, Đoan Chính dò hỏi, nơi này tàng rượu rất nhiều, muốn uống điểm sao? Hạng Thi Hàm do dự một chút, gật đầu nói, kia. Vậy được rồi, liền uống một chút đi. Đoan Chính nở nụ cười, hắn chỉ là tưởng rời đi này một loại trầm mặc mà thôi, mà uống rượu, không thể nghi ngờ sẽ làm người thả lỏng cùng kéo gần khoảng cách. Nay biệt thự chung, xác thật có một cái thật lớn tàng rượu thất, bên trong còn vẫn duy trì hoàn chỉnh, tuy nói sang quý rượu đã bị người lấy đi rồi, nhưng Đoan Chính nhưng không hiểu rượu, tự nhiên sẽ không khiêu khích. Thứ bảy càng, cầu vẽ tháng. Chương 40A cấp quyền hạn. Sáng sớm, mấy con chim nhỏ ở lâm viên trêu chọc, phát ra chi chi kỷ kỷ thanh âm. Hạng Thi Hàm có chút đau đầu lên, nàng ngồi dậy, chân chạy xuống, lộ ra nàng trần trụi kiểu thể tới. A, hơi hơi thét chói tai, làm nàng đột nhiên bắt lấy chăn, khẩn trương mà khắp nơi nhìn xung quanh. Hạ thể chỗ, truyền đến một trận nóng bỏng cảm, tựa hồ ở nhắc nhở nàng, đêm qua hoang đường một đêm. Hai người điên cuồng đòi lấy lẫn nhau, từ phòng khách đến bể bơi, sau đó lại về tới trong phòng ngủ. A, mắc cỡ chết người. Hạng Thi Hàm bụng mặt, ai có thể nghĩ đến tối hôm qua chỉ là một lọ rượu nho, làm nàng làm say, sau đó. Hô. Thật lâu sau, Hạng Thi Hàm mới phun ra một hơi tới, sau đó lộ ra một cái mỉm cười tới. Đêm qua thượng, giống như Đoan Chính cũng uống đến không nhiều lắm, chính là so với chính mình còn muốn say đến lợi hại. Hai người ai cũng không biết rốt cuộc là ai trước thất thái, sau đó liền ôm vào cùng nhau, quần áo hóa thành dập nát, phiến phiến bay múa. Nghe một chút, nơi này thực an tĩnh, trừ bỏ tiếng gió ngoại, cái gì tiếng vang cũng không có. Hạng Thi Hàm trạng gan trần trụi lên, ở mép giường trên sofa, có một bộ điệp tốt quần áo, một trương tờ giấy đè ở mặt trên. Hạng Thi Hàm lấy tờ giấy, mặt trên chỉ có đơn giản một hàng tự, ngươi có thể lưu lại, đương này một bộ phòng ở nữ chủ nhân sao. Đây là Đoan Chính lưu lại, nhưng ngắn ngủn một hàng tự, lại đại biểu Đoan Chính một cái hứa hẹn. Ha ha, thật là đồ ngốc. Hạng Thi Hàm nở nụ cười, lại là đem tờ giấy gấp lại, niết ở trong tay, nếu không phải thích ngươi người này, ai sẽ đáp ứng ngươi đêm thượng đến nhà ngươi tới a? Vệ tinh thư từ qua lại khí thượng. Chuyên đến một cái tin nhắn, chỉ có một hảo tự. Nhìn định cái hảo tự, Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười tới. Hôm nay thật là một cái hảo thời tiết. Đón sáng sớm ánh mặt trời, Đoan Chính hít sâu, hắn đột nhiên cảm giác nơi này thời tiết, chưa bao giờ như thế hảo quá. Huy động một chút cánh tay, tràn ngập lực lượng, cũng tràn ngập nhiệt tình. Hắn biết Hạng Thi Hàm này một chữ hảo, là ở trả lời chính mình để lại cho nàng tờ giấy. Đem vệ tinh thư từ qua lại khí cắt tới rồi bản đồ công năng, mặt trên đệ ba khu võ bị bộ chữ ở lập lòe. Hơn 10 phút sau, xe ngựa ở võ bị bộ ngừng lại. Chi trả tiền xe. Đoan Chính nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn này 48 tầng chiếm địa cực đại võ bị đại hạ, ở cao nhất thượng, treo một cái thật lớn kim quang lập lòe huy chương. Mặt trên ấn chính là một cái thật lớn cự long không xương. Đây là Mai Cốt Chi địa thị huy, mà võ bị bộ. Đại biểu cho Mai Cốt Chi địa mạnh nhất lực lượng. Thân là Mai Cốt Chi địa mạnh nhất vũ lực sở tại, nơi này canh gác cấp bậc, cũng là cực cao. Đoan Chính đứng ở cái này thật lớn cửa chỗ. Nhìn lên cái này cự long khung xương huy chương, lại là nhảy ra vệ tinh thư từ qua lại khí. Nơi này có cảnh vệ, cao tới thập đoạn cấp bậc, cho người ta một loại nơi này cường đại vô cùng cảm giác. Thẩm đại ca, ta tới rồi cửa. Nhận được đoan chính điện thoại Thẩm Quân Hành, lúc này đang đứng ở 48 tầng văn phòng trung, nhìn phía dưới cửa, có thể nhìn đến tế như con kiến giống nhau đoan chính. Hắn lộ ra một cái tươi cười tới, nói, hảo, ta phái người đi xuống tiếp ngươi. Thẩm Quân Hành treo thư từ qua lại khí, ấn xuống văn phòng một cái nút, một người xinh đẹp vưu vật bí thư đi đến. Hội trưởng, có cái gì phân phó sao? Người đi xuống tiếp cá nhân, liền ở cửa, thất đoạn một người tuổi trẻ võ giả. Thẩm Quân Hành nói, nữ bí thư hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu, nói, tốt. Có thể được đến hội trưởng tự mình phái người đi tiếp người, mai cốt chi địa trùng, không vượt qua 10 người. Nhưng hiện tại, vì lại là tiếp một người thất đoạn võ giả, tên này võ giả đãi ngộ, nếu là truyền ra đi, tuyệt đối sẽ đưa tới vô số người hâm mộ. Một lát sau, nữ bí thư đi thang máy tới rồi dưới lầu. Một thân trang phục công sở, làm nữ bí thư trước đột sau kiểu, đi đường, không biết làm nhiều ít ra vào nơi này võ giả âm thầm nuốt nước miếng. Chính là bọn họ gần là có gan âm thầm nuốt mà thôi, ngoài sáng ai cũng không dám, bởi vì ai không biết, này nữ bí thư phía sau chạm chính là ai, đây chính là võ bị bộ bốt, võ giả công hội hội trưởng. Chỉ là đối với nữ bí thư xuất hiện, rất nhiều người đều là suy đoán không thôi. Giày cao gót đạp lên xi măng thượng, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thức mau, nữ bí thư tới rồi cửa. Làm hắn tiến bảo. Nữ bí thư thanh âm lãnh đạm, chính là nơi này hai gã võ giả liền dò hỏi cũng không dám, đó là ý bảo đoàn chính có thể đi vào. Cửa thượng, chỉ có đoàn chính lẻ loi mà đứng ở, lại thất đoạn tuổi trẻ võ giả, cực hào xác nhận. Chờ đến đoàn chính đi vào tới, nữ bí thư mặt lạnh lùng, nói, ta là hội trưởng bí thư, xin theo ta tới. Đoàn chính có chút cổ quái mà nhìn cái này nữ bí thư, nàng quyến rũ chút nào không ở Tô Quân Văn dưới, hai bên hoàn toàn là một cấp bậc thượng. Chỉ là Thẩm Quân Hành hắn tìm như vậy xinh đẹp nữ bí thư, nay trong đó liền có chút làm người nghiền ngẫm. Nữ bí thư mày nhăn lại, lại không có nói cái gì, mà là ở phía trước dẫn đường. Mấy phút đồng hồ sau, hội trưởng, người ta đã đưa tới. Nữ bí thư cung kính mà nói. Thẩm Quân Hành gật đầu, nói, ngươi trước tiên lui hạ đi. Là, nữ bí thư lui xuống, lúc gần đi, còn tò mò mà nhìn thoáng qua đoan chính. Thẩm Quân Hành đứng lên, từ bàn làm việc trước vòng ra tới, lãng cười nói. Đoan chính, ngươi đã đến rồi, mau ngồi xuống. Thẩm đại ca, ngươi nơi này làm công hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Đoan chính nhìn lướt qua này văn phòng, cười nói, ngươi xem, giản lược hiện đại hơi thở, quan trọng nhất chính là này sofa, đủ đại đủ khoan, ngồi ở mặt trên chi thoải mái, làm người nhịn không được tưởng lăn thượng mấy lăn. Thẩm Quân Hành kinh ngạc, ở phản ứng đoan chính nếu có điều chỉ khi, tức khắc mắng, dựa, tiểu tử, ngươi tưởng cái gì đâu, ta là hạng người như vậy sao? Đoan chính nhún vai. Nói, Lý Hạ Dư Điển, ai biết được. Tiểu tử ngươi, gần nhất liền dám khai ngươi Thẩm đại ca vui đùa. Thẩm Quân Hành cười khổ lên, hắn cấp đoan chính đổ một ly trà, nói, nghe nói Hải Dương cao ốc rơi xuống trong tay của ngươi. Bên trong Hải Dương khách sạn chính là nhất tuyệt. Tin tức của ngươi nhưng thật ra linh thông. Đoan chính suy trà nhấp. Lấy Thẩm Quân Hành thân phận, muốn biết này đó, quá mức với đơn giản. Tối hôm qua đoan chính liền đã biết Thẩm Quân Hành thân phận, mai cốt chi điệu tam đại đầu sỏ chi nhất. Võ giả công hội hội trưởng, võ bị bộ bộ trưởng, nắm giữ mai cốt chi địa nhất trung tâm lực lượng. Võ bị bộ, đó là mai cốt chi địa chân chính mạnh nhất lực lượng nơi. Đổi một câu tới nói, Thẩm Quân Hành liền tương đương với mai cốt chi địa tư lệnh. Mà võ bị bộ, đó là bộ đội đặc chủng, có được tinh nhuệ nhất võ giả. Nhưng biết là một chuyện, đối Thẩm Quân Hành trạng thái là một chuyện, đoan chính cũng sẽ không thay đổi cái gì. Thẩm Quân Hành cười một chút, nói, hảo đi, này đó đều là tiểu đạo. Chúng ta tới nói đại đạo, biết mai cốt chi địa đặc quyền giai cấp sao. Trên thực tế, mỗi một cái sinh tồn mà, đều là giống nhau, có đủ loại đặc quyền, mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện giờ, đều tồn tại. Duy nhất bất đồng, chỉ sợ là hiện tại, đêm này một loại đặc quyền biến thành pháp tắc. Chỉ cần có được đặc quyền, ngươi có thể làm sự tình sẽ rất nhiều, có thể hưởng thụ đến sẽ càng nhiều. Không cần xem ngươi hiện tại đạt được Hải Dương cao ốc quyền tài sản, nhưng nếu là ngươi hiện tại thân phận, chỉ sợ vô pháp giữ được nó. Đạo lý rất đơn giản, ở rất nhiều người trong mắt, ngươi bất quá là phủng kim nguyên bảo tiểu hài tử thôi. Nhưng, nếu ngươi có được xứng đôi thân phận, ngươi sáng nghiệp, liền sẽ đã chịu mai cốt chi địa phía chính phủ bảo hộ, sẽ không có người động được. Đoan chính đạm cười, nói, tới điểm lợi ích thực tế, ngươi nói buổi sáng, đều mau biến thành giai cấp luận. Dựa, Thẩm Quân Hành trợn trắng mắt, hiện tại hắn xem như biết đoan chính tính cách, tuyệt đối là không thấy con thỏ không giải ưng chủ, hắn gật đầu một cái, nói, hảo đi. Nếu ngươi muốn lợi ích thực tế, ta liền cấp lợi ích thực tế. Hắn ấn xuống sofa bên cạnh gọi kiện, thực mau vừa mới vưu vật nữ bí thư đẩy cửa tiến vào. A Hà, giúp ta chuẩn bị một phần A cấp tư liệu văn kiện. Nữ bí thư trong lòng chấn động, sau đó nhìn chằm chằm Đoan Chính, cơ hồ không thể tin được, này một người thất đoạn võ giả, thế nhưng sẽ đạt được A cấp quyền hạn. Bất quá nàng không có nhiều lời, mà là gật đầu lui ra. A cấp? Đoan Chính dò hỏi. Thẩm Quân Hành cười khổ nói, đừng không biết đủ, ta có thể cho quyền hạn lớn nhất chính là A cấp quyền hạn, lại cao, ngươi vẫn là giết ta đi, như vậy mới có thể luân không một cái S cấp. Mai Cốt chi địa đối võ giả quyền hạn, phân chia phẹt bạc 7 cái cấp bậc. S cấp liền không cần trông cậy vào, toàn bộ Mai Cốt chi địa chỉ có 3 gã S cấp, cũng chính là tối cao quyền hạn giả. Mà S cấp tiếp theo cấp, đó là A cấp, đã là võ giả nhóm có thể đạt tới tối cao cấp bậc, rốt cuộc S cấp là Mai Cốt chi địa sáng lập giả mới có thể đủ có được. A cấp đi xuống đó là B cấp, y này đẩy loại đi xuống, thấp nhất đó là F cấp. F cấp thực dễ dàng đạt được, chỉ cần ở võ giả công hội đạt tới tích phân lam cấp, liền có thể tự động đạt được. Nhưng là đi xuống, mỗi tăng lên một cái quyền hạn cấp bậc, đều là không dễ dàng. Mấy năm xuống dưới, không biết nhiều ít võ giả còn ở D, C2 cái cấp bậc thượng tạp vô pháp đi tới một bước. Không nói A cấp, đó là B cấp cũng là số rất ít võ giả mới đạt tới. Xác thật, A cấp lúc sau, muốn bước vào một bước, cơ hội trở nên không có khả năng. Hiện tại Đoan Chính trực tiếp gần nhất, đó là A cấp, này hoàn toàn là Thẩm Quân Hành lợi dụng chính mình quyền hạn tăng lên, có thể thấy được Thẩm Quân Hành đối Đoan Chính coi trọng. Loại này tăng lên, không phải nói tăng lên liền có thể, loại này quyền hạn cũng là có số lần. Chỉ cần số lần dùng một chút xong, chính là Thẩm Quân Hành về sau muốn tăng lên A cấp võ giả, liền thiết yếu phải trải qua Mai Cốt chi địa hội nghị. Có thể nói, nếu là ngoại giới người biết Đoan Chính đãi ngộ, một hai phải đỏ mắt vô cùng. Đó là võ bị bộ, cũng sẽ rước lấy vô số võ giả bất mãn. Rốt cuộc Thẩm Quân Hành đề bạt một cái cao đoạn võ giả, có lẽ những người khác sẽ không loạn tưởng, nhưng đề bạt chính là một người thất đoạn võ giả, khiến cho người không phục. Phải biết rằng A cấp giữa, yếu nhất một người võ giả chờ đoạn, cũng đạt tới kinh người 13 đoạn. Loại này vượt qua cấp bậc chênh lệch, cũng có thể nhìn ra được Thẩm Quân Hành đối Đoan Chính kỳ vọng chi cao, thể hiện ra Thẩm Quân Hành cường đại quyết đoán. Thứ 8 cày xong, cuồng cầu vẽ tháng, Chương 41 tiêu điểm. Thẩm Quân Hành ở văn kiện thượng ký xuống tên của mình, sau đó giao cho nữ bí thư. Một lát sau, Đoan Chính tư liệu một lần nữa đổi mới. Võ giả công hội thật lớn tư liệu đầu cuối thượng, Đoan Chính tư liệu biến mất rớt, sau đó bị tự động chuyển rời đến một cái yêu cầu S cấp quyền hạn mới có thể đọc sệ vở chung. Nếu hiện tại Tần Thiên Nam còn phái người tuần tra này đó tư liệu nói, khẳng định sẽ kinh ngạc với này một loại biến hóa. Đến đây, Đoan Chính quyền hạn mới chính thức khai thông. Từ văn kiện có hiệu lực trong nháy mắt, A cấp quyền hạn võ giả, đều là thu được đánh số vì A077 một phần tư liệu. Nay đại biểu cho, lại một người võ giả bị Mai Cốt chi địa liệt vào cường giả cấp, đứng ở Mai Cốt chi địa đặc quyền giai cấp đỉnh cao nhất. Hảo, chúc mừng ngươi, Đoan Chính, ngươi không chỉ là tuổi trẻ nhất cường giả cấp võ giả, hơn nữa vẫn là cấp bậc thấp nhất. Thẩm Quân Hành thông qua chính mình quyền hạn, đổi mới Đoan Chính vệ tinh thư từ qua lại khí, làm cái này vệ tinh thư từ qua lại khí cụ bị thân phận đặc thù. Về sau Đoan Chính xuất nhập nơi, đều sẽ có giả quét đầu cuối, có thể cho có được A cấp quyền hạn Đoan Chính hưởng thụ đến thuộc về hắn đặc quyền. Đoan Chính nắm thư từ qua lại khí, cười nói, Thẩm đại ca, thật là A cấp. Vô nghĩa, ta lấy ra ngươi tới vui vẻ. Thẩm Quân Hành trợn trắng mắt, hắn phất tay nói, hảo, ngươi hiện tại có thể đi rồi, ngươi lại nhiều ngốc một khắc, ta đều cảm giác được có áp lực cảm. Ngươi đã bị ta hoa tới rồi đệ 7 tiểu đội chung, bọn họ mới vừa tổn thất một người đội viên, vừa lúc ngươi bổ thượng. Ngươi lần trước nói nhiệm vụ đâu? Thẩm Quân Hành nói, tới rồi ngươi nhập đội, tự nhiên liền minh bạch. Đoan Chính nở nụ cười. Nói, Thẩm Quân Hành, cảm ơn A. Ở Đoan Chính rời đi sau, Thẩm Quân Hành trên mặt thần sắc lại là nghiêm, hắn đi đến cửa sổ sắt đất thượng, nhìn chằm chằm phía dưới Đoan Chính rời đi thân ảnh, trên mặt cũng là phức tạp, hắn cũng không biết vì cái gì sẽ như thế tin tưởng Đoan Chính, hoặc là trên mặt hắn vĩnh viễn treo tự tin. Tích. Thẩm Quân Hành văn phòng chung, tự động đạn rơi xuống một khối màn hình. Một cái hình chiếu xuất hiện ở mặt trên. Lao Tam. Đáng ra sao? Một người sắc mặt bình tĩnh nam tử xuất hiện. Hắn khoanh tay đứng, do hỏi. Thẩm Quân Hành xoay người lại, nhìn trên màn hình nam tử, nở nụ cười. Nói, đại ca. Ta tin tưởng ta chính mình ánh mắt. Đây chính là A cấp. Hơn nữa vẫn là một người thất đoạn võ giả. Lão Tam ngươi quyết đoán quả thực so với ta muốn lớn hơn rất nhiều. Có thể là chúng ta lúc trước hùng tâm đã không còn nữa. Bất quá nếu ngươi quyết định. Ta thân là đại ca, tự nhiên sẽ duy trì ngươi. Này nam tử đạm cười. Thẩm Quân Hành hỏi, lão nhị đâu? Hán, còn không có trở về, bất quá thư từ qua lại quá một lần, tháng sau liền có thể trở về. cũng hảo, chờ hắn trở về, chúng ta hảo hảo tụ một tụ. Chờ đến treo thư từ qua lại, Thẩm Quân Hành lại là nhìn phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, Đoan Chính, ngươi cần phải tranh đua một ít, nếu không lão tử liền nhưng trở thành trò cười. Tây bộ trấn hướng tây một chỗ chưa khai hoang khu vực nội. Một người tóc dài nam tử đỡ chiến đao, mặt trên nhỏ huyết, hắn ánh mắt lạnh nhạt, dưới chân là một khối khổng lồ biến dị thú thi thể. Nếu có nhận thức người, sẽ phát hiện đây là một con 13 dài biến dị thú, hiện tại lại chết ở này một người tóc dài nam tử đao hạ. Tích. Vệ tinh thư từ qua lại khí thượng truyền đến tin tức, làm hắn mày nhăn lại. Vệ tinh thư từ qua lại khí thư từ qua lại công năng đã bị hắn cấp đóng cửa, trừ bỏ mai cốt chi địa hệ thống tin tức ngoại, là sẽ không có tin tức tiến vào. Hiện tại mai cốt chi địa lại đã phát một cái tin tức lại đây, khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng đã xảy ra. Tóc dài nam tử lấy ra vệ tinh thư từ qua lại khí, ở mở ra hạ, một phần tư liệu bắn ra tới. Lại một người cường giả ra đời. Nhưng kế tiếp tư liệu, làm tóc dài nam tử mày ninh thành một đoàn, thực mau lại là triển khai, sau đó lộ ra một cái tươi cười tới, thú vị, thật là thú vị, thất đoạn cường giả cấp võ giả, hơn nữa vẫn là một người người trẻ tuổi, ha ha, quá thú vị. Tóc dài nam tử không tin là Thẩm Quân Hành bọn họ đầu phát sốt, này liền có thể khẳng định, này một người thất đoạn võ giả cụ bị cường giả đặc thù. Thất đoạn cường giả, không biết vì cái gì, hắn đảo tưởng hảo hảo sẽ thượng một hồi. Thân là A cấp quyền hạn cường giả chung người mạnh nhất, tóc dài nam tử có thuộc về chính mình tiêu ngạo, không thể nghi ngờ, Đoan Chính khiến cho hắn hứng thú. Không chỉ là tóc dài nam tử, mười mấy tên A cấp quyền hạn chung cường giả nhóm, tất cả đều là thu được này một phần tư liệu, Đoan Chính tư liệu. Làm cho bọn họ mọi người đều là giật mình, bọn họ thậm chí hoài nghi có phải hay không hệ thống lầm. Nhưng dò hỏi dưới, được đến trả lời, lại là chân thật. Một người thất đoạn võ giả, thành công tấn chức tới rồi A cấp quyền hạn. Loại này tấn chức, cho dù là ở này đó cường giả xem ra, cũng như là thần thoại giống nhau. Trong lúc nhất thời, Đoan Chính đại danh, ở cường giả gian, trở thành tiêu điểm. Ra võ bị bộ, Đoan Chính tâm tình rất tốt. A cấp quyền hạn võ giả, toàn bộ mai cốt chi địa bỏ thêm Đoan Chính chính mình. Cũng mới 77 cái này con số thật sự nhỏ đến đáng thương. Phải biết rằng Mai Cốt Chi Địa chính là có được dân cư hơn 1.000 dư vạn người siêu cự hình tụ cư thành thị, mới có 77 người, tuyệt đối là mấy chục vạn người chung, mới có thể sản xuất một người cường giả. Hắn nhìn một chút biểu, đã là tiếp cận giữa trưa. Đi ở trên đường phố, nhìn người đến người đi, Đoan Chính nở nụ cười. Thiên sinh, yêu cầu mua chút hoa sao. Một người cơ linh người bán hàng, thực mau xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt. Nàng đâu mua chính là một ít hoa tươi. Tuyệt hảo ánh mắt, làm nàng thực mau bắt giữ tới rồi thương cơ. Giống loại này trên mặt mang theo tươi cười người, đại biểu cho bọn họ tâm tình phi thường tốt đẹp, thực dễ dàng liền sẽ mua sắm chính mình thương phẩm. Đoan Chính đổ là giống như nàng suy nghĩ giống nhau, trực tiếp mua hơn phân nửa hoa, thực mau hợp thành một cái thật lớn bó hoa. Trở lại Hải Dương cao Úc, Đoan Chính thực mau về tới chính mình tân gia. Ở cảm ứng trên cửa đưa vào tân mật mã, đại môn mở ra, Đoan Chính đi vào. Hạng Thi Hàm thân ảnh, làm Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười tới, hắn phùng hoa tươi tiến vào, nói, Thi Hàm, đợi lâu. Loại này luyến ái cảm giác, làm Hạng Thi Hàm vui mừng mà nhận lấy bó hoa, dùng sức nghe nghe. Trên bàn cơm, đã sớm chuẩn bị tốt cơm trưa. Đoan Chính cắt một khối kiếm chư sườn heo thịt, nhấm nhắp dưới, nói, không nghĩ tới thủ nghệ của ngươi tốt như vậy, về sau có phúc như hưởng. Hạng Thi Hàm uống một ngụm nước sôi, nói, trước kia ta cố ý học quá. Đúng rồi. Vì cái gì ta vừa rồi đi xuống thời điểm, nơi này người sẽ kêu ta lão bản nương. Ở Hạng Thi Hàm xem ra, Đoan Chính bất quá là mua sắm này để 75 tầng biệt thự làm cư trú mà thôi. Rất đơn giản, bởi vì là ta hôm nay yêu cầu bọn họ như vậy kêu. Đoan Chính đúng sự thật nói, kỳ thật toàn bộ Hải Dương cao Úc, đều là thuộc về ta sản nghiệp. A. Hạng Thi Hàm kinh ngạc, nàng mới đến nửa tháng, lại biết Mai Cốt Chi Địa hoàn toàn cùng Titan thành bất đồng, nơi này hết thảy. Có đôi khi không phải có tiền liền có thể làm được. Giống này Hải Dương cao Úc, ở Mai Cốt Chi Địa trung xếp hạng ở thứ 7 cao lầu, sao có thể sẽ bị Đoan Chính cấp mua? Bất quá nghĩ đến Đoan Chính tiền tài quyền thế, mua này cao Úc không phải không có khả năng. Hoa nhiều ít tinh tinh. Đoan Chính nhún vai, nói, tối hôm qua không phải đã nói rồi sao? Bằng hưu tặng cho ta, cụ thể nhiều ít ta cũng không biết, giống như giá trị 10 viên trung đẳng cam tinh đi. Lần này, Hạng Thi Hàm trở nên nghẹn họng nhìn chân chối. Thú vương liên minh là có tiền, nhưng cũng lấy không ra nhiều như vậy tinh tinh tới mua sắm Hải Dương cao Úc. Nhưng là Đoan Chính bằng hữu, nói đưa liền tặng, hắn nhận thức đều là người nào. Ngắn ngủn một tháng không đến, Đoan Chính lấy được thành tích, làm nàng không thể tin được. Đoan Chính nghĩ nghĩ, nói, Thi Hàm, ta ngày mai khả năng phải rời khỏi một đoạn thời gian. Có phải hay không muốn ra ngoài tu luyện? xem như đi. Đoan Chính cũng không có nói tỉ mỉ, hắn nói, ngươi phải chú ý một chút các ngươi phó hội trưởng, ta tổng cảm giác hắn không phải cái gì hảo điều. Hiện tại Hạng Thi Hàm cũng coi như là Đoan Chính nữ nhân, nàng gật đầu, nói, yên tâm, ta biết như thế nào làm, không cần quên mất, ta chính là bắt đoạn võ giả, ai dám khi dễ ta. Bất quá nàng thực mau liền phát hiện Đoan Chính ánh mắt trở nên cổ quái lên. Như thế nào? Đoan Chính nở nụ cười, nói, bắt đoạn võ giả, không biết tối hôm qua ai hô to đầu hàng. Ngươi muốn chết. Hạng Thi Hàm đại xấu hổ. Lại là hoang đường một đêm chiến miên. Ngay kế sáng sớm, Đoan Chính sớm lên, giặt sạch một cái tắm nước lạnh, lại là cho chính mình cùng Hạng Thi Hàm lạc một bộ bánh nướng áp chảo. Còn chưa chờ Hạng Thi Hàm lên, Đoan Chính đó là mang theo bánh nướng áp chảo, bước ra ra môn. Nhìn trên cổ tay vệ tẹt phì lì vẹ, thời gian vừa mới hảo là chỉ hướng sáng sớm sau khi, thái dương còn không có dâng lên, thiên bình tuyến thượng, gần là có một tia quang mang xuất hiện. Chính là 6 giờ, thật lớn mai cốt chi địa đã là náo nhiệt lên, trên đường phố chen đầy cảnh tượng vội vàng dòng người. Võ giả là ra ngoài tu luyện săn thú, mà người thường còn lại là bắt đầu rồi một ngày công tác. Giống ngoại tại cây ruộng, đó là người thường phụ trách, này yêu cầu rộng lượng công nhân, đối với mỗi một cái thành thị tới nói, lương thực mới là hết thệ căn bản. Mà vô số cửa hàng cùng công ty, đều yêu cầu đến công nhân. Võ giả nhóm tuy rằng cũng có một ít sẽ đi công tác, nhưng dù sao cũng là số ít, trực tiếp chống đỡ khởi một cái thành thị vận hành, vẫn là người thường. Bọn họ tuy rằng ở vào này một cái đặc quyền giai cấp thấp nhất tầng, lại cùng trước kia không có gì bất đồng, giống nhau công tác, giống nhau sinh tồn. Ngẫu nhiên thả lỏng thời điểm, còn có thể cưới mai cốt chi địa cung cấp xe buýt công cộng, xuất hiện ở 4 cái vệ tinh trấn trên. Đoan Chính gặm bánh nướng áp chảo, thất đoạn thân phận, hoàn toàn vô pháp làm người đem hắn cùng cường giả liên hệ lên. Ở những người khác xem ra, Đoan Chính nhiều nhất chính là một loại tuổi trẻ bình thường võ giả chung một viên. Chính là ai có thể đủ nghĩ đến Đoan Chính không chỉ là này một chàng hải dương khách sạn có được người, vẫn là một người mới vừa tăng lên khởi vì A cấp quyền hạn cường giả. Têu một chiếc xe taxi, Đoan Chính nhìn một chút đệ 7 tiểu đội đóng quân địa phương, nói, đệ 11 khu núi sông khách sạn. Võ bị bộ chỉ là khởi đến tổng bộ tác dụng, giống phía dưới các tiểu đội, còn lại là phân tán ở các nơi, địa chỉ có thể tùy ý giả thiết, bất qua yêu cầu mỗi 6 giờ, đệ trình một lần vị trí tọa độ, lấy phương tiện võ bị bộ biết tiểu đội đích xác thiết vị trí. Thứ 9 càng, ngón tay mau nhúc nhích không được, cầu vẽ tháng. Chương 42 nhập đội. Đệ 11 khu núi sông khách sạn 603 phòng xếp chung. 4 gã võ giả chính ngồi vây quanh, sửa sang lại từng người trang bị. Tạ Dương xem xét một chút chính mình chiến đao, sau đó vừa lòng mà đem chiến đao trở vào bao. Hắn nhìn trên cổ tay biểu, thời gian đã là chỉ 6 giờ thập phần, khoảng cách xuất phát còn có 20 phút. Nghĩ đến ngày hôm qua nhận được võ bị bộ thư từ qua lại, hôm nay sẽ cho bọn họ trang bị một người tân đội viên. Các ngươi nghe nói qua Đoan Chính người này sao? Tạ Dương còn không có nói chuyện, đội ngũ trung Trần Hào đã là nhắc tới đề tài, hắn đùa bỡn chính là hỏa thần tháo, đảm nhiệm trong đội ngũ hỏa lực tay. Phục hợp kim loại xuất hiện, làm loại này vũ khí nóng tán phát lần thứ 2 thanh xuân. Thân là nam nhân, ai không thích này một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Mà hỏa thần pháo ở võ giả trong mắt, lập tức thành tân sủng nhi. Võ giả lực lượng, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng sử dụng loại này đạt tới 200-300 cân vũ khí hạng nặng, cường đại lực cánh tay, hỏa thần pháo sinh ra sau tỏa lực, hoàn toàn có thể áp chế. Thông thường một chi đội ngũ chung, sẽ có được súng máy tay cùng tay súng bắn tỉa hai loại chức nghiệp võ giả tồn tại. Đặc biệt là tay súng bắn tỉa, hoàn toàn là viễn trình hỏa lực cung cấp giả. Tạ Dương nói, từ tư liệu thượng, là một người thất đoạn võ giả, mẹ nó, tổng độ người chính là thích làm loạn, lao quách vị trí, cũng không phải là một người thất đoạn võ giả có thể thay thế. Nói tới lao quách, ở đây mỗi người đều là trầm mặc. Toàn bộ đệ 7 tiểu đội, bởi vì lao quách rời đi, một lần nghỉ ngơi nửa tháng. Hiện giờ đã tới rồi tập hợp thời điểm, lại nhiều bi thống, cũng chỉ có thể là nhịn xuống. Bởi vì bọn họ thân phận là võ bị bộ chung một viên, là tinh anh đệ 7 tiểu đội thành viên. Tay súng bắn tỉa là Vương Sán Hạo. Hắn ôm súng ngắm, nói, phỏng chừng là tổng độ người nào quan hệ lộng tiến vào, làm chúng ta toàn bộ đệ 7 tiểu đội cho hắn đương bảo mẫu đâu. Khiến một mặt cự thuẫn chính là một cái danh tháp sắt dường như hùng diễm, hắn ong vừa nói, mặc kệ là ai, chỉ cần thực lực không phù hợp chúng ta yêu cầu, lao tử giống nhau đem hắn bước ra đội ngũ. Chúng ta nơi này cũng không phải là cái gì bảo mẫu đại đội, không có nghĩa vụ giúp đỡ chăm sóc tiểu hải tử. Chỉ có Tạ Dương mày nhăn, hắn bê cấp quyền hạn, thế nhưng không có quyền xem xét Đoan Chính tư liệu. Loại này quỷ bí, liền đủ để thuyết minh cái này Đoan Chính. Tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Bê cấp quyền hạn cũng không quyền xem xét tư liệu. Nói như vậy trừ phi là mặt trên đặc thù chỉ định ngoại, chỉ còn lại có A cấp cường giả nhóm tư liệu. Chính là cái này đoan chính, hắn sẽ là A cấp cường giả sao? Thất đoạn, A cấp. Căn bản làm người vô pháp hướng lên trên mặt tưởng. Tạ Dương càng thiên hướng với đệ nhất loại. Đây là đoan chính là đơn vị liên quan. Tư liệu bị người bỏ thêm quyền hạn. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể đủ nói được thông thất đoạn tư liệu, hắn B cấp không có quyền xem kỹ. Thân là thứ 7 tiểu đội đội trưởng. Tạ Dương nhìn đồng hồ, nói, hảo, hoán giận nói ít nói, dù sao cũng là tổng bộ an bài tiến vào, trước đêm lúc này đây nhiệm vụ chấp hành xong rồi lại nói, nếu thực lực của hắn thật sự là không đạt được chúng ta tiêu chuẩn, ta lại tìm hội trưởng phản ứng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến chuông cửa thanh, Tạ Dương thấp giọng nói, hẳn là đoan chính tới rồi. Đoan chính ấn vang lên chuông cửa. Phòng xếp môn thực mau mở ra, lộ ra một trương tục tăng mặt, hùng diễm đối đoan chính nết miệng cười, lộ ra hắn bạch nha, tiến vào. Đoan chính đi vào, thứ 7 tiểu đội 4 người, đều là ở đánh giá đoan chính. Một thân săn trang, trừ bỏ đùi chỗ có 2 cái tiểu đao vỏ ngoại, thế nhưng là lại không một kiện trang bị. Võ giả nhóm hộ giáp, ở đoan chính trên người, một kiện cũng nhìn không tới. Hơn nữa này đoan chính sử dụng vẫn là truy thủ, một loại tiểu chúng ngắn nhỏ vũ khí. Trần Hào cười lạnh lên, đoan chính. Ngươi cho chúng ta lúc này đây nhiệm vụ là đi du lịch. Đoan chính có chút ngượng ngùng mà cười mỉa, rốt cuộc chính mình hiện tại bộ dáng, xác thật là quá keo kiệt một ít, trừ bỏ vũ khí, giống hộ giáp một kiện cũng không có. Chính là này cũng không có cách nào, than lằn trang phục ở giao xà cốc nửa năm, đã sớm vỡ vụn không thể sử dụng. Bình thường hộ giáp, đoan chính lại trướng mắt, này liền dẫn tới đoan chính hiện tại vô hộ giáp nhưng dùng. Hơn nữa, dùng vẫn là binh khí ngắn, ngươi xác nhận ngươi không phải ở nói giỡn. Vương Sán Hạo nói. Mày tễ thành một đoàn, một tấc đoàn, một phân hiểm. Đối phó cấp bậc thấp biến dị thú, binh khí ngắn còn hành, nhưng đương tới rồi cao cấp lúc sau, còn sử dụng binh khí ngắn, hoàn toàn là tìm chết. Tạ Dương cũng là chân mày cau lại, nhìn đoan chính có chút bất đắc dĩ, hắn quay đầu nhìn một chút Vương Sán Hạo, nói, lao tứ, ngươi còn có hay không còn thừa hộ giáp, trước mượn một bộ cấp đoan chính dùng, hiện tại thời gian đã không còn kịp rồi. Vương Sán Hạo hừ lạnh một tiếng, đi vào trong phòng. Thực mau đưa ra một bộ hộ giáp tới. Vương Sán Hạo hình thể cùng đoan chính không sai biệt lắm, hắn dùng hộ giáp, thực thích hợp đoan chính sử dụng. Đây là một bộ thập giai biến dị thú gia chế tạo mà thành hộ giáp, lực phòng ngự thực kinh người, ở giảm đạo dưới tình huống, cũng đủ chống đỡ thập giai biến dị thú công kích. Nhưng hộ giáp không có cách nào đi trừ chấn động lực, thập giai biến dị thú, chúng nó lực lượng, sinh ra lực lượng là số tấn chi trọng, một kích chi lực, cũng đủ làm cùng giai võ giả thân thể khiêng không được mà hộc máu. Nghiêm trọng thậm chí khả năng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Đoan chính nhận lấy, nói, cảm ơn. Cảm tạ nói liền miễn, đến lúc đó không cần kéo chúng ta chân sau là được. Vương Sán Hạo không khách khí mà nói. Tạ Dương nhìn thời gian, nói, hảo, có cái gì vấn đề, chúng ta đợi lát nữa lại nói, hiện tại xuất phát. Hàng không trên quảng trường. Tạ Dương lấy ra chính mình thư từ qua lại khí, ở cảm ứng khí thượng soát một chút. Hoan nghênh các ngươi, tinh anh thứ 7 tiểu đội. Một cái điện tử hợp thành thanh âm truyền ra tới, sau đó đại môn mở ra, một hàng 5 người đi vào. Nơi này là thuộc về chuyên dụng thông đạo, giống nhau là đặc quyền võ giả nhóm mới có quyền lực mở ra. Ở chỗ này, có thể nhanh nhất thời gian đến hàng không quảng trường bên trong, không cần giống bình thường võ giả giống nhau, chỉ có thể là tệ ở bán phiếu trong đại sảnh, đau khổ ở chờ thuyền trong phòng khổ chờ. Thứ 7 tiểu đội xuất hiện, một người mà cần nhân viên đón đi lên. Trưởng quan, số 7 tàu bay đã chuẩn bị xong. Tạ Dương gật đầu, nói, làm đội bay nhân viên chuẩn bị, 10 phút mới xuất hiện phi. Là, trưởng quan. Tạ Dương giải thích nói, mỗi cái tinh anh tiểu đội, đều sẽ có được một con thuyền chuyên môn phục vụ với nhiệm vụ tàu bay. Ở võ bị bộ, chia làm tinh anh tiểu đội cùng bình thường tiểu đội là không có loại này quyền lợi, bọn họ chỉ có thể là sử dụng ô tô. Nơi xa một con thuyền tàu bay thượng, Mai Cốt chi địa khung xương huy chương cùng một cái thật lớn con số 7 song song ấn. Bên cạnh Hùng Diễm nói, chúng ta trọng hình trang bị, giống nhau đều là gửi ở tàu bay thượng. Đoan chính gật đầu, trách không được khiêng hỏa thần pháo Trần Hào, hắn căn bản không có mang theo viên đạn, hóa ra này viên đạn đã sớm phóng tới tàu bay thượng. Đoan người hướng về này một con thuyền tàu bay đi đến. Xa xa mà, một ít đăng thuyền võ giả nhóm sôi nổi là đối với này đoàn người chỉ điểm lên, thảo luận thanh lẫn nhau vang lên, thấy được không có, đây là tinh anh thứ 7 tiểu đội, thuần một sắc 12 đoạn võ giả, thực lực siêu cường, hoàn thành quá nhiệm vụ cùng chiến tích. Làm người không thể tin được. Không đúng đi. Có một cái thất đoạn võ giả. Ách. Phòng trưng là thứ 7 tiểu đội mời đến làm giúp đi. Thất đoạn, sao có thể trở thành thứ 7 tiểu đội chính thức đội viên? Những người này thảo luận thanh tuy không lớn, nhưng đoan chính bọn họ nhĩ lực, lại có thể rõ ràng mà nghe được. Tạ Dương nói, đoan chính, không cần để ý tới bọn họ, ngươi có thể phê chuẩn tiến vào đến chúng ta thứ 7 tiểu đội, liền ý nghĩa ngươi có được này một cái thực lực. Đội trưởng yên tâm, ta không ở để ở trong lòng. Đoan Chính vẫn như cũ là đạm cười. Thực mau mà, đến thứ 7 hào tàu bay thượng, này tàu bay bởi vì chỉ là đội một bậc sử dụng, cho nên ở thiết kế thời điểm, muốn so vận chuyển hành khách cùng vận chuyển hàng hóa tàu bay tiểu thượng một viên. Này tàu bay điếu khoang không tính đại, trừ bỏ đội bay nhân viên khoang điều khiển ngoại, mặt sau chỉ thiết lập 10 cái vị trí. Vừa bước vào đến tàu bay, Trần Hào đem hỏa thần pháo bông, ha ha, rất quen thuộc cảm giác, rời đi nửa tháng, làm người cả người không thoải mái. Những người khác đều là nở nụ cười, bọn họ cũng cùng Trần Hào giống nhau, có nảy một loại cảm giác. Điếu khoang nội, vẫn duy trì sạch sẽ, hiển nhiên là có người vẫn luôn giữ gìn. Đội bay nhân viên nơi khoang điều khiển, một người tràn đầy tròm râu người đi ra, phát ra một trận lãng cười, ha ha, tinh anh thứ 7 đội hoan nghênh các ngươi về nhà. Tạ Dương cùng người này làm một cái ôm, giới thiệu nói, Đoan Chính, đây là thuyền trưởng Trương Kế Nguyên. Ngươi hảo, Trương thuyền trưởng. Trương Kế Nguyên nhìn phía Tạ Dương, do hỏi, đây là tân đội viên, lao đồn người thay thế. Tạ Dương gật đầu, Trương Kế Nguyên đối Đoan Chính cười cười, sau đó vô vô Tạ Dương bả vai, nói, Tạ đội trưởng, hết thể đều đi qua, sẽ khá lên. Có tân đội viên, này lại sẽ đại biểu cho tinh anh thứ 7 đội đã trở lại. Cảm ơn. Vương Sán Hạo đem súng ngắm giá tới rồi tàu bay một cái cửa sổ thượng, dùng một cái nút thắt cố định hảo, sau đó ngồi xuống ghế trên. Ở điếu trong khoang thuyền, Đoan Chính thấy được lúc trước đến Mai Cốt Chi địa khi, những cái đó hộ tống võ giả sử dụng phát xạ khí, nơi này nhiều đạt 10 cụ, tất cả đều đã là tốt nhất đầu đạn. Này đó phát xạ khí cố định ở điếu khoang trên vách, chỉ cần có đột phát tình huống, liền có thể gỡ xuống tới sử dụng. Điếu khoang một góc chung, có mấy cái viên đạn dương, này hẳn là cung cấp cấp hỏa thần pháo sử dụng viên đạn. Vương Sán Hạo từ ngồi ghế phía dưới lấy ra một cái hộp, ở mở ra hạ, vớt ve từng viên so mâu chỉ còn muốn thô viên đạn, mặt trên đầu đạn, tất cả đều là màu ngân bạch, vừa thấy liền biết là phá giáp đầu đạn. Chỉ là Đoan Chính không có cách nào biết này đó đầu đạn phá giáp giá trị rốt cuộc là mấy, nhưng Vương Sán Hạo cấp bậc, khẳng định sẽ không thấp hơn 8. Trương Kế Nguyên cùng Tạ Dương nói chuyện với nhau vài câu, phản thân trở về phòng điều khiển chung. Tạ Dương đã đi tới, sau đó ngồi xuống ghế trên. Toàn bộ tiểu đội người đều là lại đây ngồi xong, Tạ Dương lấy ra chính mình trên người một khối chiến thuật điện tử bản, nhìn lướt qua ở đây người, nói, có thể là suy xét đến chúng ta cảm xúc, lúc này đây chúng ta chấp hành nhiệm vụ, không tính khó khăn độ nhiều lắm là C cấp. Vương Sán Hạo bọn họ nở nụ cười, khó khăn là C cấp nhiệm vụ, song ở lên, sẽ phi thường đơn giản. Đệ thập càng, khẩn cầu vẽ tháng duy trì, cảm ơn đại gia. Chương 43 cứu viện. Số 7 tàu bay dây thừng thép bị mà cần nhân viên cởi bỏ, sau đó chậm rãi lên không. Tạ Dương nhìn thoáng qua Đoan Chính, vì sợ Đoan Chính không rõ, hắn giải thích nói, võ bị bộ trùng, đem bất luận cái gì chia làm 6 cái cấp bậc, đối ứng chính là chữ cái ạp đẹp. Giống chúng ta tinh anh thứ 7 đội, toàn bộ thành viên đều là B cấp quyền hạn võ giả, nói như vậy nhận nhiệm vụ là B cấp. Lấy chúng ta thực lực, hoàn thành B cấp xem như thực lực trong phạm vi, mà A cấp nhiệm vụ, chúng ta thực lực thượng còn không đủ. Này đó thực dễ dàng minh bạch, Đoan Chính gật đầu. Nói cách khác, đội ngũ bình quân thực lực đối ứng thích hợp nhiệm vụ. Tạ Dương nói. Đoan Chính nói, đội trưởng, giống nhận nhiệm vụ, ở hoàn thành đến trình độ nhất định sau, các ngươi có thể hay không tăng lên tới A cấp quyền hạn võ giả. Vương Sán Hạo cười khẽ lên, nói, nơi đó dễ dàng như vậy, A cấp quyền hạn võ giả, ngươi cho là cải trắng. Muốn tăng lên A cấp quyền hạn võ giả, không chỉ có yêu cầu thấp nhất ngạch cửa 13 đoạn võ giả, còn cần cũng đủ võ giả công hội công hiến, có này hai dạng, chỉ là cụ bị điều kiện mà thôi. Cuối cùng một cái, ngươi yêu cầu ở võ bị bộ tiến vào đến đội ngũ chung, kiếm lấy cũng đủ tích phân. Ba người hợp nhất, mới có khả năng đạt tới A cấp quyền hạn võ giả, đương nhiên, chúng ta xưng A cấp quyền hạn võ giả, giống nhau là xưng là cường giả cấp. Trần Hào xả ra một cái viên đạn liên tới, kiểm tra viên đạn tình huống, hắn nói, chúng ta 12 đoạn, nhưng muốn tăng lên tới 13 đoạn, lấy chúng ta thiên phú, ít nhất còn cần 1 năm tả hữu. A cấp quyền hạn cường giả nhóm, một đám đều là võ giả chung người xuất sắc, bọn họ thiên phú chi biến thái, không phải chúng ta có thể so. Ha ha, các ngươi không cần đả kích Đoan Chính. Hùng Diễm Lãng cười rộ lên. Hắn đi đến Đoan Chính bên cạnh, vỗ Đoan Chính bả vai nói, không cần nghe bọn họ bậy bạn, phải biết rằng chúng ta vì cái gì thêm đi vào võ bị bộ tới. Lớn nhất nguyên nhân chính là nơi này có thể cùng mạnh nhất biến dị thú giao thủ, tu luyện tăng lên tốc độ, cũng là nhanh nhất. Không tồi. Tạ Dương gật đầu nói, Đoan Chính, cao cường độ còn có cao nguy hiểm hạ, chỉ cần ngươi có thể sống sót, tu luyện tăng lên hiệu quả, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi hiện tại thất đoạn hậu kỳ. Một tháng sau đột phá đến bắt đoạn, hoàn toàn không thành vấn đề. Cao cường độ, cao nguy hiểm, chính là võ bị bộ đại danh tử. Tàu bay nhanh chóng mà tăng lên, tới rồi cách mặt đất 300 mét sau. Bắt đầu điều chỉnh phương hướng. Mục tiêu thẳng chỉ mặt đông. Vâng. Lúc này, vang lớn trong tiếng, hai cái thật lớn đẩy mạnh khí bắt đầu công tác, làm tàu bay ở không trung gia tốc. Bởi vì nó thuộc về chuyên thuyền. Áp dụng động cơ đẩy mạnh khí công suất lớn hơn dân dụng phiên bản tàu bay, hơn nữa tàu bay lại càng thêm tiểu xảo, phi hành tốc độ càng thêm mau. Trần Hào đem viên đạn liền trang tới rồi hỏa thần pháo thượng, nói, đội trưởng, lúc này đây nhiệm vụ là cái gì loại hình? Tạ Dương lộ ra một cái tươi cười tới, C cấp khai hoang nhiệm vụ. Nghe được chỉ là khai hoang nhiệm vụ, Vương Sán Hạo bọn họ trên mặt càng thêm nhẹ nhàng. Đoan Chính kinh ngạc, nói, chúng ta cũng yêu cầu hoàn thành khai hoang nhiệm vụ. Ở Đoan Chính trong tưởng tượng, chính mình này đó mai cốt chi điệu tinh nhuệ nhất võ giả, hẳn là chấp hành chính là nhất hung hiểm, cũng là càng có ý nghĩa nhiệm vụ. Hùng Diễm nói, này có cái gì hảo kỳ quái, trên thực tế ngươi cho nên có thể tuần tra đến bản đồ, cơ hồ tất cả đều là chúng ta võ bị bộ khai hoang ra tới. Võ giả công hội tuyên bố khai hoang giả nhiệm vụ, trực tiếp tiếp này một loại nhiệm vụ đoàn đội không tính nhiều, chân chính dựa vào, vẫn là chúng ta. Khai hoang nhiệm vụ là C cấp trung nhất nhẹ nhàng, xem ra là tổng bộ cho chúng ta một cái giảm sóc thời gian. Tạ Dương nói, tàu bay hướng đông mà đi. Ở vào 300 mễ độ cao, có thể nhìn đến phía dưới vô tận rừng cây, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít nhánh sông, còn có che giấu với rừng cây gian quốc lộ. Xuyên thấu qua cửa sổ, một ít võ giả nhóm thân ảnh ấn đập vào mắt. Quốc lộ có ô tô chạy như bay, nhanh chóng điều khiển không ngừng ở rừng cây gian lúc gần lúc hiện. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến một ít đoàn đội đang ở săn thú, cùng biến dị thú triển khai xé xác. Ở vào trời cao trung, chỗ đã thấy phạm vi rộng, phạm vi số km nội hết thể đều ở nắm giữ chung. Hiện tại Đoan Chính cũng minh bạch, vì cái gì tàu bay tốc độ không mau, nhưng đoàn đội mỗi một lần đi ra ngoài, lại sử dụng tàu bay. Sử dụng tàu bay, muốn chính là này một loại rộng lớn thị giác. Bởi vì thân là võ bị bộ một chi đoàn đội, còn muốn nghĩ cách bảo hộ một ít võ giả nhóm an toàn. Tới rồi giã ngoại, đoàn đội một cái khác chức trách, lại sẽ hơn nữa tuần tra công năng. Giã ngoại không phải nói nơi này biểu hiện chỉ có ngũ giai biến dị thú, ngươi liền sẽ không gặp được mặt khác càng cao biến dị thú. Biến dị thú là lưu động, rất có khả năng ngươi ở ngũ giai bản đồ, phát hiện thất giai, thậm chí là thập giai biến dị thú cũng chưa chắc. Dưới loại tình huống này, đến nơi đây tới săn thú tu luyện võ giả, căn bản vô lực chống cự. Nếu gặp phải này một loại tình huống, đoàn đội có chức trách triển khai giải cứu. Trắng ra một ít tới nói, võ bị bộ đoàn đội chính là đặc cảnh bộ đội, lại hoặc là bộ đội đặc chủng. Chức trách phi thường quảng. Chỉ cần là mai cốt chi địa điều liệt trong vòng sự tình, đều có quyền hỏi đến, bá đạo vô cùng, là mai cốt chi địa chân chính bạo lực cơ cấu. Chúng ta cũng phụ trách ở phát hiện đại quy mô biến dị thú tụ tập tình huống, tiến hành xua tan. Tạ Dương nói, Vương Sán Hạo nói, mai cốt chi địa mỗi một năm, toàn sẽ phát sinh một lần thú triều, nguyên nhân đến nay cũng lộng không rõ. Vì phòng ngừa thú triều hình thành, ở chưa hình thành phía trước xua tan chúng nó, đó là tốt nhất thủ đoạn chi nhất. Mai cốt chi địa đã 2 năm không có phát sinh quá thú triều sự kiện, chính là bởi vì chúng nó còn chưa hình thành, liền bị đuổi đi xua tan. Tạ Dương nhìn nhìn biểu, sau đó dùng từ điếu trong khoang thuyền một cái dương trung, lấy ra 5 khối biểu thức thư từ qua lại khí, nói, hảo, chúng ta còn có 1 giờ tiến vào đến dự định khu vực, đại gia còn có 40 phút nghỉ ngơi thời gian. Hùng Diễm bọn họ tiếp nhận thư từ qua lại khí, mang tới tay trên cổ tay. Đoan Chính nhìn nhìn, loại này thư từ qua lại khí rất tiểu xảo. Trên thực tế là một loại tiểu khoảng cách thư từ qua lại khí, nó giống nhau là trang bị đến đoàn đội chung, phương tiện thư từ qua lại. Ở trên thị trường, là không có cách nào mua được, nó là thuộc về mai cốt chi địa phía chính phủ một loại trang bị chi nhất. Đem thư từ qua lại đồng hồ mang lên, làm nó cùng vệ tẹt phi lìm vẹ song song ở một khối. Tuy nói C cấp thực nhẹ nhàng, nhưng một chi tốt đoàn đội, là sẽ không có một khắc thả lỏng. Tại đội trưởng, phía trước có tình huống. Điếu khoang, truyền đến Trương Kế Nguyên thanh âm. Tạ Dương mở choáng mắt, hắn lấy ra kính viễn vọng, ở cửa sổ thượng quan sát lên. Người khác sôi nổi là từ nghỉ ngơi trạng thái trung thanh tỉnh, xuất hiện ở cửa sổ thượng, hướng ra phía ngoài quan vọng. Nơi xa, đập vào mắt chính là một khối bình nguyên nơi, thực rộng rãi. Lỗ thai truyền đến từng trận thú giống, có thể nhìn đến một cái đoàn đội chính lâm vào đến nguy cơ giữa. Tiến công bọn họ, là một con thập giai chiến cốt bạch hổ, này chỉ chiến cốt bạch hổ mỗi một kích, đều là mang đi một cái sinh mệnh, nó không ngừng phát khởi. Tại đây người đoàn đội chung đấu đá lung tung. Vùng này, lấy thất giai biến dị thú là chủ. Phía dưới đoàn đội, bọn họ cấp bậc lấy thất đoạn là chủ, số ít bắt đoạn, là một số 10 người đoàn đội. Loại này đoàn đội, ở Mai Cốt chi địa chỉ có thể xem như tiểu đoàn đội, nói như vậy thực lực không tồi. Chính là bọn họ hiện tại gặp được chính là chiến cốt bạch hổ, thập giai tồn tại, trên thực lực đã là vượt qua bọn họ quá nhiều. Đoàn đội chung một ít võ giả, bọn họ có phá giáp vũ khí, khá vậy bất quá là phá giáp 6, 7 phá giáp vũ khí, căn bản không có biện pháp thương đến chiến cốt bạch hổ một cây lông tơ. Tạ Dương mày một trọn, nói, thập giai chiến cốt bạch hổ, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tàu bay đẩy mạnh khí đột nhiên lớn nhất công suất vận chuyển, làm tàu bay tốc độ nhanh chóng mà tăng lên, hướng về này một cái đoàn đội nơi không trung bay đi. Vâng! Vừa mới vẫn luôn là tuần tra tốc độ ở phi hành tàu bay, thanh âm sẽ không quá lớn. Hiện tại đẩy mạnh khí lớn nhất công suất công tác, tức khắc ở không trung buộc phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang, ở cực xa nơi, cũng có thể nghe được đến. Phía dưới, cái này đau khổ dễ rùa đoàn đội, đã ở vào tuyệt vọng giữa. Gặp phải thập giai chiến cốt bạch hổ, lấy thực lực của bọn họ, liền phản kháng cũng không có, gần là 10 dư phút, đã có mấy người bị chiến cốt bạch hổ cấp đánh chết. Dưới ánh nắng chói chang, chết đi võ giả nhóm, bọn họ thi thể bị xé nát, máu tươi rải đầy đất, tanh hồng vô cùng. Chiến cốt bạch hổ ở chỗ này tùy ý, thậm chí là đối với công kích hướng chính mình vũ khí, liền né tránh cũng không cần. Thập giai nó, ra hổ lực phòng ngự, đủ để khiêng hạ sở hữu công kích. Là tuần tra đội, là tuần tra đội. Âm vang thanh, làm phía dưới tuyệt vọng trung đoàn đội, bộc phát ra kinh người lực lượng, trở nên mừng rỡ như điên lên. Đối với bọn họ giờ phút này tới nói, này xuất hiện tuần tra đội, là duy nhất có thể cho bọn họ sống sót cứu mạng thảo. Một cái bắt đoạn võ giả, đôi tay làm thành loa trạng tiếng hô. Cứu mạng A, nơi này. Nói xong, liều mạng mà huy động cánh tay. Chỉ bằng thập giai chiến cốt bạch hổ thực lực, toàn bộ đoàn đội chỉ có một kết cục, đây là bị chiến cốt bạch hổ tất cả phát sát không còn. Có lẽ là tàu bay thượng nổ vang, làm phía dưới chiến cốt bạch hổ có chút chần chờ, nó một cái phanh lại, sau đó đứng ở tại chỗ thượng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm này chậm rãi mà đến tàu bay. Giống. Thật lớn tiếng gầm gừ vang lên. Trương Kế Nguyên lĩnh hạ ba gã đội bay nhân viên. Tốt lắm khống chế được tàu bay, không ngừng mà tới gần hạ thấp độ cao. Giống này một loại sự tình, Tạ Dương đụng tới quá rất nhiều, phong phú kinh nghiệm, làm hắn không có nóng nảy, quay đầu, đạm thanh nói, chuẩn bị rất xuống. Hùng Diễm khiêng lên hắn cự thuẫn, mặt khác một bàn tay nắm một phen chiến đao. Vương Sán Hạo còn lại là đi tới cửa sổ thượng, suy nổi lên súng ngắm, sau đó nhắm ngay phía dưới, bất quá hắn tựa hồ là nghĩ tới cái gì, lộ ra một cái tươi cười tới. Ma Trần Hào đem viên đạn dương bồi tới rồi phía sau lưng thượng, một tay dẫn theo hỏa thần pháo, đi tới tàu bay điếu cửa khoang trước. Thập giai chiến cốt bạch hổ. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, hắn căn bản không có xuyên Vương Sán Hạo mượn cho hắn hộ giáp, mà là đi theo Trần Hào đi tới điếu cửa khoang trước. Tạ Dương mày một trọn, lại không có nói cái gì. Tàu bay đến trên không, khoảng cách mặt đất thượng có 50 mét độ cao. Trần Hào lạnh nhạt mặt, đối với phía sau Đoan Chính nói, tiểu tử, xem cho. Hắn không có do dự mà dẫn theo hỏa thần tháo, người đã là từ điếu cửa khoang trước nhảy xuống, như là một con đại điểu giống nhau, từ 50 mét trời cao nhảy hướng phía dưới bình nguyên. Đệ nhất càng, cầu vé tháng, kiêm cầu 8 tháng dự gốc vé tháng, kiêm cảm tạ đại gia đối quyển sách duy trì. Chương 44 công kích toàn bộ khai hỏa. Phanh. 50 mét độ cao, 10 tầng lâu độ cao. Dùng một loại nhất tục tàng phương thức rớt xuống, Trần Hào hai chân oanh tới rồi trên mặt đất, tạp ra một cái hố sâu tới. Hắn mày chỉ là một ninh, sau đó nâng lên chân tới, dẫn theo hỏa thần pháo, lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào trước mắt nhóm người này lâm vào đến mừng như điên trung võ giả nhóm. Toàn đến ta bên này. Trần Hào gầm rú, thanh âm tục tằng vô cùng, phối hợp hắn lúc này khối khối phồng lên cơ bắp, còn có dẫn theo hỏa thần pháo, giống như chiến thần giống nhau. Đoan Chính lộ ra một cái ý cười, hắn biết Trần Hào đây là ở khiêu khích chính mình. Tạ Dương nói, chúng ta đi xuống. Lúc này, tàu bay độ cao đã giảm xuống đến 30 mét tả hữu. Đoan Chính gật đầu một cái, đi theo Tạ Dương bọn họ, từ 30 mét không trung nhảy rơi xuống đi. Ba người giống như rơi xuống nước sủi cảo giống nhau, phát ra từng đợt tạp tới rồi mặt đất phanh phanh tiếng vang, đã là đứng ở Trần Hào bên cạnh. Tàu bay thượng, Vương Sán Hạo đảm đương tay súng bắn tỉa, sẽ không theo xuống dưới, mà là cung cấp viễn trình ngắm bắn hỏa lực. Đây là đoàn đội trung tác chiến chiến thuật. Trương Kế vung tay lên tay, tàu bay lại là nhanh chóng lên không. Nói như vậy, tàu bay ở đoàn đội tác chiến thời điểm, là sẽ ở trời cao trung cảnh giới, để tránh kế tiếp chiến đấu đề cập đến tàu bay. Tàu bay yếu ớt, là mọi người đều biết. Tinh anh thứ 7 đội đội viên, bọn họ kinh nghiệm thực phong phú, nhanh chóng mà chia làm 3 phương hướng, bảo vệ lại nơi này võ giả. Chỉ có Đoan Chính còn không có thích ứng, chỉ là đứng ở tại chỗ thượng, bất quá những người khác chiếm một phương hướng, Đoan Chính cũng tương đương với là ở vào này một phương hướng thượng. Chiến cốt bạch hổ phát ra giống thấp. ở bên cạnh qua lại đi lại. Tạ Dương lạnh nhạt mà đứng, hắn đối với phía sau người ta nói nói, các ngươi ai là đội trưởng? Ta là. Một người bắt đoạn võ giả đứng dậy, tuổi 27-28 tuổi, trên mặt thực thành thục, có thể trở thành một chi mấy chục người đoàn đội đội trưởng, vẫn là có một ít thực lực. Chỉ là hắn trên mặt lại là có một ít bi thương, bởi vì này đột nhiên xuất hiện chiến cốt bạch hổ, làm đoàn đội tổn thất 7 người. Tạ Dương chỉ là gật đầu một cái, nghiêm túc nói, vì cái gì phía trước không phát ra cầu cứu tín hiệu. Mỗi một con đoàn đội, ở võ giả công hội đăng ký khi, đều sẽ phát một cái cầu cứu tín hiệu khí. Tại giã ngoại, có thể lợi dụng này một cái cầu cứu tín hiệu khí, phát ra cầu cứu tín hiệu. Giống Tạ Dương trong tay thư từ qua lại khí, liền có tiếp thu cầu cứu tín hiệu công năng. Chỉ cần ở nhất định trong phạm vi. Cái này trong phạm vi tuần tra đội, sẽ tiếp thu đến loại này cầu cứu tín hiệu. Sau đó sẽ dùng nhanh nhất thời gian đuổi tới. Nhưng là vừa mới Tạ Dương nhưng vẫn không có thu được cầu cứu tín hiệu, nếu không phải Trương Kế Nguyên dùng mắt thường phát hiện, chỉ sợ này một cái đoàn đội mười mấy tên võ giả đều phải bị chi trả rớt. Nay chỉ đoàn đội đội trưởng trên mặt có chút mất tự nhiên, cầu cứu tín hiệu khí bị mất. Người đây là lấy mấy chục người tánh mạng nói giỡn. Tạ Dương không khách khí mà tố quát, cầu cứu tín hiệu khí mất đi trước tiên, yêu cầu một lần nữa xin. Võ giả công hội quy định, mỗi một cái rời đi mai cốt chi địa đoàn thể, đều yêu cầu xác định hảo cầu cứu tín hiệu khí mới có thể rời đi. Ta tên này đội trưởng tưởng giải thích cái gì? Tạ Dương lại là khoát tay, nói, không cần hướng ta giải thích. Hắn nhìn phía Đoan Chính, trầm ngâm một chút, vẫn là cắn răng một cái, Đoan Chính, này chỉ chiến cốt bạch hổ dao.